Chương 1847, từ thượng tiền khiếp sợ. Chương 1847, từ thượng tiền khiếp sợ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo địa phương nào cũng không có đi, chỉ là cùng Hà Nguyệt Nguyệt các nàng ở chỗ này huấn luyện, thậm chí vì huấn luyện hiệu quả, hắn không đi tìm một ít túi, trực tiếp làm chứ một ít phụ đến ngực. 30 cái phụ trọng lực, mỗi một cái 30 kg giảm, hơn nữa bình thường thể năng huấn luyện, cùng với các loại huấn luyện, các nàng thể lực tiêu hao càng mau. Bất quá, cũng coi như là trong lòng nghẹn một hơi, cắn răng kiên trì xuống dưới. Trương Thiên Hạo ở chỗ này huấn luyện, mà Nhật quân đã ở Bắc Bình toàn bộ khai chiến, chiến tuyến lần nữa mở rộng lại mở rộng. Bắc Bình trung thống trạm, Khang Tử Hoa nhìn các nơi đưa tới chiến báo, toàn diện khai chiến, cho dù là hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Vốn dĩ hắn đem Trương Thiên Hạo bước tới rồi Đông Bắc Tân Kinh đi, nhưng lúc này mới một năm không đến, Bắc Bình bị công hãm cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đồng khoa trưởng, Lưu khoa trưởng, An khoa trưởng, Nhậm sử trưởng, Tưởng sử trưởng, hiện tại mặt trên đã truyền đến mệnh lệnh, làm chúng ta toàn bộ ẩn nút xuống dưới, đây là vừa mới nhận được điện văn. Hắn trực tiếp đem điện văn phóng tới trên bàn, sau đó từng cái truyền đọc một lần. Mà Tưởng Vũ Dung, Vương Thư Hương sớm nhất đã biết tin tức này, đến bây giờ các nàng cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí liền lựa chọn như thế nào đều không có tưởng hảo. Là lui lại, đó là không có khả năng, mặt trên không cho phép bọn họ rút lui, vấn đề là hiện tại bọn họ không rút lui, một khi Nhật Bản người tấn công tiến vào, kia hậu quả cũng không phải là giống nhau nghiêm trọng. Vài người lẫn nhau truyền đọc nhìn một lần, một đám sắc mặt đều là tương đương nghiêm túc, cơ hồ đều phải tích ra thủy tới chủ nhiệm, đây là chúng ta chịu chết à, mặt trên tại sao lại như vậy ý tưởng đâu? Đúng vậy, thật là quá khi dễ ta, chúng ta ở Bắc Bình, mất công mặt trên muốn cho chúng ta ở nút, chúng ta ở Bắc Bình kia đến muốn bao nhiêu người nhận thức chúng ta? Phòng trưng Nhật Bản người gần nhất, chúng ta đảo mắt liền bị Nhật Bản người cấp bán. Chủ nhiệm, ngươi nhìn xem, có thể hay không giúp chúng ta nói, việc này thật sự không có cách nào làm à, đem chúng ta điều đến địa phương khác đi còn hảo thuyết, nhưng này Bắc Bình, chúng ta quá quen thuộc đến cơ hồ rất nhiều người đều nhận thức chúng ta. Chủ nhiệm, nếu như vậy đi xuống, chúng ta chỉ có một cái lộ, kia chỉ có đã chết. Chủ nhiệm, ngươi chính là chúng ta đương gia nhân, ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp. Khang Tử Hoa lại làm sao không đến biết đâu, ẩn núp lại nói tiếp dễ dàng, nhưng hắn nơi đó không biết, một khi ẩn núp xuống dưới, kia về sau khả năng cùng địa hạ đảng giống nhau. Sinh hoạt đang âm thầm các vị, không cần nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại thảo luận một chút ẩn nút phương án đi. Mặt khác đều không cần đề ra, cho dù là chúng ta hiện tại muốn rời đi, cũng không có khả năng, bên ngoài đánh đến rối tinh rối mù. Khang Tử Hoa tưởng tượng đến này hậu quả, chính hắn đều rõ ràng mọi người người nhà mấy ngày nay, chúng ta sẽ tổ chức một chút lực lượng, nhìn xem có thể hay không đưa đến phía Tây đi, rốt cuộc chúng ta cùng từ trạm trưởng có một ít tình cảm, từ trạm trưởng nơi đó tạm thời còn không có vấn đề, những người khác, chúng ta lại nghĩ cách ra. Hiện tại phân phối nhiệm vụ 3. Tây An, Từ Thượng Tiền ngồi ở trong nhà, nhìn vừa mới đưa tới tình hình chiến đấu. Sắc mặt của hắn biểu tình có bao nhiêu xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc, hắn cũng không nghĩ tới, hắn tài hoa đến nơi đây nửa năm, Bắc Bình liền đánh lên. Nhật Bản người tiến công, hắn cơ hồ là không dám tưởng tượng. Mà hắn lại nhìn đang ngồi ở đối diện Đỗ Hân Nhiên cùng Lý Lan Quyên, cùng với Trần Uyển Thanh, thật dài thở dài một hơi. Đừng nhìn Trần Uyển Thanh giống như cùng Trương Thiên Hạo không có quan hệ, chính là Lý Lan Quyên so với ai khác đều rõ ràng, cái này Trần Uyển Thanh là Trương Thiên Hạo ngoại thất, rốt cuộc Tần Ngọc Văn rất có thể đó là Trương Thiên Hạo dùng tên giả đối với trung thống nhất chút tình huống, nàng vẫn là hiểu biết một ít Hân Nhiên, Uyển Thanh, Bắc Bình khai chiến, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại đều đã nôn nóng trạng thái, toàn bộ Bắc Bình khó giữ được à? Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt hai nữ, sau đó thật dài thở dài một hơi cái gì, Bắc Bình đánh lên tới, ta nói mấy ngày nay báo chí như thế nào mỗi ngày nói kháng chiến, Bắc Bình đại chiến đâu, xem ra là thật sự à? Trần Uyển Thanh cũng có chút không thể tin được từ đại ca, ngươi nói Thượng Hải sẽ đánh sao? Thượng Hải như vậy phát đạt, Nhật Bản người sẽ bỏ qua Thượng Hải sao? Tưởng đều không cần tưởng, chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt hai nữ, đây đều là hắn đệ tức phụ a, hơn nữa Từ Thượng Tiền nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, trong ánh mắt càng nhiều vài phần ôn nhu. Nếu không phải đi năm Trương Thiên Hạo vẫn luôn nói ra, làm hắn rời đi Bắc Bình, hắn nơi đó sẽ rời đi a, hắn cùng Trương Thiên Hạo bị chèn ép, Trương Thiên Hạo liền nói với hắn quá, làm hắn hướng phía Tây giọng, người dịch sống, thủ dịch chết, hiện tại xem ra là cỡ nào anh minh. Mà ở chiến trước, đem Đỗ Hân Nhiên đưa tới, này suy xét đến nhiều chú nói, giống như hết thảy đều có thể dự kiến tính dường như. Cái này làm cho hắn càng thêm xem trọng Trương Thiên Hạo, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh bên kia làm ra cái gì đại sự tình, khả nhân còn sống được hảo hảo, thuyết minh ẩn nút thực thành công. Nhìn lại Trần Uyển Thanh, ẩn nút đều ẩn nút ra một cái nhị phòng ra tới, hắn tưởng tượng đến đó là một trận hâm mộ. Hắn biết Trương Thiên Hạo tính cách, nói là hắn háo sắc, nhưng hắn ở Bắc Bình lại biết Trương Thiên Hạo chưa từng có ở bên ngoài đi tìm nữ nhân, sở hữu mặt ngoài hiện tượng đều là làm cho người khác xem, thậm chí bài bạc đều là mấy cái, hoặc là nhìn xem náo nhiệt, hoặc thắng hoặc thua, tuyệt đối sẽ không luyến đánh cuộc. Là một cái tương đương khắc chế người, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là hắn huynh đệ, hắn lại có cái gì nhưng nói đầu báo. Nam Kinh công điện, Nam Kinh công điện. Đúng lúc này, bên ngoài một cái cảnh vệ chạy tiến vào, cầm một phần minh mã địa báo, cũng chính là Nam Kinh chia các địa phương đều có thể thu được công điện đưa cho ta nhìn xem. Là Từ Thượng Tiền tiếp nhận địa báo, liền ở mặt trên nhìn thoáng qua, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó cười ha ha lên, thậm chí đại chụp cái bản, kêu to lên, hảo, hảo, hảo, Thiên Hạo làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tặc đến hảo, tặc đến hảo. Lão tử, Thiên Hạo thế nào, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lý Lan Quyên vừa thấy Từ Thượng Tiền biểu tình, cũng là sửng sốt, nàng so bất luận kẻ nào quan tâm Trương Thiên Hạo, không riêng gì nàng là như thế này, liền Từ Thượng Tiền đều biết, Trương Thiên Hạo là bọn họ một nhà phúc tinh, ngươi nhìn xem, đây là Nam Kinh chuyển phát minh mã địa văn, thiên tặc ở ngày 6 buổi tối. Ngày 7 Lâm Thần trực tiếp tạc Nhật Bản Tân Kinh khoan thành từ sân bay, tạc Nhật quân một cái phi hành đại đội, giết 97 danh phi công, 640 danh tả hữu. Quân coi giữ, còn có kho đạn, hảo, hảo, hảo. cái gì, Thiên Hạo có hay không bị thương? Thiên Hạo có hay không bị thương? Hắn còn an toàn sao? Lý Lan Quyên vừa nghe, không phải quan tâm nội dung, vẫn là trực tiếp quan tâm Trương Thiên Hạo an toàn vấn đề. Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, hai mắt bên trong tinh quang cũng là chợt lóe mà qua, rốt cuộc nàng so người khác càng thêm quan tâm Trương Thiên Hạo, đến nỗi bên cạnh Trần Uyển Thanh cũng không lớn minh bạch ngươi à, chỉ quan tâm ngươi đệ, đây là hắn phát ra tới điện văn nguyên văn, hắn nếu có chuyện, còn có thể phát điện báo sao? Nghĩ đều đừng nghĩ. Phu nhân, hôm nay giữa trưa thiếu hai cái đồ ăn, ta muốn uống thượng một ly. Lão đại an ủi hoài, này đàn tiểu quỷ tử, thật không phải đồ vật, tặc, toàn nổ chết mới hảo đâu. Hiện tại Bắc Bình đã nguy ngập nguy cơ. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe đến từ Thượng Tiền nói, vừa mới nhắc tới cổ họng nói lại không thể không nuốt trở vào, chỉ cần Trương Thiên Hạo không có việc gì càng tốt, mà giết như vậy nhiều Nhật Bản người được rồi, xem ngươi có thể, lại không phải ngươi tặc. Đó là ta huynh đệ, ta cao hứng còn không được sao? Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền ngạnh ngạnh cổ, liền tưởng cái cỏ cái gì, nhưng lập tức bị Lý Lan Quyên một cái trừng mắt, liền không nói. Chương 1848, nguy cơ đem lâm. Chương 1848, nguy cơ đem lâm. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Liễu Phượng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại bắt đầu huấn luyện lên. Cũng không so này đó nữ nhân được, huấn luyện lên, Trương Thiên Hạo cũng là tương đương liều mạng, không riêng gì chính mình huấn luyện, này đó nữ nhân, hắn cũng một cái không có buông tha hảo, nghỉ ngơi một chút, toàn bộ ngồi vào cùng nhau tới, ta tới giảng giải một ít vấn đề, đều cho ta dụng tâm nghe, về sau tùy thời khả năng sẽ dùng đến. Theo dõi, cái gì kêu theo dõi, không phải đơn giản theo ở phía sau liền có thể, vẫn là chú ý kỹ xảo, nếu ngươi trắng trợn táo bạo đi theo người khác mặt sau, kia đó là nói cho người khác, hắn bị người theo dõi. Cho nên, theo dõi có thể chia làm xác định địa điểm theo dõi, hoặc luân phiên theo dõi, hoặc là cá nhân theo dõi. Loại này theo dõi, lại còn có thể nhìn chằm chằm vào người, mà là dùng đôi mắt dư quang nhìn chằm chằm. Đặc biệt là một ít địa phương, càng phải chú ý. Trương Thiên Hạo nhìn này đó nữ nhân, hắn một bên thở dốc, một bên chỉ đạo, bất quá hắn cũng không có đem trang bị bắt lấy tới, hắn muốn hiểu biết loại này trọng lượng, đến lúc đó một khi bắt lấy tới, kia tốc độ sẽ thực mau thiếu ra, chúng ta kế tiếp muốn luyện tập sao? Hiện tại còn chưa tới thời điểm, các ngươi cơ sở còn không có huấn luyện hoàn thành, ít nhất 1-2 tháng, hiện tại các ngươi quan trọng nhất đó là liệu mạng huấn luyện, mà không phải mặt khác. Hiện tại còn không có ổn định xuống dưới, chờ nơi này huấn luyện không sai biệt lắm, các ngươi sẽ rời đi đi ra ngoài huấn luyện, tiến hành đại lượng đối chiến huấn luyện. Trương Thiên Hạo ở chỗ này huấn luyện này đó nữ nhân, nhưng hắn cũng không biết, hắn đại danh đã ở cả nước kháng chiến nhiệt chiều truyền khắp. Người trong nước sĩ khí được đến ủng hộ, nhưng hắn nơi này nguy hiểm cơ hồ là bao nhiêu cấp đề cao, nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ phun Nam Kinh kia đám người vẻ mặt nước ga mặt ba. Trần Thế Kiệt ngồi ở trong văn phòng, nhìn buổi sáng Dư Hùng mấy cái đưa tới tình báo, cũng là sửng sốt, bởi vì con đường kia cách nơi này cũng chỉ là cách 4 điều mã lộ, thế nhưng là một cái trung thống liên lạc điểm. Hơn nữa là Lệ Trường Thành cái này tình báo khoa liên hệ điểm, hắn cũng có chút cười khổ. Buổi sáng thu được tiền quân chuyển qua tới tình báo, tạm dừng hết thảy cùng tình báo khoa sở hữu liên hệ. Hắn làm lão trung thống, so với ai khác đều rõ ràng, này ý nghĩa cái gì hay? Lão đại, thở dài cái gì? Cái này Hà Tiểu Phương tin tức, ngươi nhìn xem, nhà nàng đối diện có hai cái đặc vụ nhìn chằm chằm, hai cái đặc vụ là thay phiên theo dõi nàng, bất quá nàng trụ địa phương, liền ở phía sau phố bên kia, ly Tam Thái Hiệu buồn tây cũng chỉ là lầu 2 điều mã lộ. Nàng sinh hoạt giống như tương đương quy luật. Dư Hùng đem theo dõi tình huống nói một lần, nhưng lại phát hiện Trần Thế Kiệt bên kia còn đang ngẩn người. Lão đại, ngẩn người làm gì đâu? Không có gì, ngươi nói đến kia, lặp lại lần nữa, còn có nói cho các huynh đệ, ở thành Tây lộ quá mặt, tuyệt đối không hề lộ diện, phòng ngừa mẹ nó bị người phát hiện. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Tình báo khoa bị người bưng, đó là bởi vì bị Lưu Manh phát hiện, sau đó bưng, đến nỗi nhân viên, hiện tại cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Cũng không biết, Lệ Trường Thành bọn họ bị Trương Thiên Hạo xung quân đến các quê nhà đi thành lập tình báo trạm, phòng trường thời gian sẽ rất dài à, tình báo khoa bị người bưng, này cũng quá không cẩn thận đi. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi nói một chút ngươi hành động kế hoạch đi. Ta chuẩn bị là cái dạng này, ngươi giúp ta nhìn xem được chưa? Dư Hùng lập tức đem hắn muốn biết đến đều nói một lần, rốt cuộc cũng chỉ có này muốn, mới có thể đem Hà Tiểu Phương bắt được, sau đó tìm một chỗ thẩm vấn ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Không có vấn đề, rốt cuộc chúng ta bắt cóc nàng, nếu không có vấn đề, chúng ta lại hướng trạm trưởng hồi báo. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói hảo, buổi tối liền hành động, đem kia hai cái đặc vụ giải quyết, chúng ta lại đi tìm nàng. Như vậy đi, ngươi mang lên Tiểu Bảo, Thế An qua đi. Buổi tối thẩm vấn thời điểm, cũng muốn qua này một quan, chú ý một chút. Trần Thế Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói, lão đại, ngươi nhìn hảo đi, này việc nhỏ lại làm không xong, ta còn sống, có ý tứ gì, sớm bị ném tới trong ngục giam ăn lao cơm. 3. Bà cả, người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi. Nô Dạ Hoa đại tá nhìn này Minh Mã điện báo, đây là cấp người Trung Quốc ủng hộ sĩ khí, nhưng lại lấy Tân Kinh sự tỉnh tới nói sự, cái này làm cho hắn cái này hiến binh đại tá trên mặt rất là không quan hệ ổ đạ cùn, nhanh hơn đối với Trương Thiên Hạo bắt giữ, nhất định phải bắt được, hắn, nếu không đế quốc mặt mũi ở đâu. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp thúc giục lên, hiện tại mặt trên cho hắn áp lực cũng là càng lúc càng lớn, là ta nhất định mau chóng đem Trung thống Trương Thiên Hạo bắt được. Thỉnh đại tá yên tâm. 3. Matsumoto liên đội trưởng nghe điện thoại bên trong tư lệnh quan hệ đã mắng to thành Matsumoto, ngươi là làm cái gì ăn không biết, đều một vòng, ngươi còn không có bắt được Trung thống Trương Thiên Hạo, hiện tại người Trung Quốc đều sự tình tuyên truyền ra tới, đế quốc thể diện ở đâu, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu ngươi lại bắt không được, kia chính mình nghĩ cách hướng Thiên Hoàng công đạo đi. Ha yi. Matsumoto, Tân Kinh là ngươi chỉ ăn ơi, này đó là ngươi lấy ra tới thành tích cho ta sao? Chúng ta Quan Đông quân đã trở thành lục quân quân bộ lớn nhất, một cái chế cười, bị một người Trung Quốc đặc công đem toàn bộ sân bay đều cấp tặng, hiện tại quân bộ nghi ngờ người ta năng lực, ngươi biết đến. Thực xin lỗi, là thuộc hạ không có làm tốt, là thuộc hạ không có làm tốt. Ngu xuẩn, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, là muốn bắt đến Trương Thiên Hạo, mà không phải mặt khác. Điện thoại Trung Nghệ Đạ thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra đóng băng hàn ý ha ý. Matsumoto cũng là nghiêm, lại một lần hành lễ, lớn tiếng ứng hạ. Nghe được điện thoại kia đầu rốt cuộc treo điện thoại, Matsumoto trên mặt cũng khó được có một tia khổ sắc, thậm chí trong ánh mắt nhiều sát ý, bất quá hắn vẫn là đầu tiên lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc Nghệ Đạ tư lệnh quan cho áp lực quá lớn người tới, cấp đặc cao khóa, đặc vụ khoa gọi điện thoại, nói cho bọn họ, đến nơi đây tới tập trung, ta muốn nghe hắn công tác tiến độ, bà cả. Matsumoto hoan một hơi, sau đó lớn tiếng mà đối với ngoại Nhật Bản lớn tiếng mà phân phó nói ha ý. Đồng dạng, đặc vụ khoa nội cũng thu được minh mã địa báo, có thể nói toàn thế giới đều đã biết Trương Thiên Hạo cái này đại danh, chỉ là không có người biết, lấy bản thân chi lực trực tiếp tạc toàn bộ sân bay, còn giết như vậy nhiều Nhật Bản người đến nỗi là như thế nào giết, cũng không có người để ý, rốt cuộc Nhật Bản người cũng sẽ không nói đi ra ngoài, ở mọi người trong óc bên trong tự động bổ thượng một câu, kia tất cả đều là bị nổ chết. Nếu không một người là không có khả năng tạc một cái sân bay. Rốt cuộc đặc công không phải thần, một người không có khả năng đối phó rồi gần một cái đại đội Nhật Bản binh. Bất quá, Tân Kinh một ít công cộng radio vẫn là thực mau tới rồi Nam Kinh điện văn, có thể rất là hả giận, sĩ khí đại lượng tăng lên. Nhưng Tân Kinh mặt ngoài vẫn là như vậy, giống như căn bản không biết Trương Thiên Hạo người này. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt trên trong tiểu viện, nghe radio, đây là cao tần radio. Chỉ là đương hắn nghe được Nam Kinh bên kia đài phát thanh thời điểm, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn đã như thế nổi danh, lại nổi danh, Nhật Bản người liền muốn đào ba thước đất đem hắn tìm đến. Nhật Bản người tính cách, hắn vẫn là rõ ràng, có thù tất báo, ăn như vậy lại mệt, buồn mệt tan cũng liền ăn, nhiều nhất nho nhỏ trả thù một chút, nhưng hiện tại Nam Kinh công bố ra tới, tuy rằng là ủng hộ sĩ khí, nhưng hắn nơi này lại là khó càng thêm khó khăn. Một bước khó đi, này đã là khẳng định, thậm chí hắn có thể phán đoán ra tới, Nhật Bản người nhất định đang tìm mọi cách đem hắn đào ra. Chương 1849, tới cửa thông chi. Chương 1849, tới cửa thông chi thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tôn Hân Hân nhìn đến Trương Thiên Hạo nghe xong radio, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy tới phiền toái. Hơn nữa vẫn là đại phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là mày sớm đã nhăn tới rồi cùng nhau, hiện tại có thể nói là tứ phía bao vây tiêu trừ hắn, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ khai ra kết sủ treo giải thưởng. Hiện tại đã là Nhật Bản người công địch, hiện tại lại kéo lên bản địa một ít thế lực, hắn Nhật tử sẽ càng thêm khổ sở phiền toái. Đúng vậy, các ngươi thời gian không sai biệt lắm, đi về trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà đối với Tôn Hân Hân mấy cái nói đến nơi huấn luyện kế hoạch đã chia các ngươi, phía dưới khả năng có một đoạn thời gian không thể tới, các ngươi không cần ra sân. Là Tôn Hân Hân biết Trương Thiên Hạo gặp phiền toái, bất quá nhìn đến Trương Thiên Hạo sắc mặt, cũng biết gặp đại phiền toái, cũng ngoan ngoãn đi xuống tầng hầm ngầm. Mặt trên lại chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo một người. Hắn nhanh chóng hóa một chút trang, lại khôi phục thành Tần Ngọc Văn bộ dáng, sau đó liền ở bên ngoài mặt trái nhìn, tùy tay đem cửa đóng lại. Giống như ngày thường đi dạo phố giống nhau, Trương Thiên Hạo chậm rãi rời đi phân khối phố Hồ Đồng. Một lát sau, hắn chuẩn bị tìm một cái công cộng buồng điện thoại, liền ở hắn chuẩn bị đi qua đi thời điểm, liền thấy được cách đó không xa có người đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua kia chỗ buồng điện thoại. Hắn cho rằng chỉ là có người cố ý làm như vậy đến, liền bắt đầu hướng về tiếp theo con phố buồng điện thoại đi qua, đứng ở buồng điện thoại cách đó không xa, lại thấy được một thanh niên đang có ý vô tình quét về phía buồng điện thoại, lập tức liền minh bạch, này đó buồng điện thoại bị người giám thị đang chết, nếu buồng điện thoại bị người giám thị, như vậy điện thoại cục khả năng cũng bị người cấp giám thị, nơi điện thoại khả năng đều bị nghe lén. Trương Thiên Hạo có thể tưởng tượng đến, nếu thật là như vậy, kia kế tiếp vấn đề sẽ có bao nhiêu đại, sở hữu điện thoại ký lục xung dưới, tuy rằng là một cái khổng lồ lượng công việc, nhưng chỉ cần tra, tuyệt đối sẽ gian hiện một tia dấu vết để lại. Hắn cũng không có lại xem kia buồng điện thoại, giống như một cái đi ngang qua người giống nhau, trực tiếp đi qua. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi trở về trong nhà, sau đó hắn cũng không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian, mà là trực tiếp mở ra xe hơi rời đi ra, hướng về Tiền Quân kho hàng mà đi. Hắn muốn đem việc này nói cho Tiền Quân, đồng thời càng là muốn đem cụ thể tình huống nói với hắn một chút ba. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe tới rồi Tiền Quân kho hàng. Mà Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, cũng không khỏi sửng sốt, khách khí đi ra, lớn tiếng mà nói, nguyên lai là Tần tiên sinh, mau bên trong thỉnh. Tiền lão bản, ta đến nơi đây mua đồ vật cần phải cho ta một ít ưu đãi nga, chúng ta đều là lão người quen. Hành, tiên sinh bên trong thỉnh. Không cần, hôm nay lại đây lấy một dương hồng sái, cộng thêm một dương trường nhạc rượu trắng, ngươi làm người dọn đến ta trên xe đi liền được rồi. Trương Thiên Hạo nhìn mặt khác khách nhân, cũng không có đi vào, mà là tùy ý mà nói đồng thời, hắn thanh âm đột nhiên nhỏ đi nhiều, chỉ có hai người có thể nghe được khả năng ta nghe nói vài ra kho hàng bị tra ngừng kinh doanh, ngươi nơi này cũng muốn tiểu tâm một ít. Không cần có cái gì vi phạm quy định địa phương. Tiền Quân vừa nghe, nơi đó không rõ, vẻ mặt cảm tạ, bất quá hắn cũng không có gật đầu, mà là lớn tiếng mà nói, Tần tiên sinh, lúc này đây tổng cộng 62 khối ngũ giác, ngươi cho ta 62 khối, ngươi xem coi thế nào. Kia đa tạ tiền lão bản. Nói, hắn trực tiếp từ trong túi trực tiếp lấy ra một thanh tiền, trực tiếp phóng tới trên bàn, sau đó đếm 62 đồng tiền đưa qua đồng thời ở túi đầu thời điểm nói một câu, sở hữu điện thoại khả năng bị nghe lén. Mà Tiên Quân đếm, trực tiếp phóng tới phía dưới dương sắt bên trong. Trương Thiên Hạo thanh toán tiền, liền trực tiếp hướng trên xe mà đi, hơn nữa Tiền Quân trực tiếp phân phó tiểu nhị bắt đầu dọn rượu đem rượu phóng tới cốp xe, Trương Thiên Hạo lập tức liền đem xe khai đi, trực tiếp hướng ra phương hướng mà đi. Lại nói tiếp, nhà hắn rượu thật sự không ít, bất quá đại bộ phận bị hắn thu lên, bại ở trong nhà cũng không có mấy bình rượu, hắn càng là đối này hết thảy phi thường cẩn thận. Tiền Quân một bên tiếp đón một ít khách nhân, một bên lấy tiền nhị cầu, ngươi lại đây một chút, ngươi đi giúp ta đến này mấy nhà tiệm tạp hóa chạy một chút, hỏi một chút tiểu nhị, xem bọn hắn ra muốn hay không hóa, chúng ta cũng muốn giao hàng tận nhà, bất quá, lúc này đây không có ưu đãi, gọi điện thoại cũng vô dụng. Nhị cầu vừa nghe, lập tức liền từ bên cạnh đẩy ra một chiếc xe đạp bắt đầu rời đi. Rốt cuộc các gia nhập hàng đều có nhất định ưu đãi, chỉ là hắn không rõ vì cái gì hôm nay không có ưu đãi, nhưng hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều, chỉ là lao bản phân phó cái gì là cái gì. Kỳ thật trên thực tế cùng Trương Thiên Hạo đoán không sai biệt lắm, toàn bộ điện thoại trong cục tiếp tuyến viên sớm đã bị người theo dõi, mọi người trò chuyện ký lục đều bị nhớ xuống dưới. Chính là đêm qua Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cấp Lệ Trường Thành, làm Lệ Trường Thành chạy thoát, vốn dĩ không có gì, tưởng bọn họ phát hiện cái gì mới chạy thoát. Chính là một tra điện thoại ký lục, thế nhưng so với bọn hắn ước chừng sớm 3 phút, có người đánh một chiếc điện thoại, sau đó những người này liền phía trước bề mặt đều từ bỏ, trực tiếp đào tẩu. Căn cứ bốn phía hàng xóm chỉ ra và xác nhận, cũng chính là lúc ấy nhìn đến, nhưng chỉ chớp mắt liền không thấy. Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt cùng với Tạ Tiếu Tiếu bọn họ đã điều tra ra, cái này điện thoại là đến từ nơi đó, liền ở kia một bên thiết quan sát điểm, kết quả không biết sao xui xẻo, vừa mới thiết hảo không có bao lâu, liền bị hắn phát hiện. Lấy Trương Thiên Hạo khứu giác, hắn từ giám thị buồng điện thoại, liền có thể đại khái phán đoán ra đủ loại khả năng tính. Chỉ là công cộng buồng điện thoại đã đánh không ít điện thoại, bằng không khả năng sẽ trực tiếp đi lấy ra vân tay ba. Đặc vụ khoa bên ngoài tiệm tạp hóa tiểu nhị nhìn đối diện đi tới một thanh niên người, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đối phương, hắn thật đúng là nhận thức, là bọn họ này một tổ trưởng. Giống nhau tổ trưởng là sẽ không lộ diện, hoặc là chạy đến bọn họ nơi này tiểu nhị, cho ta tới bao yên, ta nghe nói nơi này có 3 năm thuốc lá. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không có dương yên, chỉ có cấp đức môn, nhạc bài, thuốc lá, tiên sinh muốn sao? Hảo tính, cho ta tới một bao muối, đây là ta lương dân chứng. Kia tổ trưởng một bên đưa qua thân phận chứng, nhỏ giọng mà nói, hiện tại có thể ngừng kinh doanh. Ngừng kinh doanh? Ân, mặt trên truyền đến mệnh lệnh, sở hữu liên lạc điểm đều phải ngừng kinh doanh, cụ thể chờ thông chi, điện thoại cũng không cần đánh. Khả năng bị người nghe lén. Tiên sinh, ngài cấp 3 rất tiện. Tiểu nhị cũng không có nói tiếp, biết nội dung, liền biết như thế nào làm, trực tiếp cười khách khí mà nói ba giác, hảo quý. Tiên sinh, này đã không quý, hiện tại mối quản chế đến tương đối khẩn, quá một đoạn thời gian lại muốn chứng giới, nếu tiên sinh đến lúc đó muốn dùng cái này giá cả mua đều sẽ thành vấn đề. Tiêu tính, liền mua này một bao đi. Thanh niên này trực tiếp từ trong túi móc ra ba giáp tiền đặt tới quầy thượng, liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Mà tiểu nhị nhìn thanh niên rời đi, liền trực tiếp đi tới cửa, trực tiếp đem cửa thẻ bài thượng tự lau, một lần nữa viết thượng vừa rồi nội dung, bất quá sắp hàng lại đã xảy ra tân biến hóa. Không rõ ràng lắm người vừa thấy, liền cho rằng nơi này không có gì, nhưng riêng người nhìn đến, liền biết mặt trên là có ý tứ gì. Liền ở hắn nơi này vừa mới viết xong, đối diện đặc vụ trong khoa đi ra một người. Không phải người khác, đúng là Tề Hổ, hắn đến nơi đây mua yên, chỉ là hắn còn chưa tới, liền rất xa nhìn đến cửa tiểu hắc bạn thượng viết nội dung, vốn dĩ bán ra đi bước chân, cũng trực tiếp dừng lại. Chương 1850, tình báo khoa phân tán. Chương 1850, tình báo khoa phân tán. Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, đem rượu trực tiếp dọn tới rồi trong đại sảnh, liền lại về tới trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn cũng muốn tự hỏi một chút, có phải hay không muốn trường kỳ ẩn nút, hơn nữa không thể lộ ra một chút sơ hở, nếu không hắn khả năng sẽ nguy hiểm. Chỉ là tiền quân bên này, hắn trên cơ bản là yên tâm, duy độc Lệ Trường Thành nơi đó không yên tâm, còn có một cái đó là Trần Thế Kiệt bên kia. Cái kia tiểu tôn, hắn vẫn là nhận thức, nếu tiểu tôn bị người phải về tới, kia kế tiếp hành động đội nhân viên cũng phiền toái. Lấy Nhật Bản người tính cách, đa số sẽ đem tiểu tôn phải về tới, mà đi động đội tất cả nhân viên bước đầu bức họa khả năng sẽ trực tiếp họa ra tới. Nghĩ vậy chút, Trương Thiên Hạo đó là một trận đau đầu, rốt cuộc thoạt nhìn, giống như các nơi đều là sơ hở. Toàn bộ tân trong kinh thống hình như là một cái sảng, nơi nơi là lỗ hổng ai, phiền toái. Hắn ở trong nhà bắt đầu kiểm kê một chút trung thống khả năng tồn tại phiền toái, tự hỏi một ít lỗ hổng, cũng không khỏi cười khổ liên tục không được, hành động đội có thể rời đi, hơn nữa là cần thiết rời đi. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi cùng chân mày cau lại, rốt cuộc hành động đội bên kia sự tình còn không có kết thúc, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nếu rời đi, còn sẽ ảnh hưởng đến phía dưới công tác hy vọng không cần xuất hiện vấn đề đi. 3. Theo tiền quân phân biệt thông chi các địa phương, kế tiếp rất nhiều địa phương đều bắt đầu tình báo liên lạc điểm đều ngừng lại. Đặc biệt là một ít các Nhật Ngụy cơ quan có liên hệ liên lạc điểm cũng toàn bộ dừng lại. Oda Tsuzo cũng không biết, hắn lần đầu tiên hành động kế hoạch còn không có thực thi, liền đã thai chết trong bụng. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, tương phản, kế hoạch của hắn còn đang không ngừng thi hành. Oda Tsuzo nếu biết, cũng không biết có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên ba. Thanh Đông vùng ngoại ô Đông Sơn phía dưới, Lệ Trường Thành đã đem mấy tên thủ hạ đều tập trung tới rồi cùng nhau, vốn dĩ chỉ có 11 cái, hiện tại lại có 2 cái phản bội, hắn chỉ cảm thấy đến mặt đều có chút đau các vị, lúc này đây sự tình, ta trên cơ bản đã nói rõ ràng, Tân Kinh Thành hiện tại không thể lại ngây người. Hiện tại chúng ta phải làm đó là rời xa Tân Kinh Thành, mà là ở bốn phía các quê nhà phát triển chính chúng ta thế lực. Đây cũng là trạm trưởng cho chúng ta hảo, đã có rất nhiều lần sai lầm, chúng ta không thể lại lầm, sai lầm hậu quả, mọi người đều biết, cho nên, ta hiện tại phân phối nhiệm vụ, chúng ta một người đi một người khu phố, phân biệt là Khoan Thành, Cát Giã, Hương An, Phú Đảo, Đại Kinh, Hòa Thuận, Thuận Thiên, Đông Quang, Đông Trạm, Thừa Đức, Huệ Nhân, Hợp Long, Đại Chuân, Nam Hà Đông, Bắc Hà Đông, Song Đức, Tịnh Nguyệt, trong đó 11 cái thị khu phố cùng 6 cái nông thôn khu. Các ngươi một người một cái khu vực, cho các ngươi nửa năm thời gian, cho ta phát triển lên, đương nhiên, nếu ngươi phản bội, ta sẽ làm các ngươi biết trạm trưởng lợi hại, trạm trưởng trong mắt là không chấp nhận được hạt cát. Đến nỗi tiền, ta nơi này còn có hơn 800 đồng tiền, một người một thanh 100 đồng tiền, này đó là về sau chi phí sinh hoạt, đến nỗi phát triển, ta mặc kệ, nhưng các ngươi cần thiết bảo đảm các ngươi phát triển lên. Nửa năm, trạm trưởng khẳng định sẽ kiểm nghiệm các ngươi thành tích, tốt, tự nhiên sẽ được đến đề bạt, nếu làm không tốt, kia thực xin lỗi, hậu quả các ngươi cũng biết. Nói, hắn một thanh tiền phân cho mọi người, một người 100, mà trong tay hắn cũng chỉ giữ lại hơn 50 đồng tiền. Nếu ngươi muốn đi địa phương nào, chính ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản. Nửa năm sau, các ngươi đem tin viết đến cái này địa phương, một người một cái, đến lúc đó, nếu sẽ có cùng các ngươi liên hệ, đến nỗi này đó địa phương là địa phương nào, ta cũng không biết, chỉ có các ngươi người một nhà biết. Nhớ kỹ, là nửa năm sau, hiện tại là ngày 13 tháng 7, cũng chính là ngày 3 tháng 1, chính mình có thể vào thành, cũng có thể đem tin gửi đến cái này địa phương, nhớ kỹ là ngày 13 tháng 1, quá thời hạn không chờ. Hắn trực tiếp một người đã phát một cái phong thư, bên trong có địa chỉ, kế tiếp hắn sẽ rời đi nơi này, tìm một chỗ bắt đầu yên lặng phát triển thế lực khoa trưởng, chúng ta cứ như vậy tách ra sao? Lý Hổ nhìn Lệ Trường Thành, có chút nghi hoặc hỏi đúng vậy, trạm trưởng đối chúng ta thực thất vọng, đừng nói các ngươi, đó là ta cũng liên hệ không thượng trạm trưởng, duy nhất một lần liên lạc phương thức đã mất đi hiệu lực. À, trạm trưởng sao lại có thể làm như vậy đâu, kia lại không thể trách chúng ta, lại đem chúng ta cấp đá đi, chúng ta về sau nhật tử như thế nào quá a? Một cái khác đội viên có chút giật mình nói như thế nào quá, chính mình nghĩ cách, ta đem sở hữu tiền đều lấy ra, đây là 852 đồng tiền, một người 100, các ngươi đương này tiền là nơi đó tới, đều là trạm trưởng tìm mọi cách khấu ra tới, Nam Kinh phát tiền, các ngươi dám dùng sao? Lệ Trường Thành trực tiếp trừng mắt nhìn hỏi chuyện người liếc mắt một cái, có chút bất mãn mà nói, Nam Kinh là pháp tệ, chúng ta dùng chính là mã tệ, ngươi cho rằng có thể đổi sao? Ngươi đừng có nằm ngộng, chỉ là thượng một lần ăn đuổi, các ngươi không có phát hiện, trong đó có không ít linh phiếu, thuyết minh trạm đã không có tiền. Hảo, ta muốn xem các ngươi thành quả, ta cũng sẽ tuyển một cái khu bắt đầu phát triển. Đến nỗi sinh tử, nhân thủ một khẩu súng lục, mặt khác ta liền bất lực. Rốt cuộc ta hiện tại cũng cùng các ngươi giống nhau, không có bất luận cái gì tài nguyên. Dư lại 8 đội viên vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc như vậy chạy tới phát triển, kia khó khăn có bao nhiêu đại, bọn họ trong lòng rõ ràng các vị, hiện tại xuất phát đi, ta cũng muốn rời đi, muốn đi cái gì khu, không cần nhiều lời. Nói, Lệ Trường Thành trực tiếp dẫn theo một cái dương, trong lòng ngực chỉ có 52 khối 3 giác tiền trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi. Những người khác cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó phân biệt trước một cái khu, duy nhất không có người chọn đó là Trường Xuân khu, rốt cuộc lại như thế nào ngốc cũng sẽ không quay đầu lại đi đưa đồ ăn. Mỗi người một cái khu, như vậy cũng phòng ngừa có người liên hợp lại, hoặc là trong đó có một người bị bắt, một người khác cũng sẽ đi theo bại lộ đến nỗi dư lại 4 cái ở Tân Kinh thành nội có gia đội viên, cũng là vẻ mặt chua xót, lúc này đây bọn họ thật đúng là không thể về nhà, phòng trường về nhà, rất có thể bị Nhật Bản người theo dõi. Phòng trường bọn họ gốc gác đều bị Nhật Bản đặc vụ cấp theo dõi ba. Khoa trưởng, ngươi nhìn xem, ta chuẩn bị chế định như vậy dẫn xà kế hoạch, hắn nhìn xem, nếu có thể nói, ta có thể đem bọn họ dẫn ra tới, có lẽ có không tồi hiệu quả. Tả Tiếu Tiếu đem vừa mới viết tốt kế hoạch trực tiếp đặt tới mù dạ nạ cả nạ gạ hạt trên bàn, ngươi cũng làm một phần dẫn xà kế hoạch, vừa mới ổ đạ củn phái người đưa tới một phần dẫn xà kế hoạch, ta nhìn nhìn lại ngươi cái này kế hoạch, nếu có thể nói, chúng ta kết hợp lên làm. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt vừa nghe, cũng là gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp cầm lấy kế hoạch nghiêm túc nhìn lên. Qua hơn 10 phút, mù dạ nạ cả nạ gạ hạt mới thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, ngươi cách cục quá nhỏ, cách cục muốn lớn hơn một chút, chúng ta có thể ở chúng ta bên trong đi trước phân biệt, ta không phải vừa mới tham gia một cái cao tầng hội nghị, trước thả ra phong. Chúng ta có một phần tuyệt mật văn kiện, quan đông quân bí mật chuyển đi, chi viện quan nội chiến trường. Đương nhiên này một phần văn kiện là tồn tại, nó là dùng để câu cá nhị mà thôi. Mũ giã nạ cả nạ gà hạt khỏe mắt liền nhiều vài phần lạnh lẽo, nhưng ngữ khí vẫn là tương đương bình tĩnh, rốt cuộc hắn không phải đối Tả Tiếu Tiếu lộ ra sắc ý, mà là đối với nội quỷ hận ha y hề. Giữa trưa ta ở sẽ đem cái này biến mất chuyển ra đi, đó là lấy tăng mạnh phòng thủ vì danh nghĩa, trong lúc lơ đãng nói ra. Hảo. Mũ giã nạ cả nạ gà hạt gật gật đầu, sau đó phất phất tay, làm nàng rời đi văn phòng. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, lập tức liền xoay người rời đi văn phòng. Kế tiếp bắt đầu chấp hành kế hoạch. Chỉ là nàng cũng không biết giữa trưa thời điểm, Tề Hổ cùng một người khác đều thấy được tiêu chí, trực tiếp từ bỏ sở hữu gián điệp hoạt động. Chương 1851, phát truyền đơn. Chương 1851, phát truyền đơn. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ngốc tại trong nhà, địa phương nào cũng không có đi, mà là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật hắn nơi đó có thể ngủ được, hắn trong lòng bắt đầu tự hỏi các phương diện khả năng tính, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn đều phải làm tốt các phương diện chuẩn bị. Bất luận cái gì khả năng tồn tại tính nguy hiểm đều phải bóp chết ở trong nôi, hắn không cho phép chính mình cấp Nhật Bản người tìm được một cái lỗ hổng. Cuối cùng, hắn vẫn là không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước, trừ bỏ tình báo khoa ra ngoài phát triển ngoại, mặt khác, hắn thật không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp thịch thịch thịch. Liên ở hắn vừa mới nằm ở trên giường, liền cơm chiều đều không có tâm tư ăn thời điểm, liền thấy được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa Tần Tiên Sinh, ở nhà sao, ta là Lao Thiết, cho ngươi đưa điểm sủi cảo lại đây. Ngoài cửa hắn hàng xóm Lao Thiết thanh âm vang lên, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên lai là Lao Thiết, ngươi chờ ta một chút, ta liền cho ngươi mở cửa. Hắn lập tức bò dậy, mặc vào giày da đi tới cửa, mở ra đại môn. Liền thấy được Lao Thiết chính bưng một mâm sủi cảo đứng ở bên ngoài. Lao Thiết, cũng ngươi quá khách khí, tới, tiến vào ngồi trong chốc lát. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp đem sủi cảo nhận lấy, sau đó đem Lao Thiết làm tiến vào. Không được, không được, đây là nhà ta bà nương bao, cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị, ta nghe nói ngươi là Thượng Hải người, cũng không biết ngươi có thích hay không ăn. Thật là quá cảm tạ, ta là phương Nam người, vẫn là tương đối thích ăn sủi cảo, như vậy đi, ta nơi này có rượu, ngươi lấy một lọ trở về chậm rãi uống, hoặc là ở chỗ này cùng ta một ít uống một ít sái, có sủi cảo vô rượu không phải nhân sinh một đại ăn ăn. Trương Thiên Hạo ha hả mà nở nụ cười, lôi kéo Lao Thiết tới rồi lại đường, đem sủi cảo phóng tới trên bàn, sau đó từ bên cạnh trường nhạc rượu lấy ra một lọ, trực tiếp phóng tới trong tay của hắn, như vậy ta nhiều ngượng ngùng. Lao Thiết cũng là một cái thích uống rượu người, ngày thường gia đình tương đối túng quẫn, rượu tự nhiên luyến tiếc mua à, này nhưng không được, không được. Nơi đó có như vậy khách khí, cầm, bằng không ngươi này sủi cảo lấy về đi. Lão Thiết vừa nghe, cũng có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc một mâm sủi cảo đổi một lọ rượu, hắn thật đúng là chiếm đại tiện nghi kia hành, bất quá, Tần tiên sinh, ngươi một người ở trong nhà, nếu không muốn làm cơm, đến nhà ta đi ăn. Ta làm ngươi tẩu tử làm cho ngươi ăn. Ta đây nơi này đi trước cảm ơn Lão Thiết ngươi. Nói, hắn trực tiếp đẩy Lão Thiết đẩy ra ra môn, ở Lão Thiết bất đắc dĩ bên trong, chỉ có thể cầm một lọ rượu đi trở về. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn sủi cảo, cũng thở dài một hơi, sau đó từ phòng bếp cầm lấy một đôi chiếc đũa ăn lên. Rau hẹ sủi cảo, thực bình thường sủi cảo, một cổ rau hẹ xông thẳng lỗ mũi đột nhiên hắn buông xuống chiếc đũa, hồi tưởng vừa rồi cùng Lão Thiết đối thoại, hắn mày cũng có chút hơi hơi một ngừng, rốt cuộc Lão Thiết vừa rồi nói hắn là Thượng Hải người. Phải biết rằng hắn là Thượng Hải người, trừ bỏ phòng làm việc, hoặc là đặc vụ biết, những người khác đều không biết, cái này Lão Thiết là làm sao mà biết được đâu. Hắn trong lòng cũng có vô số nghi hoặc, lập tức liền hiểu được cái này Lão Thiết à, thế nhưng bị Nhật Bản người thu mua. Lập tức hắn trong lòng đã hiểu được, không cần hoa nhiều ít phí tổn liền có thể giám thị hắn nhất cử nhất động, cái này tuyệt đối có lợi, chỉ là Lão Thiết cũng không phải chuyên nghiệp đặc công, trong lúc vô tình vẫn là toát ra một kia không nên lộ ra nói xem ra, Nhật Bản người đối với Tân Kinh lại muốn tăng mạnh công chế. Bất quá hắn cũng không có khách khí, mà là chậm rãi ăn lên đến không phải hắn lo lắng Lão Thiết muốn hại hắn, nếu Lão Thiết yếu hại hắn, biểu tình sớm đã bán đứng hắn. Nhìn ra được tới, Lão Thiết đưa tới sủi cảo vẫn là tương đối chân thành. Nghĩ đến đây, hắn liền đem tâm phóng tới trong bụng, đặc công một khi bại lộ thân phận, liền không có bao lớn giá trị. Nhìn thời gian, hắn liền đem sủi cảo bưng, chậm rãi đi ra đại đường, sau đó nhìn về phía bên ngoài, sắc trời cũng sắp đen, tiền quân cũng không sai biệt lắm phải về tới. Vốn đang muốn đi thông chi một chút tiền quân, nhưng hắn lập tức liền phủ quyết cái này ý tưởng, trên cơ bản buổi sáng nếu không có vấn đề, hắn sẽ ở buổi sáng ăn hoành thánh thời điểm, hai người thấy cái mặt, 7 giờ rưỡi tả hữu. Nếu Trương Thiên Hạo có việc, liền sớm một chút đi, nếu không có việc gì, liền không đi, nếu tiền quân có chuyện, kia liền sớm một chút đi, một người khác trải qua thời điểm, liền sẽ phát hiện đối phương tính, ăn cơm trước đi. Hắn thực mau đem mâm sủi cảo ăn xong, trực tiếp đi viết một cái tẩy, hắn nơi này còn có một chút sự tình, hắn muốn đem kháng Nhật truyền đơn viết ra tới, in ấn ra tới ăn qua sủi cảo lúc sau, hắn liền trực tiếp đi vào trong phòng viết văn chương, nội dung không nhiều lắm, chỉ là đem thu âm một ít quảng bá viết ra tới. Cùng với Nhật Bản ngang nhiên phát động xâm lấn chiến tranh, như vậy có thể kích phát một ít rất nhiều người đối với Nhật Bản người kháng Nhật tình cảm mãnh liệt, Nhật Bản bạo hành vòng tộc diệt chủng dưới đấu tranh. Theo hắn đem văn kiện chậm rãi viết xuống tới, sau đó tiến hành đơn giản sửa chữa, rốt cuộc đây là có sẵn văn chương, hắn chỉ cần ấn ký ức viết xuống tới là được rồi. Kế tiếp hắn bắt đầu ở tầng hầm ngầm bắt đầu in ấn, hắn sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì manh mối đương truyền đơn toàn bộ in ấn hào lúc sau, hắn nhìn cũng không khỏi sửng sốt một chút, thế nhưng lại là hơn 10 giờ. Bất quá, này đã không quan trọng, hắn hiện tại muốn đi làm đó là nơi nơi phát truyền đơn, bất quá hắn một người không có khả năng giống ngày thường giống nhau nơi nơi dán, chỉ có thể là nơi nơi giải truyền đơn. Thời gian không dài, hắn liền rời đi ra, biến mất tại đây một mảnh. Một giờ sau, hắn đi tới Nhật Bản người sở khai cái kia trên mã lộ, tùy ý trộm một chiếc xe hơi. Rốt cuộc trộm xe loại chuyện này với hắn mà nói, vẫn là quá đơn giản. Xe hơi từ giờ cờ khu bắt đầu, sau đó đến một chỗ đó là giải một thanh truyền đơn, tiếp theo xe hơi lại nhanh chóng biến mất tại đây điều trên mã lộ. Hơn 1000 chương truyền đơn, ở hắn bốn cái thành nội trực tiếp tản ra tới, đến nỗi khi nào phát hiện, hắn cơ hồ không cần đoán, phòng trường hắn chân trước đi, sau lưng liền có cảnh sát phát hiện đường Lâm Thần hơn 3 giờ thời điểm, hắn về tới ra phụ cận, trực tiếp đem xe hơi thu lên, sau đó cả người giống như một con mèo giống nhau, thực mau lén quay về trong nhà. Rốt cuộc Lão Thiết bên kia nhìn chằm chằm hắn vẫn là không cần làm ra động tĩnh tới ba. Đinh linh linh. Nửa đêm 2 điểm tả hữu thời điểm, đang lúc ngủ dạ nạ cả nạ gạ hạ ở nhà ngủ, trong nhà điện thoại đột nhiên không hề lý do vang lên. Hắn kéo ra đèn, sau đó duỗi tay cầm lấy điện thoại tiếp nghe tới mụ ra nạ cả khoa trưởng, việc lớn không tốt, có người ở trong thành nơi nơi phát truyền đơn, hiện tại chúng ta đã tổ chức nhân thủ bắt đầu rửa sạch, nhưng quá nhiều, toàn thành phạm vi quá lớn. Phản Nhật truyền đơn sao? Đúng vậy. Tân cục trưởng trực tiếp nhỏ giọng mà nói, hiển nhiên hắn nơi này hội báo, cũng là không có cách nào bà cả, lập tức toàn thành đoạt lại phản động truyền đơn, đồng thời cho ta tìm, đem cái này đáng chết phát truyền đơn phản Nhật phần tử cho ta bắt lại. Khoa trưởng, đối phương là mở ra xe hơi, chúng ta người đuổi không kịp, đối phương đã không thấy. Bà cả, là người nào xe hơi, cho ta tra. Cái kia là mì xì ý nạ cựu đạ tỷ cùng chiếc xe, chúng ta cũng không có dám lại cùng qua đi, chúng ta người phát hiện truyền đơn đó là cái này trên xe ném ra, hơn nữa ở trên mã lộ liền đỉnh đều không có đỉnh, trực tiếp ném mấy trường liền đã rời đi. Tân cục trưởng cũng là bất đắc dĩ đem chân thật tình huống nói một lần bà cả, ta đây liền hướng đi thính trưởng hội báo. Chương 1852, Hà Tiểu Phương mất tích. Chương 1852, Hà Tiểu Phương mất tích bà cả, ý nạ cựu đạ tỷ bên kia như thế nào giải thích, đế quốc người thế nhưng giúp đỡ phản Nhật phần tử, là ai cho hắn can đảm? Nô đã thính trưởng suốt đêm về tới trong văn phòng, cùng mụ dạ nạ cả nạ gạ hạ ngồi ở chỗ kia, trực tiếp khai mắng thính trưởng, chúng ta vừa mới phái người qua đi tra xét, ý nạ cựu đạ tỷ quân ở trong nhà, mà chiếc xe không thấy, giống như nói là bị người buổi tối cấp trộm, đang ở sinh khí đâu. Bà cả, đem việc này hướng nộ dạ họa đại tá hội báo một chút, ta tưởng nộ dạ họa đại tá nhất định cảm thấy hứng thú. Hà y kìa. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà an ổn ngủ thời điểm, Nhật Bản người mấy cái đặc vụ cơ cấu lại là đèn đốt sáng trưng, rốt cuộc tại đây thời điểm mấu chốt, chuyến đơn là có ý tứ gì, ai cũng không phải ngốc tử. Mà hiến binh đội nội, nộ dạ họa đại tá, nộ đạ thính trưởng, ổ cụ dạ xạ dạ họa cùng với bọn họ thủ hạ người đều đã tập trung tới rồi nơi này mở họp. Lúc này, Nhật Bản đang cùng Trung Quốc khai chiến. Nhất yêu cầu chính là nơi này ổn định, không ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến tranh, càng có thể ảnh hưởng sĩ khí. Chỉ là vài người ngồi ở chỗ kia, trong phòng hội nghị cũng là một trận trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới hảo biện pháp, mà cái kia ý nạ cựu đạ tỷ Nhật Bản người là mịt xì tập đoàn tài chính ở Tân Kinh đại biểu, bọn họ muốn dò hỏi có thể, nhưng đối phương có cho hay không mặt mũi lại là một chuyện khác, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Chúng ta không có cách nào, đối phương một mực chắc chắn, hắn xe hơi bị người trộm. Bà cả, Nộ Dạ Hoa đại tá cũng là một tiếng mắng to, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ kia sinh khí chịu yên cho ta tìm, toàn thành đều phải cho ta đem chiếc xe hơi kia cấp tìm ra, ta không tin lớn như vậy một chiếc xe hơi có thể hư không tiêu thất không thành. Ha y y, xe hơi không phải những thứ khác, có thể tùy ý lấy đi, hoặc là đặt ở trong túi, kia chính là một kiện đại đồ vật ba. Liên ở chỗ này mở họp thời điểm, Dư Hùng mang đều sẽ hai người đi tới Hà Tiểu Phương ra đối diện, sau đó nhìn trên lầu cái kia phòng. Bất quá hắn hiện tại không có bất luận cái gì dư thừa động tác, mà là trực tiếp mang đi, chuẩn bị hướng án thượng đi đến. Liên ở chỗ này, nơi xa truyền đến từng trận đèn tin ánh sáng, trực tiếp chiếu lại đây, giống như chính hướng bên này đi tới. Ba người vừa thấy, cũng là sửng sốt, thở dài một hơi, vốn dĩ muốn làm rất này hai cái Nhật Bản đặc vụ, nhưng hiện tại cảnh sát tới, bọn họ liền không có bất luận cái gì cơ hội. Dư Hùng chỉ đối diện cái kia Hà Tiểu Phương ra, sau đó liền hiểu được, từ phía dưới chậm rãi tiệm qua đi đến nỗi mặt trên Nhật Bản đặc vụ cũng không có phát phía dưới còn có người, thậm chí cũng không biết bọn họ đã từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, cái kia giám thị người trực tiếp đánh một cái hà hơi, sau đó lại híp mắt nhìn chằm chằm đối diện Hà Tiểu Phương trong nhà. Thức mau, ba người liền đi tới Hà Tiểu Phương ra mặt sau dưới lầu hẻm nhỏ, rốt cuộc Hà Tiểu Phương là thuê một cái lầu hai cái này địa phương, thoạt nhìn, giống như không có gì đến nỗi lầu một chủ gia, chỉ là thuê trên lầu, bất quá, trên lầu là hai bộ, trong đó một bộ còn không có người thuê xuống dưới. Giống như thằn lằn giống nhau, chậm rãi bò thượng đối diện lầu hai, cẩn thận dùng chùy thủ cạy ra đối diện phòng, ba người trực tiếp tiềm đi vào đến nỗi kế tiếp, bọn họ chỉ cần chậm rãi mở ra Hà Tiểu Phương ra môn là được rồi. Dù sao bọn họ đối với cậy cửa mở khóa đều là thực nhẹ nhàng. Nửa giờ sau, Hà Tiểu Phương căn bản không thể tưởng được, nàng thế nhưng bị bắt cóc, hơn nữa ở đối phương nhảy vào nàng phòng, mới phát hiện đối phương đã đem nàng bổ nhào vào nàng trên người, hơn nữa dùng tay bưng kín nàng miệng nếu dám kêu, đừng trách ta đao không nhận người. Dư Hùng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Hà Tiểu Phương, liền thấp giọng khiển trách nói. Hà Tiểu Phương vừa thấy, cũng biết đối phương ba cái đại nam nhân, nàng liền một tia trốn cơ hội đều không có. 10 phút sau, Hà Tiểu Phương trực tiếp bị trói lên, sau đó từ sau cửa sổ điếu đi xuống, sau đó bị người cấp nâng đi rồi. Nàng căn bản không biết những người này là cái gì, thế nhưng bắt cóc, vì cái gì muốn trói nàng, đột nhiên nàng nghĩ tới một loại khả năng, kia đó là đối phương là cái loại này bang phái phần tử, đối với bang phái phần tử là người nào, nàng cũng là tương đương rõ ràng, nháy mắt trực tiếp đem nàng sợ tới mức không muốn không muốn. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, kế tiếp nàng ngày lành mới vừa bắt đầu, ba người đem nàng nâng tới rồi một cái sớm đã chuẩn bị tốt tầng hầm ngầm, thẩm vấn mới vừa bắt đầu. Chỉ là nàng cũng không biết vì cái gì muốn bắt nàng. Tầng hầm ngầm nội, Hà Tiểu Phương nhìn này đơn giản tầng hầm ngầm, liền không khỏi lớn tiếng nói, các ngươi là người nào, thả ta, thả ta. Ha ha, ngươi còn không biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi sao, thành thật giao đãi đi, miễn cho chịu ra thịt chi khổ, tin tưởng cũng không muốn nhìn thấy đi, chúng ta đều là người văn minh. Một cái trung thống người, là chúng ta đánh đến ngươi chiều đầu, vẫn là chính ngươi chủ động chiều đầu. Ha ha, tiểu cô nương, ta hy vọng ngươi cùng thân thể cùng ngươi miệng giống nhau kiên cường, ngươi tới, chúng ta trước tới một cái thủy hình, từ từ tới. Dư Hùng cũng sẽ không cho nàng một chút cơ hội, vẻ mặt cười lạnh là. Mặt khác hai cái cũng biết như thế nào làm, mặt trên có giao đãi, loại này phân biệt nhanh nhất phương thức đó là dùng dụng hình, chỉ là chú ý phương thức phương pháp mà thôi. Bọn họ đều là phương diện này hảo thủ. Rốt cuộc bọn họ ba người nguyên lai đó là trung thống. Theo đại lượng thủy hướng Hà Tiểu Phương trong miệng rót, vô luận Hà Tiểu Phương như thế nào dãy rủa, nhưng thủy vẫn là bị rót đi xuống, sau đó còn không có chờ đến nàng xuyên khẩu khí, liền bị một quyền đánh vào trên bụng. Nháy mắt, đại lượng thủy liền lại phun ra, tính cả buổi tối ăn cơm đều phun tới, ta thật không phải là trung thống, ta thật sự không phải, đừng đánh, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Còn không thành thật, ngươi tên thật kêu Đỗ Lam, dùng tên giả kêu Hà Tiểu Phương, còn không thành thật giao đãi ngươi thượng cấp, cho rằng chúng ta không có tra được sao, cho ta tiếp tục. Ta thật sự không phải, thật sự không phải. Nhưng Hà Tiểu Phương như thế nào giải thích cũng vô dụng, rốt cuộc Đỗ Lam không mở miệng, loại này đáng sợ hình căn bản không có đình chỉ. Nếu không liền đem người ấn ở trong nước không cho người thở dốc, cho dù là Hà Tiểu Phương như thế nào dãy rủa, nhưng chỉ chốc lát sau, trực tiếp bị tra tấn đến kiệt sức, ta kêu Hà Tiểu Phương, ta không cứ gọi Đỗ Lam, ta không cứ gọi Đỗ Lam, ta thật sự không phải. Các ngươi có phải hay không lầm? Lầm, ngươi cho rằng khả năng sao? Tiếp tục, đem Dương cho ta ôm vào tới, ở nàng dày cởi, bôi lên một ít mật, làm Dương chậm rãi liếm, thủy hình ngươi không giao đãi, kia liền tới một cái cởi hình, tin tưởng ngươi cũng sẽ giao đãi. Còn có người chuyên môn lấy tới hai cái thảo, trực tiếp ở Hà Tiểu Phương vớ cấp thời, lộ ra chân bóng lòng bàn chân, liền bắt đầu ở mặt trên cắt lên. Kia thảo ở mặt trên xẹt qua, mỗi vạch một chút, Hà Tiểu Phương đều nhịn không được run dậy một chút, sau đó đó là cười to, chỉ chốc lát sau, liền cười đến thở hổn hển đương Dương ôm vào tới lúc sau, từ Dương đi liếm bàn chân, Hà Tiểu Phương trực tiếp cười đến hôn mê bất tỉnh thế, nhưng hôn mê bất tỉnh, đem nàng tới tỉnh. Thẳng đến nàng chủ động giao đãi mới thôi. Dư Hùng cũng minh bạch, loại này hình thoạt nhìn không nặng, nhưng đối với cá nhân tới nói, so xa roi ra đánh còn khó chịu. Chỉ là đương ngày hôm sau đi làm thời điểm, hai cái đặc vụ mới phát hiện hôm nay Hà Tiểu Phương giống như không có ra cửa, cũng không khỏi sửng sốt, liền trực tiếp đi qua đi xem xét một chút không tốt, khả năng chạy thoát, đáng chết. Hai người chuyển tới mặt sau cửa sổ, nhìn mặt trên treo một cái giống như thằng giống nhau khăn trải giường liền ở bên nhau, trực tiếp rũ tới rồi trên mặt đất, cũng là giật mình, kêu to lên không tốt, chúng ta mau hướng Tạ Kỳ thiếu úy đi hội báo. Hai người lúc này cơ hồ hận không thể chính mình đánh miệng mình. Lại một lần theo khăn trải giường bò lên trên đi lúc sau, mới phát hiện sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chương 1853, trộm điện cùng radio. Chương 1853, trộm điện cùng radio ở mặt trên phòng bên trong, hai người nhìn Hà Tiểu Phương trong nhà, thực mau, bọn họ vẫn là phát hiện một ít manh mối, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Phủ gì tạ củn, ngươi nhìn xem, nàng thứ gì đều không có mang, liền giày đều không có xuyên, thoạt nhìn không lớn giống chính mình đào tẩu. Ân, giống như mục là cái dạng này. Lại cẩn thận kiểm tra một chút. Gì, môn là mở ra, khóa lại còn có dây thép, trên cửa còn có cậy quá dấu vết, đây là có người lẻn vào Hà Tiểu Phương trong nhà. Không phải là bị người bắt cóc đi. Hai người theo phòng tới rồi đối diện phòng, thực mau phát hiện trên cửa sổ bị cậy quá dấu vết, hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười khổ. Bọn họ ở phía trước giám thị, nhưng mặt sau bị người bắt cóc. Này 3 tháng giám thị còn không phải là bạch bạch lãng phí sao? Bọn họ liền có một loại muốn mắng chửi người xúc động mẹ nó, người đáng chết lái buôn, thế nhưng hư chúng ta chuyện tốt, thật là tức chết rồi, nhất định phải làm này người đáng chết lái buôn trả giá huyết đại giới. Chúng ta hiện tại trở về cùng Tạ Kỳ thiếu úy hội báo một chút. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo rời giường lúc sau, chỉ là đơn giản là vận động hơn phân nửa giờ, liền đi ra ra môn, hắn muốn ở bốn phía hảo hảo nhìn xem. Rốt cuộc hắn có một cái tân kế hoạch, hắn yêu cầu một cái tùy thời biết tiếp thu tin tức radio, hiện tại hắn cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Duy nhất có chút không được tốt, đó là điện lực vấn đề, mặt khác hết thảy đều hảo thuyết, nhưng điện lực đối với hắn tới nói, vẫn là một cái rất lớn vấn đề. Hắn muốn ở chỗ này tìm một cái có thể tiếp nhận tới nguồn điện. Rốt cuộc nếu không thể tiếp một cái nguồn điện lại đây, thì hắn nơi này sở hữu ý tưởng sẽ không thành lập đi qua đi, nhìn bốn phía những cái đó dây điện, Trương Thiên Hạo biết, muốn đem dây điện kéo qua tới, thật đúng là không có khả năng. Nhìn trước cửa cột điện, một nhà một hộ đều là đem dây điện tiếp nhận tới, sau đó mới thông nhập mỗi một gia đình, nếu tưởng từ này cột điện thượng đem nguồn điện tiếp nhận tới, vẫn là tương đương khó khăn. Rốt cuộc quá rõ ràng, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết là có người ở trộm dùng điện. Nếu trực tiếp dùng trong nhà điện, kia máy đo điện mặt trên liền sẽ biểu hiện ra tới, trong nhà dùng đại lượng điện, khoa điện công cục bên kia đến là không có gì, nếu Nhật Bản người nhằm vào một cha, vẫn là phát hiện một ít manh mối. Nhìn treo ở cửa máy đo điện, hắn liền có chút thất vọng, rốt cuộc này một đường muốn đem điện tiếp nhận tới, thật đúng là không phải giống nhau chuyện phiền toái. Trừ phi nơi đó có nhà xưởng, hoặc là đại đơn vị, trộn một chút điện đến là không có gì, nếu là mặt khác cá nhân, hoặc là bề mặt, kia rất có thể sẽ bị người phát hiện ở nhà bốn phía hảo hảo nhìn một vòng, sau đó hắn không thể không về nhà, bởi vì lập tức muốn đi làm, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ ra được, như thế nào đem điện dẫn lại đây? Chẳng lẽ thật sự muốn đi trộm điện sao? Trương Thiên Hạo trong lòng rất rõ ràng, nếu thật muốn đi trộm điện, đồng dạng cũng sẽ thực phiền toái không nghĩ tới, ta cả đời này còn muốn đi trộm điện, thật là có ý tứ. Có ý tứ à? Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không thể không có chút cảm thán, tới rồi này một bước, hắn còn muốn đích thân đi làm. Tuy rằng đơn giản, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận, đến nỗi bên ngoài máy đo điện, đều là máy móc biểu, chỉ cần có một chút thưởng thức, đều có thể trộm được điện ba. Đi làm là lúc, Trương Thiên Hạo liền đi theo William bắt đầu đi làm phiên dịch, trực tiếp là vừa lật dịch đó là cả ngày, thẳng đến buổi chiều 5 giờ mới từ tòa thị chính bên kia trở về. Về tới phòng làm việc, Trương Thiên Hạo biết ngày mai lại không cần đi phiên dịch, trên cơ bản cách một ngày đi đàm phán một lần, rốt cuộc rất nhiều tài liệu đều là muốn sửa sang lại. Mà Trương Thiên Hạo nhiệm vụ đó là cùng ngày đàm phán nội dung sửa sang lại xuống dưới, cũng phiên dịch thành trung, đức hai loại văn tự tần tiên sinh, ngươi đêm nay trước tan tầm đi, mặt khác công tác ngày mai lại làm, ngươi xem coi thế nào. Tốt, cảm ơn. Trương Thiên Hạo hướng cả dạ nói một tiếng tạ, sau đó liền đi khoa điện công ban, chuẩn bị tìm một ít tài liệu gian dịu, ở sao? Hắn đi vào lầu một khoa điện công ban, gõ một chút muốn gì, tần tiên sinh, ngươi như thế nào đến tan nơi này tới, có chuyện gì sao? Gian dịu nhìn đến Trương Thiên Hạo đến hắn nơi này tới, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu. Ta này không phải đến ngươi nơi này tới chiếm tiện nghi sao? Ha ha, Tần tiên sinh nói đùa, ta nơi này chính là nghèo thật sự, ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi, khả năng sao? Nếu ngươi coi trọng, ngươi cứ việc lấy hảo. Ta đây nhiều ngượng ngùng, ta tự ở chỗ này tìm một ít dây điện, còn có 3 cái chốt mở, nhà ta chốt mở hỏng rồi, còn có dây điện ra một chút vấn đề nhỏ, luôn dò điện, thượng một lần trời mưa, ta đều nhìn đến hỏa hoa thằng này, ta không lớn yên tâm, chuẩn bị hôm nay buổi tối đem hắn thay đổi. Ta nói đây là sự tình gì đâu, chuyện nhỏ, ta đưa cho ngươi, bất quá, chốt mở ngươi muốn đăng ký một chút, dù sao cũng là chỗ tiền mua. Dây điện tính ta đưa ngươi, như thế nào? Không thể nào. Giang Diệu, sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. 3 cái chốt mở lại không phải cái gì quá đáng giá đồ vật. Đưa ta phải đi, ta đưa ngươi một gói thuốc lá, ngươi xem coi thế nào. Cái này, hảo đi, vẫn là ngươi số lượng, liền như vậy định rồi. Ta tìm một chút, cho ngươi tân chốt mở, an toàn, có thể yên tâm dùng. Đúng rồi, ngươi muốn công cụ sao? Muốn a, ngày mai trả lại ngươi. Hành a, ta đây cùng nhau đưa cho ngươi, công cụ bao cũng mượn ngươi dùng. Chúng ta là bằng hữu, cũng không phải là xem ngươi một gói thuốc lá mặt trên. Là, ngươi là một cái chính trực Giang Diệu, mà không phải tiểu nhân Giang Diệu. Đúng vậy, chính trực. Đúng. Chính là như vậy, chính trực gian dịu. Bất quá, cuối cùng Trương Thiên Hạo vẫn là để lại một con ngựa khắc tiền xu, bằng không chính trực gian dịu vẫn là sẽ khấu hắn tiền lương ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu sửa sang lại dây điện, trực tiếp đóng lại nguồn điện, sau đó từ phía dưới bắt đầu, trực tiếp ở tầng hầm ngầm tiếp cái tiếp đất tuyến, sau đó trang thượng chốt mở. Mà bên ngoài máy đo điện mặt bộ đường bộ thượng, cũng bắt đầu trang một cái khác chốt mở, đường chốt mở tách ra thời điểm, toàn bộ máy đo điện tiếp đất tuyến liền không thông, máy đo điện cũng không đi, đèn cũng không sáng. Chỉ cần đem tầng hầm ngầm tiếp dây điện mở ra, liền có thể có tân tiếp đất tuyến, linh tuyến lại không dò điện biểu, máy đo điện liền sẽ không hề chuyển động, nhưng đồ điện linh tinh cứ theo lẽ thường sử dụng. Nguyên lý rất đơn giản, chỉ là kia vào nhà linh tuyến mặt trên thêm một cái nho nhỏ chốt mở là được rồi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo bắt đầu mở ra chốt mở, thử một chút. Trong phòng đèn toàn bộ sáng, nhưng bên ngoài máy đo điện lại không chuyển động. Nhìn đến chính mình hành động sự tình xử lý tốt, hắn bắt đầu về tới trong nhà, đem công tác lại ném tới trên xe, ngày mai mang về liền được rồi. mà hắn đi tới tầng hầm ngầm, cầm trong tay kia bộ radio lấy ra tới, hắn muốn đem bên trong một ít đồ vật mở ra tới, như vậy liền có thể tiếp thu radio tín hiệu. Bởi vì nó không có phóng ra công năng, tương đương với radio, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không dễ dàng bị người tra được. Cho dù là định vị, bởi vì không có sóng điện phát ra đi, cũng sẽ không định vị đến, rốt cuộc tương đương với một cái radio hiệu quả mà thôi. Hơn 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đem một bộ radio bên trong mấy cái tiểu linh kiện hủy đi xuống dưới, tương đương với chỉ có thể thu báo, lại không thể phát tin thu báo cơ cải trang thành công điều chỉnh thử một chút radio, nghe bên trong truyền đến từng trận điện lưu thanh, hắn bắt đầu bắt giữ một ít sóng điện tín hiệu, chỉ chốc lát sau, nghe được trong đó một cái mạc danh radio truyền đến từng trận sóng điện tín hiệu thanh, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười thật đúng là. Thành công, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Rốt cuộc về sau không bao giờ dùng chờ Nam Kinh Đài phát thanh bên kia phát quảng bá tìm hắn, về sau buổi tối 8 giờ về sau, đều có thể thông qua radio chia hắn tín hiệu. Chương 1854, ngày thứ nhất. Chương 1854, ngày thứ nhất. Hoàn thành nhiệm vụ hắn, lại một lần thu hồi radio, sau đó đem tiếp dây điện đóng cửa, nháy mắt tầng hầm ngầm biến thành một mảnh hắc ám, chẳng qua lúc này hắn đã thói quen loại này cẩn thận. Bất quá, buổi tối, hắn sẽ đem phía dưới mở ra tới, ban ngày vẫn là muốn đóng lại, kỳ thật mặt trên cái kia chốt mở tác dụng cũng không lớn, duy nhất tác dụng đó là này một cái tiếp đất linh tuyến. Tâm tình cực hảo Trương Thiên Hạo bắt đầu ở trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, cho chính mình đổ mấy chén rượu vang đỏ, cho tới nay, hắn đều nghĩ đến về radio vấn đề. Hiện tại có cái này radio, ít nhất về sau rất nhiều sự tình, hắn có thể mỗi một lần trở về thời điểm, đều có thể biết thu được Nam Kinh kịp thời thông tin. Chỉ tiếc, cho tới nay, đều không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc rất nhiều người đều không chiếm được hắn tín nhiệm, hiện tại có người được chọn, nếu thông qua hắn khảo hạch, thật sự không có vấn đề, hắn không ngại đem Hà Tiểu Phương, hoặc là kêu Đỗ Lam càng chuẩn xác lộng tới hắn nơi này tới ba. Sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, bên ngoài đèn đường lại một lần sáng lên tới, chỉ là bên ngoài người đi đường cũng dần dần mà giảm bớt, giống như toàn bộ thế giới cũng chậm rãi an tĩnh lại. Mà đặc vụ khoa nội ánh đèn cũng chậm rãi giảm bớt, đương cuối cùng một cái đi làm rời đi, cũng chính là 7 giờ tả hữu. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà rời đi, Tả Tiếu Tiếu rời đi, thậm chí liền Triệu Nguyên cũng đi theo rời đi, trừ bỏ mấy cái trực ban đặc vụ ở ngoài, đó là một mảnh an tĩnh. Giống như nơi này hết thảy đều đã trở nên an tĩnh lại, liền tầng hầm ngầm tiếng kêu thảm thiết tựa hồ cũng đình chỉ, này đó phạm nhân cũng khó được có một cái tốt nghỉ ngơi ban đêm. Mà ở phòng trực ban nội, trừ bỏ đánh bài tiếng gà ngoại, đó là cùng với tiếng ấy. Nay chỉ là lầu 1, mà lầu 2 lại là cực kỳ an tĩnh, ngày thường chưa bao giờ ly người tin điện chỗ cũng giống như một đoạn này thời gian tăng ca, làm các nàng tâm thần mỏi mệt, cho nên cũng đều thả cả đêm kỳ nghỉ ở đặc vụ sử đối diện lữ quán nội. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà ngồi ở một phòng, mà phòng cửa sổ sớm đã bị thật dày bức màn cấp chặn. Tả Tiếu Tiếu chính bồi Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà ngồi ở chỗ kia uống trà, mà hắn bên người còn có mấy cái Nhật Bản đặc vụ đang đứng ở bốn phía. Tả đội trưởng, tin tức của ngươi buổi sáng đã thả ra đi đi. Khoa trưởng, đã thả ra đi, liền chờ con cá thượng câu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đến là muốn nhìn đây là một cái gì cá sẽ thượng câu, ha ha. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà mặt lộ vẻ cười lạnh, thậm chí thoạt nhìn giống như này hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định giống nhau tới. Tả đội trưởng, ngồi xuống uống trà, hiện tại có rất nhiều thời gian tới uống trà. Cảm ơn khoa trưởng. Đến nỗi nhân thủ, sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ con cá thượng câu đâu, đêm càng ngày càng thâm, từ trời tối đến đêm dài, thời gian quá thật sự chậm, nhưng lại giống như thực mau. Người càng là đến lúc này, cũng là càng mỏi mệt, sinh lý thượng nhu cầu, này đủ để cho nhân tinh thần sinh ra mỏi mệt, kia buồn ngủ cũng là càng ngày càng đùng. Cho dù là Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cùng Tả Tiếu Tiếu vốn đang nói giỡn liên tục, chính là lúc này hai người cũng là hai mắt không được nheo lại tới, hơn nữa càng ngày càng dây. Tùy thời khả năng ngủ qua đi. Kia trong phòng cũng không được yên tĩnh, trừ bỏ mấy cái chạm cương cảnh vệ ngoại, đều đánh lên áp. Sau đó sắc trời càng ngày càng ám, bên ngoài trừ bỏ ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió ở ngoài, không còn có mặt khác thanh âm, giống như toàn bộ thế giới đều yên lặng ở trong bóng tối. Bên ngoài đèn đường sớm đã tắt, trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua cảnh sát tuần tra bên ngoài, đó là yên tĩnh đúng lúc này, trong bóng tối giống như nhiều một ít đồ vật, có lẽ là ảo giác, có lẽ là thật sự có người, nhưng đặc vụ khoa trước sau như một tan tĩnh, cũng không có một tia thanh âm truyền ra tới. Không biết khi nào, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cùng Tả Tiếu Tiếu ở trong phòng đã ngủ rồi, mà bên ngoài vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Giống như này hết thảy vốn dĩ chính là như vậy, đương ngày hôm sau hừng đông là lúc, bên ngoài cảnh vệ mới đem Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cùng Tả Tiếu Tiếu đánh thức, trời đã sáng. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lập tức cũng hiểu được, đối phương không có khả năng lập tức liền lẹn vào đặc vụ khoa, thậm chí tới ăn trộm văn kiện khoa trưởng, xem ra đêm qua chúng ta làm một cái vô dụng công, bạch thủ một đêm. Không có việc gì, chúng ta còn có hôm nay buổi tối, ngày mai văn kiện mới tiến đi, bọn họ không tới, kia chỉ có thể chứng minh chúng ta rắn truyền động thất bại. Là, hai người cũng đứng lên, ở chỗ này rửa mặt vừa lật, chuẩn bị đi làm, rốt cuộc này một đêm đi qua, chưa từng có tới, kia ban vẫn là muốn thượng ba. Trương Thiên Hạo ngày hôm sau sáng sớm rời giường lúc sau, cũng là vận động lên, hắn lúc này đã không phải 100 kg lọc giảm trang bị, mà là 150 kg lọc gỡ giảm. Thể lực cũng là điên cuồng bạo trướng, nếu không thêm nhiều như vậy trọng lượng, căn bản không có bao lớn hiệu quả. Người tiềm lực hình như là vô hạn giống nhau, không ngừng tiềm phát ra từ thân. Theo hắn không ngừng vận động, thân thể hắn cũng là đi theo nhiệt lên, chỉ cảm thấy đến toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, một loại sớm đã vui sướng cảm giác tử nhưng mà sinh. Lúc này hắn giống như có vô cùng tinh lực giống nhau, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu mỏi mệt. Một giờ huấn luyện đã hoàn thành, hắn bắt đầu tắm rửa, liền đi ra ngoài tìm cái kia Hoành Thánh Than đi lên ăn cơm sáng. Đương hắn ngồi ở chỗ kia chậm rãi ăn Hoành Thánh thời điểm, liền thấy được Tiền Quân cũng đã đi tới. Tiền lão bản, Thần tiên sinh. Hai người đánh một tiếng tiếp đón, liền thấy được Tiền Quân cũng trực tiếp muốn một chén Hoành Thánh, sau đó hai người liền ngồi ở chỗ kia. Nhìn nhìn bốn phía, cũng không có những người khác, Trương Thiên Hạo cũng yên lòng đầu, có chuyện gì sao? Chúng ta hàng xóm khả năng bị đặc vụ cấp thu bán, về sau chú ý một chút, đặc biệt là Lao Thiết đưa ta sủi cảo khi, trong lúc vô ý nói ra ta là Thượng Hải người, ta chưa từng có đối bọn họ nói qua, hắn lại biết. Thì ra là thế, kia thật muốn cẩn thận. Tiền Quân cũng không có nâng, một bên ăn, một bên ứng tiếng nói, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Một đoạn này thời gian toàn bộ lặng im, trừ phi là có người nào bị bắt, hoặc là trọng đại tin tức, khác đều đừng núp ních, hết thảy đều có từ ta tới quyết định kế tiếp làm sao bây giờ. Đúng rồi, còn có Trần Thế Kiệt bọn họ, cũng muốn cẩn thận, cái kia Hà Tiểu Phương cũng thi mấy ngày thẩm vấn một chút, nhìn xem không có vấn đề, ta lại thu lại đây, chuyên môn giúp ta thu phát điện báo, ta chuẩn bị thành lập một cái thường dùng thu báo trạm, bằng không mặt trên rất nhiều tin tức không thể kịp thời chuyển tới. Đầu, là ở nhà ngươi sao? Đúng vậy, ta là có quyết định này, ta chuẩn bị lợi dụng cái kia tầng hầm ngầm tới làm một việc này, rốt cuộc thu báo cơ, chỉ cần phát tin cơ sửa một chút, lấy ra mấy cái linh kiện là được rồi. Chính là này thực dễ dàng bị Nhật Bản người tra được. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, thu báo cơ cùng radio không sai biệt lắm, chỉ cần chú ý một chút, không có gì tín hiệu. Tiêu Hành, chỉ là đầu, ngươi có thể cẩn thận một chút, nếu không đem Hà Tiểu Phương phóng ta nơi đó. Tiền Quân vẫn là có chút không yên tâm, nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, ta đã làm tốt trộm điện chuẩn bị, các loại thiết bị đều đã trang bị hảo, liền chờ Hà Tiểu Phương lại đây, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Bên kia còn muốn khảo sát một thời gian. Chỉ mong Trần Thế Kiệt bọn họ làm được không cần quá phận, nếu không về sau gặp lại liền không hào giao đái. Tốt, kia Trần Thế Kiệt bọn họ như thế nào an bài? Ta tính toán lưu lại 3-4 người khẩn cấp dùng, mặt khác đều phân đến các khu đi phát triển, hiện tại chúng ta nhân thủ ở chỗ này đã vậy là đủ rồi, nhưng mặt khác các khu đều không có người nào, lực lượng quá yếu, hơn nữa không có một chút tin tức. Cũng đúng, cái kia tiểu tôn phản bội thật là cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Thiên Quân cũng minh bạch, liền ứng một chút. Chương 1855, kinh phí vấn đề. Chương 1855, kinh phí vấn đề đúng rồi, Bắc Bình đã đánh nhau rồi. Phỏng chừng nhiều nhất cuối tháng, Bình Tân liền muốn rơi vào Nhật Bản người tay, về sau Bình Tân không hề là chúng ta địa bàn. Đánh nhau rồi. Ân, hôm trước buổi tối ta nơi nơi đã phát truyền đơn, ngươi có hay không nhìn đến? Đó là đầu ngươi ấn, ta còn tưởng rằng là giả đâu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này, này đáng chết Nhật Bản người, thật là tham lam vô sỉ. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, lúc này đây, ta chuẩn bị đem này đó nữ nhân hảo hảo huấn luyện một chút, trở thành chúng ta về sau đắc lực trợ thủ, tác dụng vẫn là rất lớn, cho dù là về sau chúng ta điều đi rồi, cũng có thể mang lên. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói cũng đúng, nơi này lực lượng trừ bỏ hành động đội cùng tình báo khoa, mặt khác đều là chúng ta lực lượng, sở hữu tin tức đều ở đầu ngươi nơi đó, người khác căn bản không biết, về sau đó là chúng ta tư nhân thành viên tổ chức. Ân, ngươi nói không sai. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại là một ngụm nuốt vào một cái hoành thánh, sau đó uống một ngụm canh, mới nhỏ giọng mà nói, ngoài thành phong ba không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại, ngươi có thể phái người đi phát triển một nhóm người tay, nhớ kỹ, phái ra người nhất định phải quan sát, lại quan sát. Còn muốn phát triển nhân thủ, chính là chúng ta trong tay không có tiền. Không có việc gì, không có tiền ta tới nghĩ cách, đây đều là chuyện nhỏ. Tiền sự tình, ta này hai nghị cách giải quyết một chút, ta còn có không ít tiền cùng quân sao, nhìn xem có thể hay không đến mãn trung ương ngân hàng đi đổi một chút. Nếu đổi hảo, ta cho ngươi 3 vạn. Hảo, ta đây liền chờ đầu ngươi tin tức tốt. Tiêu Hành. Đúng rồi, còn có học sinh này một khối, không thể làm địa hạ đảng toàn chiếm chỗ tốt, làm cho bọn họ mấy cái quan sát, nếu có thể nói, lại hấp thu một bộ phận học sinh, bọn họ ái quốc nhiệt tình, chúng ta muốn dẫn dắt, không thể chỉ là khẩu hiệu, càng phải chú ý phương thức phương pháp, không phải một mặt làm bữa, mà là muốn lấy hành động tới đầu nhập đến trong đó. Trương Thiên Hạo một ngụm uống xong rồi trong chén canh, liền trực tiếp vung ba rắc tiền rời đi, sau đó dẫn theo bao chậm rãi hướng về phòng làm việc đi đến. Hắn hôm nay công tác cũng không nhiều, chỉ là xử lý một chút văn kiện, đàm phán văn kiện nội dung lại phiên dịch trở về, chia làm hai loại văn tự là được rồi ba. Các bạn học, Nhật Bản người lại bắt đầu điên cuồng xâm chiếm chúng ta quốc gia, bọn họ chiếm Đông Bắc còn không tính, nhìn xem, mặt trên đã viết thật sự rõ ràng, đây là muốn vong quốc gia của ta người chi chủng tộc. Các bạn học, chúng ta không bao giờ có thể chịu đựng Nhật Bản người như thế điên cuồng đối phó chúng ta người Trung Quốc, chúng ta muốn đứng lên phản kháng, không thể còn như vậy đi xuống. Hôm nay không phản kháng, như vậy ngày mai chúng ta liền sẽ trở thành Nhật Bản người nô lệ, trở thành bọn họ nô dịch hạ cái sắc không hồn. Các bạn học, đứng lên đi, chúng ta phải vì chính chúng ta quốc gia cống hiến một phần lực lượng. Lúc này, ở nào đó trường học bên trong bí mật tập hội điểm, mấy chục cái học sinh thật dơ lên cao nắm tay lớn tiếng mà hò hét, bọn họ biểu tình kích động, ý nghĩa phấn chấn đặc biệt là trong tay cầm Trương Thiên Hạo phát kia trường truyền đơn, hôm nay quốc gia người, chắc chắn phản kháng, nếu không ngày mai chi tội nhân, mất đi làm người chi lương chi. Vì này đó văn chương, Trương Thiên Hạo cũng có thể là phí khổ tâm, không riêng gì đem nguyên lai văn chương lấy lại đây. Hắn còn muốn đổi thành chính mình, nhìn như chỉ là một cái đơn giản sửa, nhưng lại thành dân tộc Trung Hoa một đạo lương trí nhất. Chỉ là đọc lên liền có thể kích phát không ít người ái quốc nhiệt tình các bạn học, đứng lên đi, gia nhập phản kháng Nhật Bản người bạo hành giữa đi, chúng ta chắc chắn lấy chúng ta máu tới rửa sạch dân tộc sỉ nhục. Tất lấy chúng ta tinh thần tới đánh thức càng nhiều người gia nhập đến phản kháng bên trong tới. Đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Mà lúc này, Chu Tiểu Phượng đứng ở đám người giữa, cũng đi theo kêu nổi lên khẩu hiệu, nàng là Trương Thiên Hạo người, tuy rằng bị Trương Thiên Hạo phê rất nhiều thứ, nhưng nàng chính mình một người vẫn là không đủ. Muốn kéo càng nhiều người tiến vào trong đó. Thượng một lần sân bay sự kiện đã làm nàng thanh tỉnh nhận thức đến Nhật Bản người đáng sợ, đáng giận, hơn 30 cái nữ nhân trực tiếp bị Nhật Bản người đạp hư, nhưng bọn họ lại bất lực. Nếu không phải bọn họ cứu tới, kia này đó nữ nhân kết cục có thể nghĩ, như vậy đang xem không đến địa phương, còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân chịu này liên lụy, bị vô tình Nhật Bản người chộp tới đó là không dám tưởng tượng. Nàng đồng dạng cũng ở quan sát, nàng vẫn là quyết định giúp Trương Thiên Hạo kéo người, đây là nữ tử trường học, đồng dạng cũng là có thể lôi ra rất nhiều người tới. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, qua một ngày, nàng liền thu được như vậy tin tức. Quan sát học sinh, một là chú ý trong đó khả năng tồn tại bị Nhật Bản đặc vụ thu mua người, một cái khác đó là có thể mượn sức gia nhập bọn họ đội ngũ người đồng dạng sự tình, không ngừng này một nữ tử trường học, còn có nhiều hơn trường học, này đó trường học chung, cũng đồng dạng hợp thành không ít học sinh đoàn thể, trong tay trộm cầm truyền đơn nơi nơi tuyên truyền. Chỉ tiếc, Bình Tân vùng chiến đấu, nếu không phải Trương Thiên Hạo nơi này truyền mở ra, mặt khác địa phương nào đều khả năng không biết. Không có cách nào, Nhật Bản người tin tức phong tỏa, ít nhất còn phải có một đoạn thời gian mới có thể biết đồng dạng. Tân trong kinh thống Trương Thiên Hạo dũng tạc sân bay sự tình, cũng là ở trong đó được đến tuyên truyền, Nhật Bản người cũng không phải không thể chiến thắng, mà là phải có phương thức phương pháp. Trương Thiên Hạo sử dụng phương thức phương pháp, căn bản cùng mặt khác trung thống phát triển không giống nhau, hắn phát triển chỉ có hắn cùng tiền quân biết, những người khác cũng không có mấy cái biết đến. Cho dù là những người này biết bọn họ thân phận là trung thống, khá vậy không có bất luận cái gì đế căn tồn tại, sẽ không có bất luận cái gì thư danh chứng minh là của bọn họ. Hắn còn chuẩn bị về sau có khả năng, đem này hết thể giao cho Hồng Đảng bên kia, ít nhất nói đương trận này kháng chiến thắng lợi sau, hắn sẽ giao ra này một bộ phận người, làm Hồng Đảng tiến vào Đông Bắc thời điểm, ít nhất cũng có không ít căn cơ. Hắn ở bồi dưỡng những người này mới. Hắn trong lòng cùng những người đó không giống nhau, hắn ánh mắt cũng cùng những người đó không giống nhau ba. Ngồi ở trong văn phòng Trương Thiên Hạo nhìn đã sửa sang lại tốt văn kiện, đã phiên dịch thành trung, đức hai loại văn tự, một ngày nhiệm vụ cũng trên cơ bản hoàn thành, chỉ cần lại so với một chút, nếu không có vấn đề, liền có thể giao cho đối phương. Nhưng hắn không có, rốt cuộc công tác là công tác, không đội với nhất thời. Giữa trưa, hắn một người rời đi phòng làm việc, tìm một cái không ai địa phương, trực tiếp tiến hành hóa trang, thực mau hắn trực tiếp hóa trang trở thành một cái điển hình đan nhân hồ Nhật Bản người, một thân võ sĩ phục. Thoạt nhìn, hắn vẫn là tương đương giống Nhật Bản người, thậm chí vì càng giống một ít, hơi kém trực tiếp xuyên gốc gỗ, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc nếu ăn mặc gốc gỗ, kia hành động liền không bỏ là được. Thức mau, hắn dẫn theo một cái dương đi ra, kêu một chiếc xe kéo đi trung ương ngân hàng, hắn cũng không có cách nào, hắn đòi tiền, nhưng Yên Tuy Hảo, Quân Sao Tuy Hảo, cũng không phải là hắn yêu nhất, một khi không phải Nhật Bản người sử dụng, khả năng sẽ đưa tới không cần thiết phiền phải ngươi, không tồi, có thể rời đi. Trương Thiên Hạo một ngụm tiếng Nhật, thậm chí vứt ra một trương ba giác yên đưa qua. Kia xe kéo vừa thấy Nhật Bản người còn đưa tiền, cũng là vui sướng rời đi trung ương ngân hàng cửa, không khỏi nhìn nhiều một chút cái này Nhật Bản người. Hơn 40 tuổi, bối có chút đà, nhưng thoạt nhìn vẫn là tương đương tinh thần tiên sinh còn muốn ta chờ sao? Không cần, ngươi rời đi làm việc, nếu không xe kéo làm việc. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mãn Châu trung ương ngân hàng. Chương 1856, đổi ngụy tệ. Chương 1856, đổi ngụy tệ. Trung ương ngân hàng cũng là ngụy mãn chính mình ngân hàng, chính là danh nghĩa là Mãn Châu, bất quá là Nhật Bản người phụ thuộc mà thôi. Nó tồn tại đó là vì giúp Nhật Bản người thu quát tài phú. Theo lý thuyết, nếu đổi ngụy tệ, hắn thật là có hại, chính là không cần ngụy tệ, ở Đông Bắc không lớn phương tiện, rốt cuộc rất nhiều địa phương đều là dùng ngụy tệ mà không cần yên. Nếu có yên, rất nhiều Nhật Bản binh còn sẽ tra, đương nhiên Nhật Bản người ngoại trừ tiên sinh, không biết yêu cầu ta vì ngài làm những gì đây. Tuy rằng là giữa trưa, nhưng Ngụy Ương Hành vẫn là có người đi làm, đại đường giám đốc nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái dương đi đến, liền cung kính đã đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi hảo, ta đổi một chút tiền, ngươi giúp ta đem các ngươi giám đốc tìm được, số lượng có chút đại, giúp ta đổi một chút mãn tệ cùng hoàng kim. Trương Thiên Hạo không có khách khí, mà là trực tiếp mở miệng đối hắn nói. Một mở miệng đó là lưu loát tiếng Nhật tiên sinh xin theo ta tới. Kia giám đốc vừa nghe đổi tiền, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Nhật Bản người đến hắn nơi này tới đổi tiền, hơn nữa là đổi ngụy tệ cũng là một trận nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là thực nghiêm túc vì Trương Thiên Hạo phục vụ, đây là hắn bản chức công tác. Thực mau tới rồi lầu 2 một cái giám đốc trong nhà, cái này giám đốc thất cũng không tiểu, hơn nữa bên trong tu cơ hồ dùng xa xỉ tới hình dung, rốt cuộc hiện tại thân phận của hắn là Nhật Bản người không biết tiên sinh. Ta kêu giả ma mô tổ mì sổ. Ta nơi này là một cái dương quân sao, ngươi cho ta đổi một chút, một nửa đổi thành mãn tệ, một nửa đổi thành hoàng kim, có hay không vấn đề? Một ngụm lưu loát tiếng Nhật, khiến cho kia giám đốc cũng là sửng sốt, lập tức liền khách khí nói không biết tiên sinh có bao nhiêu. 30 vạn, ta phải đi về cấp công nhân phát tiền lương. Tiên sinh là quản chủ, ta là kế toán. Trương Thiên Hạo kế tiếp liền không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp mở ra cái dương, làm người rửa sạch một ít tiền. Quân phiếu là Nhật Bản người phát, mà ở nơi này, Ngụy Ương Hành còn không dám không đổi, ước chừng nửa giờ sau, năm cái chuyên môn phụ trách kiểm kê nhân viên công tác liền kiểm kê hoàn thành tiên sinh, vừa lúc là 30 vạn, ta cho ngài đổi một nửa hoàng kim cùng một nửa mãn tệ, ngài chờ một lát. Hảo. Trương Thiên Hạo đợi trong chốc lát, nhưng có người đem một cái dương mãn tệ tặng đi lên, lại còn có không ít hoàng kim, nếu không phải lấy Nhật Bản người thân phận, là đổi không đến hoàng kim hành, ta đi trước. Tiên sinh yêu cầu chúng ta phái xe đưa sao? Không cần, trong chốc lát sẽ có xe tới đón ta. Trương Thiên Hạo thực mau liền dẫn theo cái dương rời đi Ngụy Ương Hành, sau đó dẫn theo cái dương biến mất ở đám người bên trong, đến nỗi mặt sau có người dám đi theo, liền ở hắn vừa mới tới rồi một cái nho nhỏ hoa bên cạnh ao thượng thời điểm, tả hữu không ai, liền trực tiếp bị hắn một phen cấp mặt sát. Mặc kệ là người nào, dám đi theo kia chỉ có tìm chết phân. Theo trong dương tiền đi theo biến mất, chỉ để lại một cái không cái dương, hắn thực mau lại cho chính mình hóa một chút trang, biến mất tại đây một mảnh hoa viên dường như cây cối giữa đường, hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở trung ương quảng trường bên trong cây cối chung, hơn nữa hắn thay đổi một cái bộ dáng, lại biến thành Tần Ngọc Văn. Mà này dọc theo đường đi, hắn đều đã thay đổi 4-5 cái thân phận, chỉ cần đến một chỗ, hắn liền hóa trang một lần, thậm chí có đôi khi sẽ đi vào một nhà chế y trong tiệm, lập tức thay một bộ quần áo, biến mất ở bên trong. Chỉ là theo dõi hắn người chính là không ngừng một cái, ở hắn giết cái thứ nhất lúc sau, liền ở cái thứ hai, cái thứ ba, đương lần thứ ba thay đổi quần áo biến mất lúc sau, tính cả cái dương cũng đi theo biến mất ở một cái hẻm nhỏ. những người đó rốt cuộc tìm không thấy hắn nửa phần bóng dáng. Ngồi ở một cái quán cà phê bên trong, nhìn kia mấy cái đặc vụ đang ở mọi nơi tìm kiếm, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Kia cái dương biến mất, người cũng đã biến mất, đặc vụ muốn tìm cũng không có khả năng lại tìm được rồi ba. Ngụy Ương hành nội, vừa rồi đổi giám đốc đứng ở Nhật Bản người trước mặt, cũng chính là phó giám đốc gột bạc cả, đế quốc người cầm quân phiếu tới đổi, nhất định là lầm. Đế quốc người như thế nào sẽ chạy tới đổi tiền đâu? Các ngươi còn theo dõi thất bại, bà cả. Thực xin lỗi, phó giám đốc, chúng ta cũng không biết hắn là người nào, hắn có giấy chứng nhận kêu ra mà mổ tổ mì sổ, chỉ là chúng ta đổi cho hắn thời điểm, hắn liền rời đi. Bà cả, nhất định là người Trung Quốc giả trang, nhất định là người Trung Quốc giả trang, nhất định là năm trước đoạt đế quốc ngân hàng kia đám người. Cha, lập tức cha. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới đối phương là trộm cướp phạm, chúng ta tiếp theo nhất định chú ý, nhất định chú ý. Bà cả, các ngươi làm đế quốc tổn thất như vậy nhiều tiền, phạt các ngươi nửa tháng tiền lương, toàn bộ cút xéo cho ta. Nếu tái phạm sai, ta đem các ngươi thử hỏi. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Mấy người vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bị phạt nửa tháng tiền lương, nhưng không chịu mặt khác xử phạt, này đã là thiên đại mặt mũi đồng thời. Gột càng là gọi điện thoại cấp hiến binh đội, đặc vụ khoa, rốt cuộc muốn tìm người vẫn là bọn họ tới tìm. Căn cứ đối phương cung cấp một chút manh mối, toàn thị tra tìm mang theo một tia lưng còn người Trung Quốc, thân cao ước chừng 1m65 tả hữu. Chính là bọn họ lại xem nhẹ, đó là eo cung lên 1m65, nếu đứng lên, kia chính là vượt qua 1m70 mấy. Mà Trương Thiên Hạ uống xong rồi cà phê, nhìn bên ngoài đặc vụ đang tìm tìm hắn, hắn tới rồi cửa liền trực tiếp kêu một chiếc xe kéo hướng về phòng làm việc mà đi, đến nỗi nơi này thiết tạp linh tinh, đều đã là tập mãi thành thói quen. Lại nói những người này căn bản không biết, Trương Thiên Hạo đã rời đi bọn họ vòng mấy ba. Cái gì? Năm trước cái kia trộm skin gì đội lại xuất hiện, hơn nữa mới vừa đổi quá một đám mãn tệ cùng hoàng kim, như thế nào không bám chủ hắn? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa nghe, cũng là thầm mắng lên là cái dạng này, chúng ta đều đã trở về nghỉ ngơi thời điểm, hắn một người dẫn theo một cái dương quân phiếu lại đây đổi, giám đốc đã kéo nửa giờ mới đổi hoàn thành, đáng tiếc chúng ta cùng ném. Gột tiên sinh, này đó là các ngươi không đúng rồi, hiện tại làm chúng ta như thế nào cha, đối phương đặc thủ là cái gì? Đối phương có chút lưng còng, mặt bộ có chút hắc đà, hắc, này có thể là đối phương cố ý làm như vậy, rất có thể là hóa trang chuyện sau đó, ta sẽ phái người cha một chút, nếu cha không đến, ta đây cũng không có cách nào. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa nghe như vậy đặc thủ, lập tức liền minh bạch đối phương là cái gì tính toán cái gì, đối phương là cố ý làm như vậy, chúng ta đây chẳng phải là bị lừa sao? Là bị lừa, hiện tại phòng trừng mất cả người lẫn của, không đúng, các ngươi vẫn là thay đổi tiền cấp đối phương có quân phiếu, cũng không để ý này đó tiền. Kia hắn đòi tiền đang làm gì đâu? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà chỉ chốc lát sau liền suy nghĩ cẩn thận, đối phương nhất định là tránh ở bên trong thành chỗ nào đó, cũng không phải mặt khác, mà là ở Tân Kinh thành nội sinh sống. Hoặc là ở đông bắc này một mảnh kiếm ăn đáng chết, cái này cường đạo còn không có rời đi Tân Kinh, cho ta trà, cần thiết muốn trà. Bất luận cái gì một cái ra khỏi thành đều phải cho ta điều tra ra, mang theo đại lượng tiền tài ra khỏi thành, nhất định là đạo tặc. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà hiểu được lúc sau, lập tức treo điện thoại, sau đó liền bắt đầu triệu khai hội nghị khẩn cấp, bố trí kế tiếp tra skin gì đạo tặc. Bất quá hắn nơi này tra thời điểm, Trương Thiên Hạo đã xuất hiện ở phòng làm việc, đang ở cầm trong tay văn kiện tiến thêm một bước so với, hắn muốn hoàn thành lúc sau mới có thể giao cho Cạ Dạ. Thời gian cũng đủ, hắn cũng không có sốt ruột, một bên uống trà, một bên thẩm tra đối chiếu, này đối với hắn tới nói, là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Chương 1857, Trần Thế Kiệt suy xét. Chương 1857, Trần Thế Kiệt suy xét. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt tài liệu, chậm rãi uống trà, thưởng thụ cái này ngọ khó được hảo thời gian đúng rồi, hôm nay buổi tối hẳn là đi xem này đó nữ nhân tình huống. Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng liền có tiến thêm một bước ý tưởng, rốt cuộc đều đã huấn luyện một vòng nhiều, này tháng nào nguyện các nàng trên cơ bản đã thích ứng hiện tại tiết tần. Có sự tình, hắn trong lòng càng rõ ràng một ít, bất quá hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là ngồi ở chỗ kia đem tài liệu lại viết một lần, trong chốc lát hảo cấp Cạ Dạ báo cáo kết quả công tác. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn chạy tới đổi một ít quân phiếu, khiến cho Nhật Bản người, đặc biệt là các đại đặc vụ cơ quan bắt đầu điên cuồng đối với hắn hành tung tiến hành truy tra. Bốn người cửa thành đều bắt đầu không ngừng tiến hành kiểm tra lương của người. Chỉ là toàn bộ Tân Kinh thành nội cũng không có mấy cái lương quổng, muốn kiểm tra ra tới, vẫn là tương đương khó khăn ba. Xin Dĩ nội, giám đốc nhìn Ngụy Ương hành bên kia truyền đến tin tức, nháy mắt đôi mắt đều đỏ, rốt cuộc skin Dĩ bị đoạn, kia đến muốn bao nhiêu tiền à, hiện tại thế nhưng xuất hiện, hắn nơi đó có thể làm được trụ cho ta tiếp từ thị trưởng văn phòng. Thức mau, từ thị trưởng nhận được giám đốc điện thoại, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn này một cái thị trưởng là đang làm gì, ở người Trung Quốc trong mắt, hoàn toàn là một cái hắn gian, hiện tại làm hắn đi tra kẻ trộm. Hắn tới đó đi tra, trong tay muốn binh không binh, muốn tướng không tướng tiên sinh, ta đây liền thông chi cục cảnh sát, làm cho bọn họ phái ra đại lượng cảnh sát toàn thành lùng bắt, nhất định sẽ bắt được này đáng chết kẻ cắp, ta trước quải điện thoại. Từ thị trưởng nói xong, trực tiếp treo điện thoại, đến nỗi vừa rồi ngân hàng giám đốc, hắn chỉ cho là một cái đánh giám, hắn một cái ngân hàng giám đốc, ít nhất còn không có đối hắn Tân Kinh thị trưởng vung tay múa chân. Treo điện thoại từ thị trưởng trực tiếp đem đề tài vừa rồi phóng tới một bên, liền một chiếc điện thoại đều không có đánh. Gọi điện thoại đến cảnh sát tính, hắn không có việc gì tìm việc sao? Đánh qua đi lại không có gì tác dụng. Chỉ là vị kia giám đốc thật sự là đánh giá cao hắn ở từ thị trưởng cảm nhận chung phân lượng. Bất quá gột gọi điện thoại cấp đại sứ quán, cùng với Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà, thật là điều động không ít lực lượng, nhưng nhân ra đổi tiền, có phải hay không thật là trộm cướp phạm, cũng không có người biết. Tuy rằng cha xét lên, hơn nữa toàn thành đều ở cha lưng con người, nhưng hiệu quả lại không dám khen tặng ba. Thành Bắc nào đó tiệm bên trong, Dư Hùng đứng ở Trần Thế Kiệt trước mặt, có chút khó xử nói, khoa trưởng, kia Hà Tiểu Phương đến bây giờ cũng không có mở miệng, này đều đã là hai ngày, thật đúng là có thể đỉnh. đều bị chúng ta tra tấn đến ngất xỉu đi rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ cũng không có công khai, ngươi xem có phải hay không yên tâm. Cái này, mặt trên không có cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại còn không thể thả lỏng, hảo hảo tra tấn một chút, nếu thật sự không thành vấn đề, mặt trên sẽ cho cùng nhất định bồi thường. Trần Thế Kiệt cũng biết đây là Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, mặt trên không nói gì, nơi này thẩm vẫn là muốn tiếp tục thẩm vấn chính là nàng một mực chắc chắn, nàng đó là một nữ nhân, này cũng quá ngạnh, rất ít có nữ nhân có thể chịu đựng đến hướng loại này tra tấn, không ăn không uống đều hai ngày. Nếu không phải chúng ta cho nàng rót không ít nữ, phòng trừng cả người đều khả năng không được. Trước thẩm đi, đến lúc đó ta sẽ hỏi một chút mặt trên, bất quá, mấy ngày nay vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta khả năng cũng muốn che giấu lên, đặc biệt là chú ý cái kia tiểu tôn, mẹ nó, phản bội người đó là hại người rất nặng. Trần Thế Kiệt cũng là tương đương thống hận phản đồ, nhưng không có cách nào, rốt cuộc tiểu tôn đến bây giờ cũng không có xuất hiện, nhưng đồng dạng cũng thu được tin tức, muốn bọn họ tiểu tâm tiểu tôn người này, còn có nguyên lai ở ít cờ khu những cái đó quen thuộc người hay, hiện tại trạm trưởng càng thêm cẩn thận. Ngươi lại không phải không biết, Nhật Bản người tăng mạnh đối bên trong thành khống chế. Nếu trạm trưởng một cái tiểu không tâm, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cho dù là chúng ta cũng không có khả năng nhìn thấy trạm trưởng, trừ bọn trạm trưởng tìm chúng ta. Được rồi, ngươi cũng đừng trách trạm trưởng cùng tiền khoa trưởng bọn họ, tiểu tâm sự vạn năm thuyền, nếu không phải bọn họ cẩn thận, khả năng sớm bị Nhật Bản người phát hiện. Dư Hùng, ngươi trước đi xuống ngồi đi, ta ở chỗ này suy nghĩ một chút, chúng ta cũng không thể như vậy bối động, không thể luôn bị Nhật Bản người chèn ép đi, ta phải nghĩ cách, như thế nào sát sát Nhật Bản người nhuệ khí. Hào đi. Dư Hùng xoay người rời đi phòng, mà Trần Thế Kiệt cũng bắt đầu có một cái đại khái kế hoạch, rốt cuộc bọn họ hành động đội thực lực vẫn là quá yếu. Tưởng tượng đến thượng một lần Trương Thiên Hạo hành động, tìm như vậy nhiều người, tuy rằng không biết đối phương là người nào, nhưng vừa thấy đều là huấn luyện quá, trong lòng liền minh bạch, hắn cần thiết muốn mở rộng hành động đội đến nỗi như thế nào mở rộng, hắn thật đúng là yêu cầu chậm rãi suy xét, nhận người, tưởng ở Đông Bắc nhận người, vẫn là tương đương khó khăn. Không phải tùy tiện nói, liền có thể đem người đưa tới. Nhận người muốn bí ẩn, hơn nữa đòi tiền, này đều yêu cầu mặt trên đưa tiền. Khá vậy biết mặt trên không có tiền, hắn chuẩn bị làm một ít tiền tới phát triển, bằng không bọn họ hành động đội vẫn luôn chờ mặt trên chi ngân sách, cũng không biết chờ đến bao giờ ba. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Liêu Phượng những người này, cũng không có kết thúc, mà là chỉ đạo bọn họ huấn luyện các ngươi làm gì vậy, mềm như bông, có thể đánh chết Nhật Bản người sao? Đừng nói Nhật Bản người, các ngươi đương đây là thêu hoa sao? Này có cái dám dùng? Chúng ta là quân đội, là huấn luyện, không phải muốn nẹo lạ, cũng không phải muốn. Trong tay cầm một cây cành liễu, thỉnh thoảng chỉ huy Liêu Phượng các nàng huấn luyện, nếu sai rồi, trong tay hắn cành liễu cũng thỉnh thoảng quất đánh qua đi, ít nhất mỗi một lần quất đánh, đó là đau đến kêu lên, hiện tại mới là trong nhà huấn luyện, còn chưa tới đạt bên ngoài huấn luyện trình độ, các ngươi loại này có thể làm gì? Nhật Bản người sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Đừng nghĩ, kia chỉ có thể cấp Nhật Bản người đưa đồ ăn, đưa nữ nhân, các ngươi không nghĩ lại trải qua lần thứ hai đi. Đứng lên, đứng thẳng, đi theo ta luyện tập. Sắt. Trương Thiên Hạo ở một vòng huấn luyện qua đi, liền bắt đầu dạy dỗ quân thể quyền, loại này sát thương tính tương đối cường quân thể quyền, hiện tại dùng để giáo huấn các nàng vừa và tốt, rốt cuộc một vòng nhiều thể năng huấn luyện, trên cơ bản không sai biệt lắm. Nàng không có như vậy nhiều thời giờ tới huấn luyện mặt khác huấn luyện liền ở này, đó huấn luyện bên trong sen cái sát. Cũng may mắn đây là tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo chuyên môn vì huấn luyện mà làm một cái tầng hầm ngầm, bằng không thật đúng là không biết làm sao bây giờ, chỉ là 30 cá nhân thanh âm liền có thể truyền ra rất xa dùng sức, các ngươi đương đối phương là cái gì, nếu là địch nhân, sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Dùng sức, mỗi một lần đều dùng sức, toàn lực, lấy đả đảo địch nhân, giết địch nhân vì mục tiêu, mà không phải khinh phiêu phiêu bãi tư thế. Lại đến, dùng sức. Sắt. Đối mặt Trương Thiên Hạo loại này mặt vô biểu tình huấn luyện viên, có lẽ là các nàng trong lòng nghẹn một hơi, huấn luyện so Trương Thiên Hạo tưởng tượng còn muốn nỗ lực. Mồ hôi sớm đã làm ướt các nàng quần áo, nhưng cho dù là cũng không có người từ bỏ. Trừ bỏ huấn luyện đó là huấn luyện, một tuần xuống dưới, cũng vất vả Trương Thiên Hạo cung cấp thức ăn cùng được với, nếu không những người này thân thể khả năng liền suy sụp. Rốt cuộc huấn luyện yêu cầu đại lượng năng lượng, hơn nữa ăn dinh dưỡng cũng cần thiết cùng được với, thì loại thật đúng là cung cấp không ít, đại lượng lương thực cung cấp lại đây, làm các nàng có cũng đủ dinh dưỡng bổ sung thể lực. Hiện tại đây là tiền tam cái động tác, cho ta chính mình luyện, đừng có ngừng, muốn đem loại này động tác luyện đến trong xương cốt, luyện đến tùy thời trở thành thân thể một bộ phận, làm động tác trở thành thân thể ký ức. Chương 1858, nữ nhân khí chất. Chương 1858, nữ nhân khí chất. Theo 5 cái giờ huấn luyện kết thúc, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu cho các nàng giảng giải một ít thưởng thức, này đó thưởng thức khả năng sẽ các nàng ở về sau đặc công sinh hoạt sống sót. Cái gì là chính mình sở trường đặc biệt, nữ nhân, tự nhiên cũng có nữ nhân ưu thế, không phải lấy lực lượng mà xưng ở bất đồng địa phương, muốn thích ứng bất đồng tính cách, như đại tiểu thư kiểu man, quý tiểu thư cái loại này khí chất, hoặc là khu đèn đỏ cái loại này lang thang. Có đôi khi, Trương Thiên Hạo còn sẽ kéo một người lại đây giáp mặt dạy dỗ, bày ra một ít động tác ra tới ít nhất nói được rất là sinh động, cũng ước chừng làm nhóm người này nữ nhân mở rộng tầm mắt, nguyên lai còn có thể như vậy, có thể sắm vai học sinh, bạch linh trở các loại phong cách. Bất quá Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, này đó nữ nhân khả năng sẽ dùng loại này hành động tới câu dẫn hắn thiếu gia, ngươi thích cái loại này phong cách đâu, là ta loại này học sinh muội phong cách, vẫn là những cái đó kỹ lang thang, hoặc là quý tiểu thư như vậy đâu. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi nói một chút, chúng ta diễn một chút, bao người vừa lòng. Bọn tỉ muội, chúng ta tới diễn một cái, chúng ta đệ nhất ban toàn tới một cái phong tao, đệ nhị ban tới một cái học sinh khí chất, đệ tam ban tới một cái quý tiểu thư, đệ tứ ban trực tiếp sắm vai một cái phu nhân. Hảo. Tức khắc, bốn cái ban nữ nhân đứng ở hắn trước mặt bắt đầu biểu diễn lên, có lẽ là nữ nhân thiên tính. Đối với phương diện này thế nhưng biểu diễn đến làm Trương Thiên Hạo cũng có chút dở khóc dở cười. Trong lén lút quen thuộc hắn tính cách, rốt cuộc đứng chung một chỗ cũng có vài ngày tới sao, thiếu gia, nhân gia chờ ngươi ngà, tới sao? Một loạt nữ nhân đứng ở nơi đó lắc mông, ước lượng chân, một tay chống lạnh, một cái khác tay làm ném đều sẽ khăn tay động tác. Thế nhưng trực tiếp bung ra, đối với Trương Thiên Hạo trực tiếp đại vứt bị nhãn, làm Trương Thiên Hạo cũng có chút dở khóc dở cười ân, làm được không tồi, học được thật đúng là mau, đáng tiếc, chỉ là mặt ngoài, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi hiện tại là một cái phong tao bộ dáng, mà thẹn thùng, có cái gì phải thẹn thùng, thả lỏng lại, đi theo ta làm. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó một đám chỉ đạo. Bất quá có thể là ở hắn trước mặt, một người nam nhân trước mặt, cũng có thể là như vậy nhiều người trước mặt, vẫn là có phóng không mở ra không quá quan, trọng tới, nếu muốn luyện, liền muốn hướng chết, hướng tốt nhất luyện tập. Đệ nhị ban toàn bộ là bài xuất học sinh khí chất, lấy Liêu Phượng là chủ, vốn dĩ Liêu Phượng đó là một học sinh, kết quả về nhà bị Nhật Bản người cấp bắt. Có lẽ là đã trải qua một chút sự tình, nhưng nàng còn không có bung ra tới cái gì kêu học sinh khí chất, chỉ là động tác, còn có quần áo, tiểu tóc, còn có ánh mắt, biểu tình, đôi mắt của ngươi muốn trở nên thanh thuần, mà không phải giống như vậy, học sinh là cái gì? Liêu Phượng, ngươi không rõ ràng làm sao, ngươi phải làm hảo. Thẹn thùng, nhiệt tình, thành thật từ đều không có biểu hiện ra ngoài, ngươi đây là biểu hiện vì phong tao sao? Các ngươi này căn bản không gọi học sinh khí chất, này mẹ nó kêu phong tao. Cái này động tác, đôi tay đặt ở nơi đó, hai chân khép lại, nhưng ngươi là cái gì? Trông như vậy đại, sợ hãi người khác không biết ngươi không phải một học sinh sao? Sinh động, ánh mặt trời, các ngươi trên mặt là cái gì? Đem chính mình làm như người chết mặt sao? Nếu không được, ta đây giáo các ngươi, nếu lại thẹn thùng, toàn bộ cởi hết, đứng ở ta trước mặt tới biểu diễn, bây giờ còn có cái gì thẹn thùng? Về sau phải dùng thân thể cùng địch nhân chu toàn, nếu không các ngươi khả năng mà hại chết người khác. Trực tiếp mắng đệ nhị ban, hắn lại nhìn về phía đệ tam ban, sau đó trực tiếp chỉ vào mắng lên, một bên mắng một bên giúp các nàng sửa đúng đệ tam ban, các ngươi nhìn xem, các ngươi là quý tiểu thư sao? Khí chất đâu? Quý không thể nói đâu, nhưng hiện tại có cái gì? Nhìn xem các ngươi có cái gì? Quý tiểu thư có các loại khí chất, có thư hương dòng dõi, có hào môn ngạo kiểu, cũng có tính cách ôn nhu. Xem cần thiết biểu hiện ra ngoài một chút, kia tự tin. Tự tin, biết không? Xem ta biểu tình, ta cho các ngươi biểu diễn vài cái, đây là thư hương dòng dõi tiểu thư. Hắn vừa nói vừa làm động tác, đặc biệt là trên mặt biểu tình, cơ hồ là nháy mắt biến thành một loại khác biểu tình. Tuy rằng hắn nam biểu diễn loại này tiểu thư, khả năng không lớn thích hợp, cũng không có cái gì, hắn là ở dạy học đây là ngạo khí, nhìn xem loại vẻ mặt này, các ngươi xem một chút. Vẻ mặt của hắn nháy mắt lại biến thành một loại khác, biểu tình ở hắn trên mặt, giống như rất là tự nhiên, lúc này đây vẫn là làm này nhóm người hiểu được, Trương Thiên Hạo thật đúng là có thật tài thực học, căn bản không phải các nàng mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản đến nỗi cuối cùng nhất ban, các ngươi nhìn xem, các ngươi là phu nhân, đây là cái gì phu nhân, bãi một cái tư thế liền được rồi sao? Phu nhân, trải qua nhân sự, mọi người đều biết, cái này ta liền không nói nhiều, lớn mật lại ở trong chứa, hàm xúc, trước mặt ngoại nhân, đó là một nho nhã lễ độ. Nhưng ở mấy cái người quen trước mặt, đương nhiên không có nam nhân thời điểm, mấy cái phu nhân ở bên nhau nói thời điểm, có thể lớn mật một ít, tỉ như nhà ta vị kia vài phút xong việc, nhà ngươi thế nào, có hay không mặt khác cảm thụ à? Này đó đều có thể nói, nhưng cần thiết là hảo tỉ mỗi trước mặt, mà ở người ngoài trước mặt cần thiết muốn cách thủ nữ tắc, đừng làm người ngoài thấy rõ chính mình, ở bên ngoài có thể có nhất định bảo thủ, cái này ta liền không nói nhiều, nhưng ta còn là dạy dỗ một chút ở bên ngoài trước mặt muốn như thế nào làm, động tác, hành vi. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, một giảng đó là 3 cái giờ, tuy rằng các nàng mệt, khá vậy không nghĩ tới, nghe được như vậy nghiêm túc, rốt cuộc đây là nữ nhân tự thân ưu thế đúng rồi, thiếu gia, ngươi nói hiện tại, có thể nói hay không nói ngươi bao lâu thời gian? Các ngươi muốn biết sao? Tưởng, các ngươi là nữ nhân, không biết vấn đề này là thực ngu xuẩn, nếu có cơ hội, ta sẽ nói cho của các ngươi, bất quá không phải hiện tại bắt đầu chuẩn bị ngủ, các ngươi không mệt, ta còn mệt đâu. Ngày mai 6 giờ rời giường, tiếp tục huấn luyện. Trương Thiên Hạo vô ngữ trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, trực tiếp rước lấy các nàng một trận kinh bị, sau đó cơ hồ đều cười ha ha, bất quá, vẫn là đi rửa mặt thay quần áo chuẩn bị ngủ. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là bắt đầu rồi về nhà, hắn không thể ở bên ngoài nhiều ngốc, hiện tại đều đã là 3 giờ, hắn phải đi về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi theo đi tòa thị chính bên kia đàm phán, cũng là một cái cố sức sự tình. Một người đi ở đen nhánh trên mã lộ, tốc độ thực mau liền biến mất ở trên mã lộ 3. Tiểu Phượng, ngươi nói một chút, chúng ta vị thiếu gia này, ngươi là đọc quá thư, thiếu gia nói giống như thật là rất lợi hại a. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói một chút đâu, ta cảm giác được thiếu gia quá lợi hại, đặc biệt là kia biến sắc mặt, cơ hồ nháy mắt liền biến lại đây. Ân, ta còn không có nhìn đến một người nam nhân tới giả trang một nữ nhân thế nhưng sẽ làm như thế, kia ngón tay, kia làn da, liền ta nữ nhân này đều cảm giác được có chút so bất quá. Bát Nguyệt, ngươi nói một chút, vừa rồi sờ đến thiếu gia cánh tay là cái gì cảm giác? Không phải là thật sự đi. Các ngươi còn đừng nói, thiếu gia làn da so với ta còn hảo, so với ta còn muốn bạch. Thật không biết thiếu gia là như thế nào lớn lên. Ha ha, thật vậy chăng, tiếp theo nhất định phải sờ sờ. Đúng rồi, ngươi nói thiếu gia có thể kiên trì vài phút. Hoa Hoa, ngươi thật là một cái nữ lưu manh, nói như vậy ngươi đều có thể nói ra tới, ta phi. Này có cái gì, còn không phải là kia gì sự tình sao, chúng ta bây giờ còn có cái gì không dám nói, tới rồi này một bước, ta chỉ là muốn giết Nhật Bản quỷ tử, mặt khác còn cần thiết đi để ý sao. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này huấn luyện còn không phải là sát Nhật Bản quỷ tử sao, thiếu gia cũng không phải người ngoài. Theo này đó nữ nhân tẩy quá ngủ, thế nhưng bậy bạ lên, hơn nữa trực tiếp xả tới rồi Trương Thiên Hạo trên người. Nếu Trương Thiên Hạo đã biết, cũng không biết là khóc là cười, này đó nữ nhân tinh lực như vậy tràn đầy sao, còn không bằng lên huấn luyện đâu. Hắn rất là cẩn thận về tới trong nhà, nhìn trong nhà tình huống, đặc biệt là trong nhà trên cửa, cũng không có người tiến vào, hắn cũng trực tiếp tiến lòng, rốt cuộc hắn buổi tối là ở trong nhà ăn cơm. Cũng làm người thấy được, ở trời tối lúc sau mới chính thức rời đi. Về đến nhà lúc sau, hắn trực tiếp giặt sạch một cái tắm, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, hắn còn có thể nghỉ ngơi 4 cái giờ, lại đi đi làm. Hắn nhưng không nghĩ từ bỏ cơ hội như vậy. Chương 1859, Mụ Già Nạ Cạ thất bại. Chương 1859, Mụ Già Nạ Cạ thất bại. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện từ thị trường, cùng với Nhật Bản người phái tới tọa trấn Cố Bảy Asi, còn có Nhật Bản người tìm tới phiên dịch, đối với lúc này đây phiên dịch, Nhật Bản người vẫn là tương đương coi trọng. Rốt cuộc lúc này đây đàm phán thành công, đàm phán cũng đem cáo một cái đoạn, tuy rằng văn kiện không có thiêm, nhưng cơ bản giản giáo sẽ định ra tới, như vậy, nước Đức đối với Mãn Châu cái này ngụy quốc gia sẽ tiến hành thừa nhận. Kế tiếp, cũng đem nhàn nhạt đàm phán, một cái tiếp theo một cái đàm phán, trừ bỏ số ít khả năng còn tồn tại nghi ngờ, mặt khác đều đã không có bao lớn vấn đề đàm phán tiếp tục bắt đầu, tuy rằng trên cơ bản định ra tới, nhưng sự tình còn muốn chậm rãi làm, trục điều xét duyệt. Này đó là Trương Thiên Hạo sửa sang lại ra tới điều khoản 3. Đặc vụ khoa nội, Mụ Già Nạ Cạ Nạ Gà Hà nhìn trước mặt Tả Tiếu Tiếu cùng Triệu Nguyên, sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc lúc này đây xả kế hoạch trực tiếp thai chết trong bụng. Tuy rằng bắt được một người, bất quá người này vẫn là một cái lưu manh, ăn trộm ăn cắp không ít. Vốn dĩ chỉ là đến đặc vụ khoa tới làm tiền, kết quả bị bọn họ bắt. Thẩm vấn một chút, hoặc là cơ hồ không có như thế nào thẩm liền đã giống như đảo cây đậu giống nhau trực tiếp đánh, liền đã giao đại đến nỗi vì cái gì sẽ đến nơi này trộm, chỉ là cái này ăn trộm ở trên đường nghe được đặc vụ trong khoa có không ít tiền, hắn liền ôm thử xem tâm lý, kết quả trực tiếp bị xem bắt đến nỗi ở nơi đó nghe được, hắn chỉ là ở một cái tiểu trà than thượng nghe được, đến nơi đối phương là ai, cũng không có nhìn đến, chỉ là đối phương uống trà thời điểm đoán giận vài câu. Tạ đội trưởng, Triệu tổ trưởng, các ngươi thấy thế nào việc này? Khoa trưởng, nay hiển nhiên là đối phương làm cái này ăn trộm tới thử chúng ta, nếu thật sự trộm được, kia hắn khả năng liền sẽ lẻn vào tới trộm tình báo. Nhưng cái này ăn trộm bị bắt, hắn liền lưu. Là cái dạng này, khoa trưởng, người này nhất định là đối với chúng ta nơi này tương đương quen thuộc, hơn nữa người này nhất định là ở nơi đó nhìn chằm chằm chúng ta, có thể là đối diện, cũng có thể là ở chúng ta giữa. Hiện tại sở hữu kế hoạch đều làm cái này ăn trộm cấp phá hủy. Ta kiến nghị đem cái này ăn trộm đưa đi khu mỏ đảo quản tính. Tả Tiếu Tiếu cũng là hơi kém tức giận đến chết khiếp, cuối cùng ca không có câu đến, lại câu tới rồi một cái ăn trộm mặt khác, chúng ta tái thẩm nhất thẩm, nhìn xem nam nhân kia có cái gì là thủ. Triệu Nguyên trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía Tả Tiếu Tiếu, nghiêm túc mà nói, các ngươi nhìn xem cái này, mặt trên đã viết thật sự rõ ràng, đây là một cái ăn mặc bình thường hắn ngực, hơn nữa chỉ là mang một cái mũ rơm. Căn bản thấy không rõ đối phương bộ dáng. Đúng rồi, cái kia lão bản thấy được sao? Tả đội trưởng, chúng ta nhằm vào lão bản, cũng hỏi thăm, kết quả lão bản cũng không biết, mỗi ngày trải qua hắn kia trà than uống trà, không, có 200 cũng có 100, huống chi, uống trà người đều là khổ ha ha, uống lên trà, liền lại rời đi. Đáng chết, lại thất bại. Khoa trưởng Mụ Già Nạ Cạ Nạ Gà Hà trên mặt cũng hiện lên bất đắc dĩ, càng có rất nhiều thất vọng. Đúng rồi, Tả đội trưởng, kia trung thống người tìm đến thế nào? Kia hai người cũng tìm, chỉ là căn bản không có bất luận cái gì manh mối, giống như kia tình báo khoa người toàn bộ mất tích, chúng ta đã phái ra nhân thủ ở các nơi tiến hành bài tra, làm các tuần cảnh tra xét, thậm chí nơi nơi dò hỏi, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Trong đó có giống, chúng ta chộp tới lúc sau phát hiện cũng không đúng, có ra vốn là đúng, kết quả phát hiện người không thấy. Người không thấy? Đúng vậy, tuần cảnh nói bọn họ lớn lên rất giống, nhưng kết quả vẫn như cũ cái gì đều không có, giống như mất tích giống nhau, đã rời đi vài ngày. Bà cả, này trung thống người thuộc con thỏ sao, nhanh như vậy liền thoát được vô tung vô ảnh sao? Mụ Già Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa nghe, đó là một trận thầm mắng, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp. Đúng rồi, khoa trưởng, chúng ta trước kia không phải giám thị cái kia Hà Tiểu Phương sao, sau lại ổ gụ ra bộ trưởng không phải tiếp nhận sao, chính là hôm trước, nữ nhân này không thấy, hình như là bị người bắt cóc. Bắt cóc? Đúng vậy, nữ nhân này trong nhà có người cạy môn, kết quả liền giày đều không có xuyên, quần áo cũng không có lấy, trực tiếp biến mất, một phân tiền cũng không có mang, đặc biệt là giấy chứng nhận đều ở, bọn họ ở dưới lầu phát hiện vài người dấu chân, là từ sau cửa sổ mang đi. Sẽ không lại là đám kia hỗn đản đi? Mụ Già Nạ Cạ Nạ Gà Hà biết những người đó sẽ chuyên môn đối độc thân nữ nhân cảm thấy hứng thú, này đó nữ nhân bị chộp tới lúc sau, hậu quả là cái gì? Luôn vì nam nhân ngoạn vật bọn họ cũng tra xét, kết quả mấy cái thế lực đều không có đi bắt cóc nàng, giống như nàng hư không tiêu thất. Thiết, những người này không thấy con thỏ không giải ứng, bà cả, bọn họ bắt cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết, ngu xuẩn, trực tiếp đế quốc chế tạo phiền toái, đế quốc đều đã giám thị vài tháng, thế nhưng bạch bạch lãng phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, thật là phế vật. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phái người lặng lẽ hỏi thăm một chút. Ta đến là muốn nhìn những cái đó phải có như thế đại lá gan bắt chúng ta nhìn chằm chằm người. Là, Triệu tổ trưởng, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Thực xin lỗi, khoa trưởng, ta ở bốn cái cửa thành đều tra xét, kết quả không có người phát hiện mang theo đại lượng tiền mặt người rời đi Tân Kinh, mặt khác, còn có một cái chuyện quan trọng, đó là chúng ta ở toàn thành lưng còn đều bắt, kết quả lại không có tìm được, duy nhất đế quốc cư trú khu còn không có điều tra. Bất quá, chúng ta cũng phái người đi tìm hỏi, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, căn bản không có lưng còn người. Bà cả, lại là một cái ngụy trang. Mụ Già Nạ Cạ Nạ Gà Hà lại là một tiếng mắng to từ ngân hàng nơi đó được đến cái gì tin tức. Trừ bỏ ký tên là ngày văn ở ngoài, cái gì hữu dụng đều không có, đối phương là mang theo bao tay ký tên, căn bản không có lưu lại một tia vân tay linh tinh. Chẳng lẽ mặt khác một chút manh mối cũng không có? Đúng rồi, còn có một việc, bọn họ phái người theo dõi thời điểm, cái thứ nhất theo dõi người đã chết, liền ở trung ương quảng trường mặt sau nơi đó, hơn nữa đối phương là bị trực tiếp bóp gãy cổ. Manh mối đó là đối phương thân cao tương đối cao, căn bản không phải một cái lưng còng, căn cứ bị bóp gãy trên cổ dấu vết, ít nhất cũng có 1m75 trở lên. Thậm chí khả năng càng tốt. Đệ nhị đó là lực lượng của đối phương khá lớn, người bình thường căn bản nhất không ngừng một người cổ. Triệu Nguyên đem hắn điều tra cũng nghiêm túc hội báo một chút mặt khác mấy cái theo dõi người, ta cũng tìm, người này trải qua mấy nhà trang phục cửa hàng, sau đó liền lại biến mất, thậm chí cuối cùng truy tung đến công viên, mà người này cũng biến mất ở công viên bên trong. Rốt cuộc tìm không thấy. Cuối cùng chúng ta phong tỏa kia một bên, cũng không có tìm được một cái thích hợp đối tượng. Thậm chí cái gì cũng không có tìm được. Đáng chết hỗn đản, giảo hoạt người Trung Quốc. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà trực tiếp khai mắng, mà Triệu Nguyên ngồi ở phía dưới, cũng là giống như ngồi châm giống nhau. Rốt cuộc Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà những lời này đã kích mặt quá lớn, Triệu Nguyên cùng với mặt khác mấy cái vì Nhật Bản nhân công làm người Trung Quốc trực tiếp bị liệt vào bị mắng chi liệt, hiện tại lại là một cái vô đầu chi án, đại sứ quán bên kia áp lực rất lớn, chúng ta muốn tận lực tìm ra cái này trộm cấp đế quốc ngân hàng ăn trộm. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cũng là thở dài một hơi, đúng rồi, khoa trưởng, ta phát hiện rất nhiều học sinh giữa có không ít phản Nhật tư tưởng khuynh hướng, bọn họ giống như đã biết đế quốc tiến công Bình Tân sự tình. Đây là chúng ta trời cao buổi tối tìm được truyền đơn, ngài xem. Bà cả, này đáng chết học sinh, lại ra tới cho ta ngột ngạt, nếu phát hiện có học sinh náo sự, hoặc là có phản Nhật ngôn luận, cho ta chảo, ta đến là muốn nhìn có bao nhiêu người lớn mật như thế, có phải hay không đế quốc lưới lê bất lợi. Hà y kìa. Trước 1860, lão hổ rơi xuống. Trước 1860, lão hổ rơi xuống. Tầng hầm ngầm nội, Dư Hùng lại một lần đem Hà Tiểu Phương để qua tới thẩm vấn, tuy rằng chỉ có như vậy mấy thứ, cũng không có thương đến Hà Tiểu Phương căn bản, nhưng cũng không có đình chỉ trả tấn. Nay hoàn toàn là một cái khảo nghiệm một người ý chí. Mà Hà Tiểu Phương trừ bỏ bị ngất xỉu đi ngủ vài phút, mặt khác đều vẫn luôn không ngủ, này đều đã là ngày thứ ba, nàng chính mình cũng không biết có thể kiên trì xuống dưới. Hiện tại nàng trực tiếp muốn ngủ, rốt cuộc chỉ có ngủ mới có thể làm hắn càng thoải mái một ít, nói hay không, ngươi cái này phản Nhật phân tử, giao đại đi, bằng không ngươi đừng nghĩ ngủ, chỉ cần ngươi nói ra, ngươi liền không cần chịu như vậy tội. Ta không phải, ta không phải, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, ta thật sự chỉ là một cái bình thường nữ nhân, thả ta đi, không cần lại tra tấn, ta thật không biết. Dư Hùng nhìn Hà Tiểu Phương, hắn biết, cho dù là chính hắn cũng không nhất định có thể có Hà Tiểu Phương kiên trì thời gian trường, rốt cuộc này đều đã là ngày thứ ba, hai ngày hai đêm thẩm vấn xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định à, chúng ta tiếp tục liêu. Nói, hắn lại cầm một chậu nước rót qua đi, đem Hà Tiểu Phương tới đến trực tiếp đánh một cái lạnh run, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Tuy rằng hắn không đành lòng, nhưng tới rồi này một bước, hắn không thể không kiên trì xuống dưới, này tương đương với một cái khảo nghiệm, nếu không thể khảo nghiệm thông qua, kia về sau một khi gặp được Nhật Bản người thẩm vấn, thủ đoạn so cái này còn muốn tàn nhẫn mấy lần, kia còn không phải một cái dao đai sao? 3. Thành Nam vùng ngoại ô nào đó nho nhỏ nhà cỏ, vài người ngồi ở chỗ kia, một đám sắc mặt cũng có chút khó coi lão viên, chúng ta đã tra được, lão hổ không biết sao lại thế này, bị Nhật Bản hiến binh đội cấp bắt, hiện tại còn nhốt ở hiến binh đội, ta nghe được bên trong một người Trung Quốc phiên dịch nói. Trung Quốc phiên dịch nói, không nghĩ tới, lão hổ thế nhưng nhốt ở nơi đó đóng giữ hai cái trung đội Nhật Bản hiến binh, đáng chết, lão hổ như thế nào sẽ bị trảo đâu. Lão viên vừa nghe, cũng là sửng sốt, nghi hoặc hỏi không biết, cụ thể nguyên nhân, chúng ta cũng không biết, khả năng chỉ có lão hổ chính mình đã biết. Lão Lý thở dài một hơi, cũng không biết lão hổ nơi đó tình huống như thế nào. Đúng vậy, đối với lão hổ cái kia tuyến có hay không manh mối? Không có, không có bất luận cái gì manh mối, đó là chỉ có lão hổ một người biết đến manh mối, hiển nhiên cái kia tuyến trọng yếu phi thường, khả năng trừ bỏ lão hổ cái này duy nhất chắp đầu người, những người khác đều không biết đi. Bất quá, từ dĩ vãng đủ loại, đối phương năng lượng rất lớn, nếu chúng ta có thể lợi dụng thượng, thật là tốt biết bao à. Đừng hy vọng này tuyến, lão hổ thả chết cũng không có nói ra, phòng trừng là Nhật Bản người nghĩ mọi cách, đều không có làm lão hổ công khai, tỏ vẻ lão hổ vẫn là tương đương đáng tin cậy. Nếu không chúng ta trong đó đã có không ít người bị bắt. Đúng rồi, ta nghe nói Nhật Bản người có một loại dược, kêu phun thật tệ, ở bọn họ nơi đó lại kêu thiên sứ số 7, cũng không biết có hay không đối lao hổ sử dụng. Nếu biết lao hổ thân phận, tuyệt đối dùng, đây là một loại đáng sợ dược tế, đáng chết. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không cứu ra lao hổ, nếu có thể cứu ra, đối chúng ta tới nói, kia sẽ là một chuyện tốt. Khó, nơi đó chính là có hơn 400 Nhật Bản hiến binh, đừng nói cứu, đó là đi vào đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn, lại nói, nơi đó căn bản không có người. Đúng rồi, nơi đó có một cái lao nhân, ước chừng hơn 60 tuổi, mỗi ngày đều phải đi thu thập dạ hương, chúng ta có thể hay không từ hắn nơi đó làm một ít văn chương? Khó, khó. Thử xem đi, lão Lý, ngươi cùng kia lão nhân tiếp xúc một chút, nhìn xem được chưa? Là 3. Một ngày xuống dưới, trên cơ bản văn kiện giản giáo đem định rồi xuống dưới, hai bên đều là tương đối vừa lòng cô bệ hạ sĩ củn, từ thị trưởng, chúng ta lúc này đây hợp tác thực vui sướng, về sau chúng ta sẽ cùng quý phương tiến hành càng sâu trình tự hợp tác. William đứng lên, cùng đối phương nắm tay, trận này gian khổ đàm phán đến ngăn chính thức hoàn thành, cảm tạ William tiên sinh hợp tác, lãng phí William tiên sinh hảo ý, như vậy đi, hôm nay buổi tối tòa thị chính cử hành một hồi tối, tới biểu đạt chúng ta hợp tác thành công. Hảo. Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở chỗ kia, đem văn kiện sửa sang lại ra tới, sau đó liền có người trực tiếp đem đánh thành trung, đứt hai loại văn tự, sau đó lại bắt đầu đặt tới trên bàn. Từ thị trưởng cùng William hai người đại biểu cho hai bên tiến hành ký tên, như vậy ký tên qua đi, sự tình liền đã kết thúc, tần tiên sinh, vất vả. Đều là vì đế quốc phục vụ, đây là công tác của ta, cũng là chức trách của ta. Trương Thiên Hạo khách khí nói một tiếng, sau đó đem văn kiện thu lên, phóng tới công văn trong bao giao cho William tiên sinh, ta kiến nghị đem văn kiện đưa đến phòng làm việc đi, một cái qua lại muốn hơn phân nửa giờ, ngài như thế nào? Thật là như vậy, chúng ta hiện tại thật là đem văn kiện đưa trở về, như vậy càng thêm an toàn một ít. William cũng là gật gật đầu, rốt cuộc như vậy quan trọng văn kiện, hắn đặt ở bên người cũng là không lớn yên tâm cổ bệ hạ sĩ tiên sinh, từ thị trưởng, chúng ta buổi tối thấy. Tốt. Đối phương đều biết William ý tứ, hiện tại muốn đem văn kiện đưa qua đi. Xe hơi thượng, Trương Thiên Hạo nhìn William có chút mỏi mệt sắc mặt, cũng cười nói, chúc mừng tiên sinh. Rốt cuộc đem đàm phán nói xuống dưới, đế quốc nhất định sẽ đối với tiên sinh có điều tỏ vẻ. Ha ha, lúc này đây vẫn là muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đi theo phiên dịch, cũng không đến mức nhanh như vậy. William khách khí mà cười cười, ta nơi đó có cái gì công lao, đây đều là tiên sinh công lao, cho dù là cả dạ tiểu thư lại đây cũng là giống nhau, ta chỉ là một cái mua nước tương, căn bản không có khởi cái gì tác dụng. Tần tiên sinh, ngươi quá khách khí, cho dù là cả dạ tiểu thư lại đây, cũng không nhất định có thể thuyết minh chuẩn xác, cả dạ tiểu thư thuyết minh, đặc biệt là ở tiếng trung thượng biểu thuật còn không đạt được tần tiên sinh nông nỗi, có thể nói, tần tiên sinh phiên dịch tuyệt đối là đỉnh cấp. Bên cạnh cái kia phụ trách ký lục viên khách khí nở nụ cười, ta còn là thôi bỏ đi, nếu tiên sinh có thể cho ta nhiều phát một ít tiền thưởng, ta sẽ càng vui vẻ. Ha ha ha, không có vấn đề, lúc này đây trở về, ta sẽ đơn độc cho ngươi phê một bút tiền thưởng, chỉ cần thiệt tình vì đế quốc làm việc, chúng ta vẫn là sẽ không có bất luận cái gì buồn xịn. William vừa nghe, cũng là nở nụ cười, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo nói giỡn đúng rồi, tần tiên sinh, có hay không tưởng hồi Thượng Hải tính toán? Cái này, nếu William tiên sinh đi Thượng Hải nhậm chức, ta còn là thực nguyện ý đi theo tiên sinh đi qua, rốt cuộc tại tiên sinh thủ hạ công tác vẫn là tương đương vui sướng. Trương Thiên Hạo khách khí cười cười, bất quá hắn tâm lý nháy mắt hiểu được. Lúc này đây William đàm phán thành công, khả năng sẽ bị thăng chức, đến lúc đó thăng chức, khả năng liền muốn điều khỏi Tân Kinh, rốt cuộc hắn còn không có biết làm công sứ, mặt trên nhất định sẽ phái tân nhân viên lại đây, đến lúc đó hắn sẽ bị điều đi. Rốt cuộc nơi này là hắn thành viên tổ chức, nếu mới tới người muốn công tác, cho dù là cấp bậc so với hắn cao, kia cũng sẽ bị chế khuỵu tay chúc mừng tiên sinh muốn thăng chức. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây, trực tiếp liền ôm quyền chúc mừng lên tần tiên sinh, ngươi nói đùa, ta chỉ là làm một kiện vì đế quốc có lợi sự tình mà thôi, việc này về sau rồi nói sau. Hiện tại chúng ta trở về đem văn kiện xử lý tốt. Hắn cười cười, cũng không có chính diện trả lời, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là từ hắn ngữ khí bên trong nghe ra hắn vui mừng. Chương 1861, người ngoài cuộc. Chương 1861, người ngoài cuộc. Về tới phòng làm việc, Trương Thiên Hạo thấy được cả dạ các nàng đã ở phòng làm việc chờ đâu chúc mừng tiên sinh, hoàn thành này hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Ôi chút đi đầu, trực tiếp vỗ tay. Những người khác cũng là sôi nổi vỗ tay, đây đều là đại gia nỗ lực, không phải ta một người công lao. Đại gia nếu hôm nay buổi tối có hứng thú, đại gia có thể đi tòa thị chính tham gia yến hội. William cũng là cười cùng mọi người đánh một lời chào hỏi hảo đi, đây chính là một lần khánh công yến hội, cái này nhất định có thể đi. Đúng vậy, đêm nay nhất định phải đi. Phòng làm việc một ít người lập tức tỏ vẻ nguyện ý tham gia như vậy tiết mục, rốt cuộc vất vả mấy tháng công tác, đến bây giờ hôm nay mới chính thức kết thúc, chỉ cần đưa về quốc, liền có thể chính thức trình quốc thư. Nhìn những người này hưng phấn biểu tình, Trương Thiên Hạo yên lặng lui ra phía sau vài bước, cũng không có theo sau, mà là đi hướng chính mình văn phòng, hắn muốn nghỉ ngơi. Tuy rằng sự tình đã hoàn thành không sai biệt lắm, hắn cũng không có nhiều ít sự tình, nhưng hắn không nghĩ tham gia lúc này đây xã hội giao nhau nghị, cũng không có cái kia tất yếu. Nhìn bên ngoài sắc trời vẫn như cũ vẫn là như vậy sáng ngời, chẳng qua thái dương đã tây rũ, khả năng lại 2-3 tiếng đồng hồ liền có thể rơi xuống đi. Hắn ngồi ở trong văn phòng, cho chính mình điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên, so sánh với phòng làm việc người vui vẻ, mà hắn tâm lại là trầm trọng vô cùng. Hiện tại đều đã ngày 18 tháng 7, ngẩng đầu nhìn phương nam, thở dài một hơi. Phía nam là đánh đến rối tinh rối mù, nhưng nơi này lại là quá đến ngập trong vàng son. Lại nói, có một số việc, hắn hiện tại còn khó mà nói, rốt cuộc chính hắn rõ ràng. Theo lý thuyết, nếu hắn đăng báo việc này, Nam Kinh bên kia khả năng trong lòng sẽ sinh ra nhất định nén lớn giận, đối nước Đức đưa ra kháng nghị, nhưng lại có ích lợi gì đâu. Hiện tại Nam Kinh chính phủ cùng nước Đức đang đứng ở tuần trăng mật, không có khả năng bởi vì Đông Bắc sự tình mà trực tiếp trở mặt, đại lượng vũ khí, điện tử thiết bị, huấn luyện viên đều là nước Đức người. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đem việc này ở vãn một chút báo đi lên, đến nỗi Nam Kinh bên kia xử lý như thế nào, kia đó là bọn họ sự tình. Theo bên ngoài náo nhiệt càng ngày càng bình tĩnh, 6 giờ tả hữu thời điểm, liền thấy được phòng làm việc người sôi nổi lái xe rời đi nơi này, hướng về tòa thị chính nơi đó đi tham gia tiệc tối, đây cũng là bọn họ khó được thả lỏng cơ hội. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở trong văn phòng, giống như trực tiếp bị người xem nhẹ giống nhau. Rốt cuộc còn không phải bọn họ nước Đức người, trực tiếp lựa chọn tính xem nhẹ, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, mà toàn bộ phòng làm việc cũng dư lại một ít cảnh vệ. Trương Thiên Hạo nhìn bảo vệ cửa, liền trực tiếp đóng cửa lại, xoay người văn phòng, hướng về bảo vệ cửa mà đi gì, "Thần tiên sinh, ngươi như thế nào không có tham gia tiệc rượu?" "Không được, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi cũng biết ngày này xuống dưới, ít nhất muốn thoát thành ra đi. Hiện tại đại não còn ở choáng váng đâu, kia tham gia tiệc rượu, phòng trưng ngày mai liền có thể khởi không tới." "Nguyên lai là như thế này a." Kia thật là quá đáng tiếc. Phật nhìn tay không xuống dưới, cũng không khỏi nở nụ cười, đồng thời cũng có chút tiếc hận, đúng rồi, chỉ có các ngươi vài người sao? Nơi đó là chỉ còn lại có chúng ta, cảnh vệ chỉ đi 4 cái, mặt khác đều ở trong nhà trực ban đâu. Đúng rồi, cả dạ tiểu thư cũng không đi đâu, nếu không ngươi cùng cả dạ tiểu thư cùng đi không phải thực hảo sao? Không cần, hôm nay thật là mệt mỏi, ta hiện tại liền tưởng trở về ngủ. Trương Thiên Hạo khách khí cười cười, sau đó cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau cả dạ văn phòng phương hướng, liền trực tiếp lắc đầu, hướng về ra phương hướng chậm rãi đi đến. Liên ở hắn vừa mới rời đi không đến 5 phút, liền thấy được tạp lôi đi xuống dưới cả dạ tiểu thư, ngươi hiện tại đi chính là có chút đã muộn. Không có việc gì, ta vừa rồi giống như thấy được tần tiên sinh. Hắn không có đi tham gia yến hội sao? Nàng có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời trong ánh mắt cũng là vô số nghi vấn không có, tần tiên sinh nói hắn hôm nay mệt mỏi, liền chậm rãi đi trở về đi. Mệt mỏi, ân, thật là có chút khiến người mệt mỏi. Cả dạ đi lần đó, chính là Trương Thiên Hạo thượng một lần sinh bệnh lần đó, cho dù là chỉ có nửa ngày, cũng là có chút cố sức mấy ngày nay nơi này muốn tăng mạnh cảnh giới, cùng Ezic tiên sinh nói một tiếng, từ hôm nay trở đi lầu 2 sở hữu địa phương đều phải thêm song cương, còn muốn chuyên môn phái người ở William tiên sinh văn phòng bên ngoài chạm cương. Là. Cả dạ nói xong, liền mở ra chiếc xe hơi kia rời đi nơi này, hướng về tòa thị chính bên kia mà đi ba. Về tới trong nhà, làm hắn không nghĩ tới, trong nhà môn lại mở ra, đương hắn mở cửa thời điểm, liền thấy được Chu Tiểu Phượng đang ngồi ở trong sân, nhàm chán nhìn bên ngoài không trung. Cái này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười, Chu Tiểu Phượng lại trộm đi lại đây đến đây lúc nào? Vừa mới tới, so ngươi buổi sáng 5 phút. Ăn qua cơm chiều sao? Không đâu, chuẩn bị đến ngươi nơi này ăn một đốn cơm chiều, bất quá ngươi giống như lại trở về đã muộn. Ta lại không phải ngươi, ta muốn đi làm kiếm tiền nuôi sống chính mình. Trương Thiên Hạo trực tiếp tùy ý ngồi xuống nơi đó, sau đó tùy ý mà nói, ngươi sao lại thế này, lại chạy tới? Ta tưởng ngươi, không được sao? Hành, bất quá ta nơi này cũng không phải là một cái an toàn địa phương, có người giám thị ta nơi này à? Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói có người giám thị. Ân, không nói, về sau cho dù là lại đây, cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận, trong chốc lát ta đưa ngươi đi ra ngoài, ta chính mình cũng thật sự rất bận, bất quá, cơm chiều không ăn, ta còn là tưởng ăn trước ngươi. Trương Thiên Hạo chỉ là hắc hắc nở nụ cười, sau đó ôm Chu Tiểu Phượng liền hướng trong phòng mà đi. Hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo mới thể sắc và tinh thần thoải mái thanh tân nằm ở nơi đó, nhàn nhạt nói đi, có chuyện gì, ta tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ không tới. Là cái dạng này, hôm nay nhận được thông tri, làm ta ở chúng ta trường học chú ý một chút, nhìn xem có những người đó có thể phát triển lại đây, ta liền tìm ngươi tới hỏi một chút, muốn tìm bao nhiêu người, ta nhìn đến không ít người đối với Nhật Bản người xâm hoa ôm bất mãn cùng cựu thị. Đến lúc đó lại tìm hai cái làm gì thái thái, như thế nào? Chu Tiểu Phượng nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ ngươi à, suy nghĩ vớ vẩn cái gì, chúng ta bản thân liền đã chịu không no tịch, ngươi ý nghĩ như vậy đều rằng có phải hay không gia pháp không có giáo huấn đủ a? Không phải, ta thật là vì ngươi làm tưởng, ngươi như vậy thân phận, mà hiện tại tình thế như vậy không tốt, ít nhất tìm mấy cái của ngươi, nhật tử cũng sẽ không quá đến gian nan. Cút đi, ngươi trong đầu tưởng cái gì à? Xem ra đối với ngươi quá sủng, việc này không đến thương lượng, phát triển có thể, cần thiết muốn khảo sát rõ ràng, sau đó lại tìm theo dõi, phòng ngừa các nàng bị Nhật Bản đặc vụ thu mua, phải biết rằng tham gia chúng ta này một hàng, chính là đem đầu buộc trên lưng quần. Phải biết rằng nếu bắt được, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần ta nhiều lời đi. Hắn nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, sau đó bắt đầu lưng dựa ở trên giường. Đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta còn 5 người, giống như còn có một cái nữ, nàng là ai à? Nhớ kỹ, này hết thảy đều là muốn bảo mật, ngươi không cần hỏi lại, ta cũng không biết, nếu không phải ngươi bị ta cứu, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng biết ta hiện tại thân phận. Ân, hình như là như vậy một việc. Chu Tiểu Phượng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo nói chính là lời nói thật, trước kia trừ bỏ huấn luyện, liền không còn có gặp qua Trương Thiên Hạo, hiện tại muốn thấy, liền có thể tùy thời thấy, này giữa hai bên khác biệt vẫn là rất lớn. Chương 1862, hai hoàng ẩm. Chương 1862, hai hoàng ẩm tiên sinh, ta đây đi trước. Ta liền không tiễn ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút, ta nơi này vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, về sau lại đến nhất định phải chú ý, nhất định phải ở trời tối lúc sau lại đến. Trương Thiên Hạo cẩn thận dặn dò vài câu, sau đó liền thấy được Chu Tiểu Phượng chạy đến hắn bên người, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo hôn một cái cảm ơn ngươi, ta thương hảo, trên cơ bản nhìn không ra tới. Được rồi, đi thôi. Buổi tối chú ý trên đường an toàn. Trương Thiên Hạo lại nhỏ giọng mà khuyên một câu. Hắn nơi này thật đúng là không có nhiều ít thời gian, hắn muốn đi huấn luyện đám kia nữ nhân. Phòng trường này đàn nữ nhân huấn luyện kết thúc, đó là học sinh này một lại tiếp lên đây, đến lúc đó hắn nơi này phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trước tăng mạnh bên kia huấn luyện. Rốt cuộc học sinh huấn luyện, hắn nơi này huấn luyện thời điểm, không phải tập trung huấn luyện, mà là phân tán huấn luyện, 3 năm cá nhân một tổ tiến hành huấn luyện. Nhìn Chu Tiểu Phượng biến mất nơi cuối đường, ẩn thân ở trong bóng tối Trương Thiên Hạo cũng đem cửa đóng lại, trực tiếp rời đi ra, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Hôm nay hắn lại muốn dạy dỗ cách đấu, quân thể quyền trung thuật đấu vật. Bất quá hắn cảm nhận hiện lên Chu Tiểu Phượng nói, bởi vì hắn nghe ra Chu Tiểu Phượng nói chung, có một bộ phận học sinh đang ở âm thầm xuyến liền, chuẩn bị đi quan nội tham gia kháng chiến đây chính là một vấn đề, này đó học sinh có thể làm gì đi, nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng đi, hậu quả là cái gì, có thể nói là tay vô bác gà chi lực, hơn nữa là nữ sinh. Nữ tử trường học đều có học sinh muốn làm như vậy mặt khác trường học khẳng định cũng có học sinh muốn làm như vậy, nhưng hắn không nghĩ làm này học sinh đi chịu chết, hắn đến nếu muốn một cái biện pháp ngăn cản hoặc là tăng mạnh bọn họ chiến lược đấu. Nhưng hiện tại hắn căn bản không có một cái tốt biện pháp. Mang theo một bụng tâm tư, chậm rãi đi ở trong bóng tối, thói quen tính che giấu chính mình thân ảnh ba. Ô Đa Cùn, tìm đến thế nào? Đại tá, vẫn là không có tìm được, phòng khiêu vũ, sòng bạc, đều tìm, căn bản không có một cái phù hợp chúng ta người muốn tìm đặc thủ, ta hoài nghi, hắn có phải hay không chính mình mua một ít nữ nhân về nhà đi dưỡng? Hoặc là bao nữ nhân? Ô Đa Sủ Dồ nhìn trên bàn một đoạn này thời gian phân tích, cũng là thở dài một hơi ta biết, chỉ là không nghĩ tới, cái này Trương Thiên Hạo thế nhưng sửa lại chính mình hư thói quen, loại người này đáng sợ nhất, thật sự đáng sợ nhất. Hiện tại cha một cha, nhìn xem này hơn nửa năm qua, bị bao đi ra ngoài ngoại thất phòng khiêu vũ nữ tử có những cái đó. Đại tá, phòng trường cha không đến, hắn nếu sửa lại như vậy thói quen, đối với tìm nữ nhân phương diện, hắn nhất định sẽ tiểu tâm lại cẩn thận, thậm chí không tìm nữ nhân. Không tìm. Đúng vậy, hắn vì che giấu chính mình thân phận, tuyệt đối sẽ đem chính mình không đủ địa phương tiến hành đền bù, mạnh mẽ sửa này đó thói quen. Không nghĩ cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, cho nên từ nữ nhân, bài bạc, khiêu vũ phương diện tìm, kia khả năng tính cũng không lớn, cho dù là đi, cũng nhiều nhất là ngẫu nhiên đi một lần. Rốt cuộc làm một cái đặc công, càng là điệu thấp càng tốt, càng không chấp mắt càng tốt, thậm chí bên trong thành nào đó kéo xe kéo sư phó đó là hắn, cho nên tra lên khó khăn quá lớn. Oda Sủ Dầu không thể không thừa nhận chính mình thất bại, lúc này đây là thật sự gặp đối thủ, cho dù là mặt trên tra xuống dưới, trách tội xuống dưới, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình năng lực không đủ, thật sự không có cách nào tìm đến sao. Nô Dạ Hoa đại tá vừa nghe, cũng là sửng sốt, không khỏi chân mày cau lại, nếu cha không ra, hắn cũng muốn ai xử phạt khó, muốn tra, chỉ có thể từ bên ngoài tra lên, muốn tra xét hắn người này tới, thật sự rất khó. Nhưng ta tưởng, thượng một lần đánh lén sân bay sự tình, cho ta một cái dẫn dắt, bọn họ ở Tân Kinh nhất định phát triển không ít thành viên. Phòng trưng bọn họ vẫn luôn không có đình chỉ hấp thu thành viên. Oda Tsuzo đem đôi tay phóng tới trên bàn, sau đó chỉ vào trong đó một phần tài liệu, nghiêm túc nói, ta nghiên cứu một chút đi qua trung thống nhân viên tình huống, bọn họ nhân viên cơ bản bị đánh đến chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu 32 chỉ. Nay trải qua hơn nửa năm phát triển, nhân viên đã phát triển không ít, trong đó chỉ là tình báo khoa liền đã mười mấy người, chúng ta có thể phái người đánh vào trong đó. Ta biết, chúng ta không biết bọn họ từ nơi đó hấp thu thành viên, khó, thật sự rất khó. Ấn tình báo khoa hấp thu thành viên tới xem, rất có thể là hấp thu xã hội nhàn tản nhân viên, sau đó gia nhập huấn luyện, trở thành một cái đủ tư cách sát thủ liền được rồi. Còn có đặc vụ khoa bên kia rời đi lại đây tài liệu, trung thống hành động khoa người cũng là như vậy hấp thu nhân viên, ta tưởng chúng ta có thể từ phương diện này nghĩ cách. Một cái khác, đó là học sinh giữa không phải có không ít người sinh động sao, những người này rất có thể sẽ bị hấp thu qua đi, ta tưởng lại ở học sinh giữa tìm một ít người, này đó học sinh vẫn là thực dễ dàng đối phó, một khi huấn luyện qua, lại tưởng đối phó liền có chút khó khăn. Người nói không sai, này thật là một cái tốt ý nghĩ, đặc biệt là những cái đó đặc biệt sinh động học sinh, ta làm đặc vụ khoa mật bắt, sau đó làm cho bọn họ trở thành chúng ta nhãn tuyến, như vậy có thể có lợi khống chế này đó học sinh hướng đi. Oda Tsuzo cái này chủ ý thật là hảo, trực tiếp tới một cái phụ thấp chịu tân. Chỉ cần việc này một làm xuống dưới, kia còn không biết có bao nhiêu học sinh đi theo suối quẩy đâu. Này chắc là Trương Thiên Hạo lo lắng nhất sự tình, học sinh bên trong có bất hảo manh mối, Nhật Bản đặc vụ lại sao lại có thể không biết đâu, hắn cấp Chu Tiểu Phượng cái thứ nhất nhiệm vụ đó là tìm ra trong đó cất dấu phản đồ, hoặc là giúp Nhật Bản người làm việc người ba. Trở về đi Trương Thiên Hạo lại một lần trải qua tiền quân cửa nhà thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa chính mình cửa nhà, thế nhưng có một bóng hình đang đứng ở chính mình ra cửa. Tuy rằng bọn họ bên này không có đèn đường, xem đến không lớn rõ ràng, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là nhận ra đối phương là ai, thế nhưng là Lao Thiết. Hắn đi thời điểm là giữ cửa cấp mang lên, bên trong xuyên tử đã khấu thượng, trừ phi là có chìa khóa, nếu không chỉ có thể từ bên trong khai cái này Lao Thiết ta, thật là. Hắn cũng biết Lao Thiết này người một nhà, chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng, cũng không có cái gì, nhưng thế nhưng hiện tại theo dõi hắn, thật là làm hắn cười khổ không thôi gì, cái này Tả Tiếu Tiếu, thật là có ý tứ, độc cô đều rời đi gần một tháng, còn đối hắn không yên tâm. Nhìn đứng ở hắn ra môn khẩu hướng trong nhìn xung quanh Lao Thiết, hắn cũng chỉ có thể là cười cười, liền không có để ở trong lòng, rốt cuộc hắn môn là đóng lại. Hắn cũng không có lập tức đi qua đi, mà là nhìn tiền quân trong nhà, sau đó một cái xoay người phiên đi vào. Rốt cuộc hắn nghe được Chu Tiểu Phượng nói, liền ý thức được một ít nguy hiểm, đặc biệt là học sinh giữa một ít tình huống, hắn cần thiết làm tốt một ít ứng đối thi thố. Nếu không làm tốt ứng sẽ thi thố, rất có thể cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Tuy rằng nói tra được học sinh, cũng không nhất định có thể tra được bọn họ, nhưng tiểu tâm sử đến thành niên thuyền, đó là như vậy đạo lý người nào. Liền ở Trương Thiên Hạo phiên đi vào thời điểm, đang ở nhà chính tiền quân cũng là nháy mắt bừng tỉnh lại đây, lập tức lấy ra một chiếc ghế, cũng tùy tay đóng lại đèn điện. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là đứng ở trong sân điểm một chi yên, hiển nhiên hắn đang đợi tiền quân đi ra. Rốt cuộc chỉ cần hắn mở ra trong sân đèn, liền sẽ phát hiện là Trương Thiên Hạo. Đường Trương Thiên Hạo điểm thượng yên thời điểm, tiền quân cũng mở ra đèn, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang ở trong sân, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền lại lần nữa đóng lại đèn, đi tới bên ngoài, sao ngươi lại tới đây? Tiền quân đi tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp ném một chi yên qua đi. Chương 1863, tiền quân khiếp sợ. Chương 1863, tiền quân khiếp sợ đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền hướng trong phòng đi đến. Kỳ thật hai người đều không có tiến vào trong phòng, vẫn là đi tới nhà ở bên ngoài cửa sổ phía dưới một cái tấm ván gỗ mặt trên, sau đó trực tiếp nhấc lên. Hai người chậm rãi đi vào tầng hầm ngầm, nơi này mới là hai người chỗ nói chuyện, mà không phải chui vào trong phòng đi nói chuyện, rốt cuộc nơi đó nói chuyện thật sự là không lớn an toàn. Theo hai người đem đèn dầu thắp sáng, Trương Thiên Hạo mới cùng Tiền Quân đem vừa mới Chu Tiểu Phượng lại đây tìm hắn khi, hiểu biết đến tình huống nói một lần hiện tại có học sinh muốn đi quan nội, kia không phải đi tìm chết sao? Đúng vậy, hiện tại chỉ là Bình Tân vùng, nếu qua đi, liền chết cũng không biết chết như thế nào, ta nơi này cũng có chút khó xử, ngăn cản không phải, không ngăn cản cũng không phải. Trương Thiên Hạo cũng là mày thẳng nhăn, đây chính là quan hệ đến rất nhiều học sinh. Quản chi là 100 người đi, kia cũng là có đi mà không có về đâu, người nghĩ như thế nào? Sẽ không đem những người này đều hấp thu lại đây đi. Kia chính là địa hạ đảng kêu gọi học sinh lên, chúng ta vẫn là không cần tham dự hảo. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết này trong đó là cái gì làm, khá vậy không thể như vậy làm bừa đi mà khác, ta phát hiện này trong đó còn có một cái chí mạng vấn đề, đó là này đó học sinh giữa, Nhật Bản khẳng định sẽ thu mua hoặc là cưỡng bức một ít học sinh vì bọn họ phục vụ, một khi thật sự xuất hiện tình huống như vậy, cục diện đem rất khó khống chế. Đây là khẳng định, cho nên hấp thu học sinh, ta cho tới nay đều là phi thường cẩn thận, chúng ta cùng lệ trưởng thành, chu phóng hấp thu bất động, cần thiết muốn hiểu tận gốc rễ mới có thể hấp thu, bằng không tử sĩ cũng sẽ không chỉ có 34 cá nhân. Đây cũng là ta đối với ngươi nhất yên tâm địa phương, bằng không ta cũng sẽ không chỉ mang ngươi một người lại đây, tâm tư của ngươi vẫn là tương đương kín đáo. Trương Thiên Hạo sở dĩ tuyển hắn, đó là bởi vì hắn tâm tư kín đáo, rất nhiều sự tình suy xét đến toàn diện một ít đầu, ngươi yên tâm, ta cho bọn hắn nhiệm vụ đó là đi trước quan sát, cuối cùng lại thông qua ta khảo sát, ta mới có thể quyết định có phải hay không muốn hấp thu lại đây. Nếu thật sự không được, Ninh thiếu chớ lạm, nếu không, lệ trường thành sự tình liền sẽ ở chúng ta trên người tái diễn. Ân, làm được phi thường hảo, ta còn lo lắng Chu Tiểu Phượng bọn họ không biết đạo lý này đâu. Đúng rồi, đầu ngươi tính toán cấp kia 30 nữ nhân xử lý như thế nào, những người này khả năng sẽ biết ngươi chân thật thân phận. Tiền quân nhỏ giọng mà dò hỏi là biết ta chân thật thân phận cùng với ta chân thật diện mạo, nhưng ta hiện tại bộ dáng, bọn họ một cái cũng không có gặp qua, cùng những người khác cũng là giống nhau. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiền Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, này đó nữ nhân nói không chừng cũng là chúng ta về sau trợ thủ đắc lực. Rốt cuộc các nàng chịu qua Nhật Bản người khổ, đối Nhật Bản người hận càng là thâm nhập cốt tủy. Nhưng là, nữ nhân là cảm tính, ta kiến nghị đầu ngươi đem bọn họ toàn đem hắn các nàng cấp thu, như vậy, các nàng thể sắc và tinh thần đều sẽ thả ngươi trên người, đến lúc đó, các nàng liền sẽ không phản bội chúng ta. Nếu không một khi các nàng gặp Tân Hoan, chúng ta đây tới nói, đó là một kiện nguy hiểm sự tình. Còn có, Trần Thế Kiệt bên kia truyền đến tin tức, đã thẩm 2-3 ngày, Hà Tiểu Phương cái gì cũng không có giao đãi, đều ngất xỉu đi rất nhiều lần, ngươi xem làm sao bây giờ? Tái thẩm 2 ngày, nhìn xem có thể hay không phá hủy nàng ý chí, nếu không thể phá hủy, kia liền có thể trở thành một cái thành viên trung tâm, hậu thiên giữa trưa, gọi bọn hắn đem người đưa đến cái này địa phương, ta sẽ tìm thời gian đi tiếp. Mặt khác, ta hoài nghi ta khả năng muốn điều đi, đem này một nhóm người huấn luyện hào lúc sau, đến lúc đó trực tiếp mang đi. Điều đi, ta đây nơi này nhiều như vậy ám tay, chẳng phải là làm không công sao? Không làm không, về sau không thể nói lại dùng đến, trường kỳ ẩn nút, này đối với bọn họ tới nói, là một chuyện tốt, rốt cuộc hiện tại bọn họ đều bị an bài đi xuống, chỉ cần không ra vấn đề, về sau muốn dùng, kia tùy thời có thể bắt đầu dùng. Đầu, khả năng sẽ đi nơi đó. Rất có thể là Thượng Hải, hôm nay ta cùng cái kia nước Đức người William Hàn Huyền, hắn nếu có thể muốn điều đi Thượng Hải, ta khả năng cũng muốn cùng qua đi, hắn hôm nay dò hỏi ta ý kiến. Đi Thượng Hải, mặt trên không có điều lệnh, chúng ta rời đi có thể hay không không tốt. Không có gì không tốt, về sau này một mảnh giao cho Trần Thế Kiệt, chúng ta lại đem một hai tổ người giao cho bọn họ, đến nỗi về sau như thế nào làm, hắn trong lòng rõ ràng như thế nào làm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền tiếp tục nói, tại Thượng Hải, chúng ta lực lượng khả năng có chút nhược, cho nên một đoạn này thời gian muốn huấn luyện một bộ phận người, nếu qua đi quyết định đi qua, kia những người này đó là chúng ta thành viên tổ chức. Chính là Thượng Hải bên kia thế lực càng thêm rắc rối phức tạp, chúng ta tới đó, khả năng sẽ trực tiếp trở thành người khác trong tay phá hôi. Cái này ngươi yên tâm hảo, tại Thượng Hải, ta còn là có nhất định quyền thế, ít nhất thân phận thượng là không có bất luận vấn đề gì. Quản chi không cần cái này thân phận cũng là có thể. Ta ở 3 năm trước liền tại Thượng Hải bắt đầu bí mật bố cục. 3 năm trước đây. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, Tiền Quân tức khắc liền có chút ngốc vòng, rốt cuộc 3 năm a ngài nói là dân quốc 23 năm. Lúc ấy ngươi giống như còn có Tây Sương đi. Tiền Quân nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người ha ha, các đại quan trọng thành thị, ta đều có nhất định bố cục, bằng không ngươi cho rằng tùy tiện đến một chỗ đều có thể xài được sao? Nếu không bố cục, ta đây căn bản không có biện pháp ứng đối các loại khả năng tồn tại khó khăn. Chỉ là ở Tiền Quân trong mắt, Trương Thiên Hạo 3 năm trước đây liền bắt đầu bố cục, loại này tiên kiến chi danh thật là đáng sợ, chắc không được Trương Thiên Hạo cả ngày thoạt nhìn chẳng hề để ý, nhưng hết thảy đều đã âm thầm bắt đầu tính kế được rồi, một đoạn này thời gian phải hào hào khảo sát một chút học sinh, cho dù là rời đi Tân Kinh, thời gian ít nhất cũng muốn cuối năm, thậm chí có thể là năm sau. Kia Nam Kinh bên kia như thế nào giao đái? Tiền Quốc cũng có chút cẩn thận hỏi giao đái một cái thì à, ai biết chúng ta rời đi, ở Tân Kinh, chúng ta mục tiêu là trưởng kỳ ẩn nút, nơi đó còn có cái gì nhiệm vụ, nơi này lại không phải địa phương khác. Cho dù là làm ngầm công tác, hiện tại giá trị đều đào đến không sai biệt lắm. Nơi đó còn có bao nhiêu tiềm lực như nào? Hiện tại đó là lợi dụng nhân viên tới không ngừng thẩm thấu đến các cơ quan đi, tòa thị chính, cục cảnh sát chờ các phương diện, mặt khác đều không phải chúng ta có thể làm. Nơi này duy nhất không đi làm đó là cùng kháng liên phát sinh mâu thuẫn. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi. Hiện tại trung thống muốn đi vào cá mặn trạng thái, rốt cuộc không tiến vào cá mặn trạng thái lại có thể làm chuyện gì đâu, căn bản dâu dịa. Ít nhất mấy năm nội, quan Đông quân sẽ không nam hạ đến nỗi dư lại đó là địa hạ đảng cùng Liên Xô bên kia sự tình, nhưng hắn căn bản cắm không thượng thủ, mất đi duy nhất liên hệ lão hồ. Tưởng giúp cũng giúp không được vội đầu, ta biết như thế nào làm, chỉ là đầu, ngươi bên kia còn đi nơi đó sao? Trong chốc lát liền đi, đúng rồi, vừa rồi tiến vào thời điểm nhìn đến Lao Thiết đứng ở nhà ta cửa, giống như quan sát nhà ta, có ý tứ à? Muốn hay không làm cái gì? Không cần, cái này Lao Thiết chỉ là một người bình thường, ta hoài nghi hắn là bị đặc vụ cấp bức, bằng không tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Chính là hắn vẫn luôn giám thị ngươi cũng không phải một chuyện a. Không có việc gì, ta tìm hắn uống hai đốn bình liền không có việc gì. Uống rượu, tùy ý tâm sự mà thôi, đến lúc đó rượu vừa uống nhiều, hắn còn không phải cái gì đều đào ra tới sao? Trương Thiên Hạo hắc hắc cười vài tiếng, sau đó liền đứng lên, hướng về phía trước mặt đi, sự tình nói được không sai biệt lắm, cũng không cần phải lại lưu lại. Chương 1864, nghỉ. Chương 1864, nghỉ. Từ chính mình bọc nhỏ lấy ra 3 đồng tiền, đặt tới Tiền Quân trên bàn, sau đó liền đẩy qua đi, nhỏ giọng mà nói, này đó tiền dùng thời điểm phải cẩn thận một ít, phân tán mở ra dùng, đừng cùng nhau lấy ra tới. Đầu, ngươi hôm nay chạy tới ngân hàng đổi tiền, sẽ không Nhật Bản người tìm đó là ngươi đi. Ngươi tưởng kia đi, ta nơi này tiền không nhiều lắm, cũng không đến mức chạy tới chịu chết đi, này tiền, ngươi yên tâm dùng. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nói nhiều, mà là đứng lên, chuẩn bị rời đi đúng rồi, nếu có việc, ta lại tìm ngươi. Hành. Trương Thiên Hạo thực mau từ Tiền Quân trong nhà rời đi, mà đứng ở Tiền Quân ra cửa, nhìn nhà mình cửa, liền nhìn đến Lao Thiết đã rời đi, hiển nhiên Lao Thiết phòng trường lại không có nhìn ra cái gì tới. Bất quá hắn vẫn là về nhà một chuyến, chuẩn bị lấy một ít đồ vật. Trong nhà đích xác có một ít đồ vật yêu cầu hắn mang qua đi, chủ yếu huấn luyện dùng đồ vật, Trương Thiên Hạo chính mình ở nhà làm một ít mộc chủy thủ linh tinh. Kỳ thật đó là một ít tiểu tấm ván gỗ, mặt khác đến là không có gì. Tự nhiên cũng có một ít quần áo, rốt cuộc hắn đi lấy tiền thời điểm, trải qua lộ cái trang phục cửa hàng, mua không ít quần áo, đặc biệt là nữ nhân quần áo, cơ hội luôn trói mua, toàn bộ bị hắn thu ở trong giường, sau đó chuyển rời đến hắn không gian chấp nhận giữa. Hiện tại về nhà, đó là lấy ra, đặt ở trong giường, sau đó đưa qua đi. Nhìn tràn đầy một đại cái dương quần áo, Trương Thiên Hạo biết nơi này đây là nhiều ít, nhưng cũng không có để ý, trong chốc lát đưa qua đi là được rồi. Thu thập một chút đồ vật, lại một lần kiểm tra một vòng, ở xác định không có gì vấn đề lúc sau, Trương Thiên Hạo liền thu lên, sau đó liền rời đi ra, trực tiếp từ cửa nhà trèo tường đi ra ngoài ba. Thiếu gia, người đã đến rồi. Liền ở Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào huấn luyện tầng hầm ngầm là lúc, một thân Nhật Bản quân trang 30 cái nữ nhân đều ở hắn trước mặt chạm thành một loạt, phân biệt dùng ra bất đồng biểu tình hoan nghênh thiếu gia chỉ đạo. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, hôm nay tiếp tục huấn luyện thuật đấu vật, hôm nay giảng giải ba cái động tác, mọi người xem người. Trương Thiên Hạo đem đại cái dương thả xuống dưới, sau đó nhìn nhìn các nàng, bắt đầu dạy dỗ lên. Huấn luyện thuật nhìn vẫn là thực nhẹ nhàng, chính là thật là như vậy sao? Trương Thiên Hạo sao có thể sẽ cho bọn họ như vậy hấu trí ý tưởng đâu, mỗi người trên người có một nhà phụ trách, không nhiều lắm, 30 kg giảm, trừ bỏ ngủ, tắm rửa ở ngoài, trên cơ bản đều không cho phép bắt lấy tới đó là làm cho bọn họ thích hợp như vậy phụ trọng, này chỉ là cơ bản nhất, thời gian không dài, Trương Thiên Hạo đã làm người làm thành một bộ tay chân thượng phụ trọng túi, đến lúc đó trực tiếp cột vào mặt trên tay chân là được rồi cái thứ nhất động tác, sắt. Tư thế bày ra tới, sau đó bắt đầu diễn luyện. Một giờ sau, diễn luyện không sai biệt lắm, động tác trên cơ bản đã quen thuộc đem ngày hôm qua ba cái động tác, hơn nữa hôm nay ba cái động tác liền lên luyện tập, một cái cũng đừng có ngừng, bắt đầu. Nhìn những người này động tác, Trương Thiên Hạo bắt đầu kiểm tra, tuần tra, cũng tiến hành đại lượng sửa đúng, chỉ là này mấy cái động tác, ngày hôm qua đó là luyện tập 5 cái giờ, hơn nữa cơ bản thể năng huấn luyện. Lại là 3 cái giờ đi qua, thời gian liền ở huấn luyện chúng trôi đi, Trương Thiên Hạo giống như lão hổ giống nhau tuần tra chính mình lãnh địa hảo, giữ lại 1 giờ đối luyện, bởi vì lần đầu tiên đối luyện, động tác muốn nhẹ một ít, trước đem động tác cho ta dọn xong, sau đó lợi dụng động tác đối luyện. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo lại tiến hành rồi chỉ đạo, diễn thí. Cuối cùng đó là lấy ra quần áo, chỉ đạo các nàng như thế nào sắm vai các loại nhân vật. Chỉ là lúc này đây lại gặp thẹn thùng tình huống. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể phóng đến khai hảo, đi trước tắm rửa đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đem ở này đó tắm rửa thời điểm, quần áo toàn bộ thu lên, đôi ở nơi đó, đến nỗi vì cái gì, đó là muốn các nàng khắc phục cái loại này nhận không ra người tâm lý đương 30 cái nữ nhân toàn bộ đứng ở trước mặt hắn thời điểm, cũng là làm hắn hơi kém xem hoa mắt, bất quá, này hết thảy đã không quan trọng hảo, tin tưởng đại gia hiện tại cũng không có gì phải thẹn thùng, đệ nhất ban biểu diễn một cái các ngươi những cái đó biểu tình, động tác, vài loại cơ bản khí chất, có thể hay không biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn là nhẫn mại bắt đầu chỉ điểm. Có lẽ là đối chính mình một loại khảo nghiệm, nếu này một quan không qua được, về sau rất nhiều sự tình thật đúng là khó mà nói. Ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm các nàng đứng ở nơi đó chính mình tự hỏi, có rất đơn giản, nhưng cũng có vẫn là tương đương khó khăn ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Ma Ma Lượng, Trương Thiên Hạo liền lại từ nơi này rời đi, hướng về chính mình ra mà đi đêm qua huấn luyện, cũng là làm hắn có chút tâm thần mỏi mệt, nhưng biểu tình vẫn là tương đương thả lỏng. Kế tiếp, hắn yêu cầu làm đó là mấy ngày nay buổi tối, không có việc gì đi chỉ đạo một chút, đem thuật đấu vật dạy dỗ hảo Tần Tiên Sinh sớm, sớm như vậy lên rèn luyện thân thể a. Lão Thiết nhìn Trương Thiên Hạo từ bên ngoài một chỗ khác chạy tới, liền khách khí mà nói buổi sáng sớm một chút lên vận động, bằng không thân thể đều mau dị sắt. Đúng rồi, Lão Thiết, ngươi đêm qua tìm ta có việc sao? Không có việc gì không có việc gì, ta chính là muốn hỏi ngươi mượn bình uống rượu, chỉ là không có không biết xấu hổ, liền đứng ở nơi đó tưởng gõ cửa lại không gõ. Lão Thiết giống như có chút ngượng ngùng lên, đặc biệt là Trương Thiên Hạo điểm ra tìm Trương Thiên Hạo đôi tay có chút phát run, động tác có chút cứng đờ, thậm chí thanh âm đều có chút không lớn tự nhiên, trên mặt càng là toát ra xấu hổ biểu tình, hiển nhiên là đang nói dối. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có vạch trần hắn, mà là giống như ngày thường giống nhau, chạy qua đi Lão Thiết à, có rảnh đến nhà ta tới uống rượu. Trương Thiên Hạo cười đánh một tiếng tiếp đón, vung trên trán đổ mồ hôi, liền cười hướng trong nhà chạy tới, đến nỗi đổ mồ hôi, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo vùng, trực tiếp ném tới rồi Lão Thiết trên mặt đi. Lão Thiết cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên tai kiến. Mở cửa, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp về nhà đi giặt sạch một cái tắm, sau đó bắt đầu ngủ, rốt cuộc hắn lại là một đêm không ngủ, thân thể nơi nơi đều là đau nhức. Uống lên một chén sớm đã chuẩn bị tốt chung nước thuốc, hắn liền bắt đầu trực tiếp nghỉ ngơi, dùng để bổ sung chính mình tinh lực. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần bị chuông báo nháo tỉnh, liền lên đi làm đương hắn lại một lần trở lại phòng làm việc thời điểm, lại nhìn đến toàn bộ phòng làm việc bên trong chỉ có mấy cái cảnh vệ ở chạm cương, những người khác đều không có đi làm, cũng là sửng sốt rồi, hôm nay đây là làm sao vậy, không đi làm sao? Thần tiên sinh, ngươi không biết sao? Hôm nay mọi người nghỉ một ngày, không cần đi làm. Dô có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó chỉ nơi xa treo kia khối tiểu hắc bản. Rất xa, Trương Thiên Hạo vẫn là thấy được mặt trên viết tự hôm nay nghỉ phép một ngày, ngày mai trở lên ban. Hai hàng Đức văn viết đến rành mạch, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn đây là khi nào viết. Nga, đây là ngươi ngày hôm qua rời khỏi sau, cả dạ tiểu thư thông chi, nói đây là William tiên sinh ý tứ, những người khác đêm qua liền đã biết, hôm nay đều không có đi làm, chỉ có chúng ta mấy cái trực ban. Dô nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần à, ta đây không phải một chuyến tay không sao, kia tính. Về nhà ngủ đi, đêm qua đều không có ngủ ngon. Hôm nay vừa vặn hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, tài kiến. Nhìn đến hôm nay nghỉ, hắn trong lòng cũng minh bạch, đây là phòng làm việc hoàn thành một kiện trọng đại sự tình, hôm nay mới cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Chương 1865, bắt góc. Chương 1865, bắt góc. Hướng trong nhà đi, lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện, hắn giống như hôm nay thật sự không có gì sự tình. Nếu ngay từ đầu biết, hắn khả năng liền sẽ không từ nơi đó đã trở lại, hiện tại làm hắn đi nơi đó đâu. Giống như thật sự không có địa phương nhưng đi ở Tân Kinh, hắn giống như thật sự không có bất luận cái gì bằng hữu, trừ bỏ mấy tên thủ hạ, đi nơi đó đều không thích hợp. Về tới ra Trương Thiên Hạo trực tiếp nằm tới rồi trên giường, cả người gắt gao nhìn nóc nhà, hắn thật sự phát hiện hiện tại hắn thật là có chút cô độc, loại cảm giác này giống như thời gian rất lâu không có cảm nhận được hay. Hắn lại một lần cảm nhận được một người đối mặt đủ loại cô độc cảm, hiện tại liền muốn tìm một cái nói chuyện phiếm người đều không có. Liền ở Trương Thiên Hạo cảm giác được vô tận cô độc, muốn ngủ như thế nào cũng ngủ không được thời điểm, không ít trong trường học sinh lại tụ tập ở bên nhau lớn tiếng mà diễn thuyết lên. Mục đích đó là cổ vũ sĩ khí, phản nhật cảm xúc cũng đang không ngừng tràn ra các bạn học, chúng ta quốc gia tới rồi nguy cấp thời điểm, chúng ta cần thiết muốn đứng lên, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Chúng ta muốn bắt khởi vũ khí, cầm lấy chúng ta giấy bút, đi đánh thức càng nhiều dân chúng tới tham dự đến trận này toàn dân tộc phản kháng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc xâm lược giữa tới, khi không đợi ta, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn phát truyền đơn, nguyện ý cùng ta cùng nhau làm, giơ lên tay tới. Các bạn học, chúng ta hiện tại tạo thành học tập tiểu tổ 3. Ở một khác điều đi học trên đường, một học sinh chính hướng ở trên đường đi tới, vừa đi, một bên hử vui sướng tiểu khúc, hiện nhiên tâm tình thực hảo đúng lúc này, một chiếc xe hơi đột nhiên xuất hiện ở cái này học sinh bên người, sau đó ngừng lại, trực tiếp từ trên xe lao xuống mấy cái thanh niên, bổ nhào vào ven đường học sinh ở cái kia học sinh muốn la to thời điểm, trực tiếp bị người một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, mấy cái thanh niên đem cái này học sinh hướng trong xe vừa nhấc, sau đó liền đóng cửa xe, giống như đây là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, mà xe hơi vài phút liền đã biến mất ở chỗ này. Mà con đường này thượng lại khôi phục vừa rồi vui sướng, chỉ là vừa rồi nhìn đến trận này cảnh người đều rất xa né tránh, tuy rằng loại tình huống này hiếm thấy, nhưng không đại biểu không có xem qua đối với nửa đường tiếp người sự tình vẫn là ngẫu nhiên có phát sinh. Rốt cuộc dám làm như thế, không phải đặc vụ, còn có thể là ai, người bình thường đều làm không được loại chuyện này, rốt cuộc đây là vô số người thống hận sự tình. Cũng chỉ có đặc vụ dám như thế to gan lớn mật. Cùng này tương tự sự tình, không ngừng một chỗ, còn có vài cái địa phương đều đã xảy ra đồng dạng sự tình, người trực tiếp bị đặc vụ cấp cướp, nhìn đến học sinh trực tiếp báo cảnh, hoặc là hướng đi trường học phản ứng, nhưng kết quả như thế nào cũng không có người biết, có lẽ sẽ thực mau thả lại tới, có lẽ có thể là vĩnh viễn không về được ba. Thành Nam vùng ngoại ô nào đó nhà cỏ, vài người lại ngồi xuống cùng nhau tiến hành thương lượng lao viên, chúng ta tiếp xúc qua, đối phương cùng ta người ta nói, trừ bỏ hắn, người khác còn không thể nào vào được, hắn giống nhau đều là nhặt một ít rất rưởi, thậm chí cũng không có bất luận cái gì biện pháp, đến nỗi đổ dạ hương, thật là có, nhưng hắn vào không được. Hơn nữa hiến binh trong đội, chỉ nhận hắn, những người khác đều không nhận, thượng một lần hắn chất nhi thế thân hắn đi, kết quả hơi kém bị bắt lại bắn chết. Lao Lý đem tiếp xúc tình huống nói một lần, đồng dạng cũng là vẻ mặt chua xót. Hắn không nghĩ tới, Nhật Bản người hiến binh đội đặc cao khóa bên trong như vậy nghiêm đúng vậy, hiện tại liền một cái truyền lời nhắn đều truyền không ra, này như thế nào là hảo, hiện tại cứu người, ta thật đúng là không có cách nào đi cứu, hiến binh đội hoàn toàn là thùng sắt giống nhau. Đáng chết, Nhật Bản người như thế nào đem lão Hồ bắt lại, muốn tìm một cái cơ hội đều không có. Lão Hồ lúc này đây thật đúng là ăn đại khổ. Bên cạnh Lao Triệu thở dài một hơi đúng rồi, cũng không biết trung thống cái kia Trương Thiên Hạo có hay không năng lực đem người cứu ra. Lao Triệu trong óc bên trong hiện lên một tia ý niệm, nhưng lập tức hắn cái này ý niệm liền bị hắn cấp bóc tắt, rốt cuộc loại này ý niệm tưởng đều không cần tưởng. Trung thống là cái gì tính chất, chuyên môn dùng để đối phó bọn họ cùng quốc dân đảng bên trong đỏ bừng nhân vật, đối nội tiến hành trấn áp, muốn tìm trung thống hỗ trợ, hắn đều cảm giác được có chút hoang đường đúng rồi. Lão viên, chúng ta phát hiện buổi sáng có vài cái học sinh bị người bắt cóc, đều là ở đi học trên đường bị người bắt cóc, ta hoài nghi là đặc vụ bắt cóc. Bị đặc vụ bắt cóc. Lão viên vừa nghe, sắc mặt cũng là nháy mắt nghiêm túc lên, rốt cuộc đặc vụ theo dõi học sinh, kia chính là đại họa này, đó đặc vụ như thế nào sẽ theo dõi học sinh đâu? Lão viên, ngươi không biết Nhật Bản người đã tấn công Bình Tân sao? Đều có người đã phát truyền đơn, không ít học sinh đều đã biết. Đáng chết, ta như thế nào sẽ không biết, Nhật Bản người điên rồi sao, hiện tại tấn công Bình Tân vùng, giống như không lớn hợp lý đi. Lão viên vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc tấn công Bình Tân vùng đó là dẫn phát toàn diện chiến tranh hỗn đản, lập tức thông tri học sinh, đình chỉ này đó hoạt động, đặc vụ theo dõi bọn họ, kia kế tiếp khả năng sẽ có đại động tác, chúng ta không thể làm ra vô vị hy sinh, đặc biệt là học sinh. Ta đây hiện tại truyền qua đi thông tri. Ân, hiện tại liền đi thông tri đi, thật sự là không được, gọi điện thoại cũng đúng. Lão viên cũng là lên tiếng, sau đó bắt đầu trực tiếp giải tán hội nghị đã biết. Chỉ là lão viên cũng không biết, hắn bổ sung một câu, cũng chính là một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ kế tiếp ở học sinh giữa tổn thất không ít nhân viên, thậm chí còn có bọn họ bên trong nhân viên bị trảo. Căn bản không thể tưởng được, hoàn toàn mới kinh điện thoại đều đã bị nghe lén, hơn nữa mỗi đánh một chiếc điện thoại đều có ký lục, trừ bỏ thiếu bộ phận đơn vị hoặc là cá nhân điện thoại. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không biết, điện thoại cho bọn hắn mang đến bao lớn phiền phải ba. Chu Tiểu Phượng ngồi ở trong phòng học, nghiêm túc mà đáp bài thi, rốt cuộc lại có mấy ngày liền muốn nghỉ, nghỉ hè đều phải tới rồi, các nàng cũng đem về nhà. Nàng sớm đã đem bài thi đáp xong, chỉ là nàng ở tự hỏi Trương Thiên Hạo cho nàng nhiệm vụ, nhận người có thể, nhưng cần thiết muốn khảo sát trong đó người phẩm tính, năng lực cùng với cơ biến năng lực. Muốn triệu mộ một người, kia cần thiết từ các phương diện tiến hành khảo sát, nếu không được, kia thả rằng từ bỏ, rốt cuộc này một hàng không phải mời khách ăn cơm, nguyên lai 7 người tiểu đội đã thiếu một người, đây đều là huyết giáo huấn. Mặt khác, hôm nay sớm đến giáo lúc sau, mấy cái phi thường sinh động người, thế nhưng có một người không có tham gia bọn họ cái gọi là học tập tiểu tổ, phải biết rằng hôm nay là tham gia khảo thí quan trọng nhật tử. Khả nhân không có tới, làm nàng trong lòng sinh ra nguy cơ, này đó là Trương Thiên Hạo nói cho nàng, làm này một hàng, cần thiết muốn nhiều chú ý thu thập một ít tin tức. Phát ngốc nàng, trong lòng đã minh bạch, Chu Trúc Vũ không phải không có tới, hẳn là tới, chỉ có thể thuyết minh nàng đã xảy ra chuyện ai sẽ đối với các ngươi học sinh cảm thấy hứng thú, địa hạ đảng, đặc vụ, còn có chúng ta, địa hạ đảng sẽ không bắt các ngươi, chỉ biết khuyên bảo, đặc vụ vì cho các ngươi thế bọn họ làm nhãn tuyến, kia nhất định sẽ dùng đủ loại thủ đoạn bức bách các ngươi liên phạm, quản chi là thân nhân, chỉ cần có thể sử dụng được với, khẳng định sẽ không bỏ qua. Các ngươi đa số người không có trải qua quá, cho nên các ngươi nhất định ăn bọn họ này một bộ, trở thành đặc vụ chó săn, cho nên ngươi muốn nhiều quan sát, nhiều tự hỏi. Nàng trong óc bên trong không ngừng tiếng vọng Trương Thiên Hạo dạy dỗ nàng lời nói, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, đều là rất nhiều người dùng tánh mạng tổng kết ra tới hô. Nàng thật dài thở ra một hơi, lắc đầu, liền lại bắt đầu làm bài thi. Chương 1866, uống rượu. Chương 1866, uống rượu. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo ở trong nhà ăn cơm. Chính hắn đơn giản thiêu hai cái đồ ăn, liền kêu cách vách hàng xóm Lao Thiết cùng Lao Sơn, hắn còn ai ra kêu một vòng, phần lớn đều không ở nhà Lao Thiết, tới, chúng ta ca hai uống một chén. Cảm ơn Tần tiên sinh. Chúng ta uống. Lao Thiết cũng không có khách khí, lớn tiếng mà nói, vẫn là Tần tiên sinh đại khí. Hiếu khách. Ha ha, ta một người ăn no cả nhà không đói bụng, lại nói, ta trừ bỏ hút thuốc, uống rượu, mặt khác cũng không có gì yêu thích. Trương Thiên Hạo hắc hắc cười vài tiếng, như thế nào không tìm một cái. Đang ở tìm đâu, người bình thường ta lại trướng mắt, người trong sạch, khả năng lại trướng mắt ta, này không thử cùng nữ nhân như thế nào ở chung sao? Trương Thiên Hạo chỉ là nói vài câu, cũng không có ở mặt trên nói chuyện có mục tiêu. Đại khái có đi, bất quá hiện tại trước thử xem, đến nỗi có thể hay không thành, đó là về sau sự tình. Kia chúc mừng ngươi, đến lúc đó mang cho mọi người xem năm. Bên cạnh Lao Sơn cũng khách khí nói, đến lúc đó ta để thượng rượu tới nhà ngươi cho ngươi chúc mừng. Ta nói Lao ca, tỉnh đi, ta đây ra rượu làm sao bây giờ, ngươi muốn cho nhà ta rượu múc mèo sao? Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng tới, hôm nay ca ba cái làm một trận. Ba người cùng nhau nâng chén, sau đó một ngửa đầu uống lên một chén rượu. Đúng rồi, Lao ca, ngươi hiện tại bãi ăn vặt, sinh ý thế nào? Đừng nói nữa, nếu không phải các ngươi ca mấy cái thường xuyên chiếu cô ta sinh ý, phòng trưng ăn cơm đều thành vấn đề, hiện tại nhật tử càng ngày càng khó qua. Lao ca, không phải Lao ca nói, Lao ca tưởng uống một đốn rượu đều tiết kiệm thật dài thời gian. Lao Sơn đến cũng không có khách khí, chỉ là vẻ mặt chua xót, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết nhật tử khổ sở, không giống như là Trương Thiên Hạo có một cái hảo công tác, dưỡng ra sống tạm không thành vấn đề, không có việc gì, có thời gian đến ta nơi này tới uống rượu, đồ ăn khả năng không có gì hảo đồ ăn, nhưng rượu vẫn phải có, ngày mai ta lại làm tiền lão bản đưa hai dương lại đây. Ta đều ngượng ngùng lao đến nhà ngươi tới uống rượu, mỗi một lần đều là ngươi mời chúng ta uống rượu. Lao Thiết cũng có chút ngượng ngùng lên, đúng vậy, Tần tiên sinh, chúng ta thật là ngượng ngùng. Không có gì, ta thu vào tương đối nhiều một ít, mọi người đều là quê nhà, các ngươi khó khăn, ai biết ta khi nào sẽ gặp được phiền toái, đến lúc đó còn muốn cầu xin các vị lão ca lão tẩu chiếu cố một vài đâu. Không có vấn đề, chỉ cần là có thể giúp đỡ, nhất định giúp, tuyệt đối hàng hồ. Lao Sơn cũng là khách khí mà nói, sau đó lại uống lên một ly. Lao Thiết cũng đi theo nói hai câu, tuy rằng chỉ có hai cái đồ ăn, nhưng ba người ăn đến vẫn là thực vui vẻ, hai bình rượu trắng trong nháy mắt uống xong rồi tới, chúng ta lại đến một lọ. Không cần, Tần tiên sinh, buổi chiều còn muốn đi ra ngoài làm việc, bằng không trong nhà lại muốn nhắc mai ta. Đúng vậy, buổi chiều còn có chuyện, hiện tại không thể lại uống liền muốn say. Kia hành, hai vị lão ca, khi nào tưởng uống lên, đến tiểu đệ nơi này tới uống là được rồi. Trương Thiên Hạo cũng khách khí lên tiếng, sau đó liền ba người ăn một ít đồ ăn, liền trực tiếp tăng cuộc. Có lẽ là buổi sáng nghỉ ngơi một cái buổi sáng, tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục lại. Thu thập một chút chén đũa, liền phủ thêm quần áo, mang lên kính râm, liền đi ra ngoài đi dạo, hắn chuẩn bị tìm một cái thời gian đi nơi đó huấn luyện căn cứ. Rốt cuộc nơi đó mới là mục đích của hắn đi dạo phố, hắn cũng không có bất luận cái gì mục đích, một bên đi dạo phố, có thời gian tìm được rồi quán cà phê, còn khả năng đi vào uống thượng một ly. Lang thang không có mục tiêu dạo mã lộ, ở tới rồi Tây Nam phố phụ cận, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, ở xác định không có bất luận kẻ nào theo dõi thời điểm, đi vào hẻm nhỏ đứng ở một cái nho nhỏ ven tường, hắn cũng không có lập tức liền đi, mà là đứng ở nơi đó chờ, hắn tưởng tiến hành cuối cùng một lần xác định, đồng thời cũng muốn đem Tân Kinh thành nội hảo hảo đi một chút, rốt cuộc nơi này quá lớn, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tới đi lại, rất nhiều đạo lý cũng không phải rất quen thuộc. Hắn lợi dụng đi dạo phố thời gian, nơi nơi đi một chút, nhìn một cái. 10 phút sau, hắn cũng từ một cái khác hẻm nhỏ đi ra, cơ hồ này một mảnh hẻm nhỏ đều đi rồi một lần, thậm chí liền hồ đồng đều không có buông tha. Nay ước chừng hoa hơn một giờ, đến nỗi nơi này người. Hắn thử rất nhiều lần, đều không có theo dõi hắn, lúc này mới làm hắn cuối cùng yên lòng. Lại một lần đi vào một cái hẻm nhỏ, có thể nói nơi này là một cái ngõ cụt, hắn tới rồi hồ đồng nội, cơ hồ lướt qua này một mảnh, sau đó nương thụ, trực tiếp lật qua 3 mét rất cao kia mặt tường đây. Trực tiếp xuất hiện ở tây bốn phố mặt sau một cái hồ đồng nội. Thức mau liền đi tới nguyên lai tháng nào nguyệt các nàng trụ cái kia tiểu viện mặt sau, hắn đứng ở nơi đó bắt đầu cho chính mình chút bỏ lớp hóa trang, tá xong trang lúc sau, hắn mới bên cạnh tường vây phiên vào trong tiểu viện đến nội trong tiểu viện, hiện tại căn bản không có người, hiển nhiên lúc này đều ở tầng hầm ngầm nghỉ ngơi, đến nội mặt sau trong phòng, hẳn là có người. Kế tiếp hắn liền đem tất cả mọi người kêu lên bắt đầu huấn luyện, tuy rằng thời gian nghỉ ngơi có chút đoạn, nhưng vì thực lực, hắn cũng vẫn là làm tất cả mọi người lên huấn luyện ba. Lão Thiết, Thần tiên sinh, lại kêu ngươi đi uống rượu. Lão Thiết tức phụ nhìn Lão Thiết vẻ mặt mùi rượu, nhỏ giọng mà oán giận nói ân, lão huynh đệ cũng đi. Ngươi a, nhân gia Tần tiên sinh thật tốt, chính là ngươi đâu, làm là sự tình gì a, ngươi cũng không sợ bị người biết sao, không mặt mũi gặp người, thật là. Tức phụ, ta cũng là không có cách nào, nhưng kia bang nhân là người nào, ngươi cũng không phải rõ ràng, hắn tìm được ta, ta có thể cự tuyệt, ta dám cự tuyệt sao? Lão Thiết vừa nghe, lập tức liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói được rồi, làm người muốn bằng lương tâm, nhà ta Tần tiên sinh là người làm công tác văn hóa, sẽ không theo chúng ta chấp nhận, nhưng cũng không thể đem nhân gia cấp bán đi, nếu không đến lúc đó bị người chỉ vào cái mũi mắng, ta xem ngươi còn như thế nào cùng người khác nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta trước ngủ một lát. Trong chốc lát lên cùng ngươi vội. Đừng ngủ, ngươi uống rượu liền ngủ, kia uống cái gì, ngươi không làm việc, chúng ta người một nhà đi uống gió tây bắc sao? Đi tìm sự tình làm, hoa còn phải đợi ăn cơm đâu. Hành, ta đây hiện tại liền qua đi. Lão Thiết khổ hừ một tiếng, sau đó không nói một tiếng cầm lấy khăn lông hướng trên vai một gác, liền hướng bên ngoài đi đến bà. Thiếu gia, hôm nay giữa trưa như thế nào tới sớm như vậy, ngày thường không phải buổi tối tới sao? Hiện tại làm chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta mới ăn qua trong chốc lát. Đừng, toàn bộ lên, mệt, ta cũng mệt mỏi, nhưng hiện tại cho ta rời giường, toàn bộ huấn luyện, đừng tưởng rằng hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm, ta thời gian rất ít, đều đã chịu thời gian tới huấn luyện các ngươi, toàn bộ lên huấn luyện. Ta không ngại cho các ngươi một chậu nước lạnh. Thiếu gia, ngươi cũng quá độc ác. Toàn thể đều có, nghiêm, chạm hảo. Hiện tại bắt đầu đối luyện, đó là chúng ta ngày hôm qua giao kia mấy tay đối địch cách đấu, trước quăng ngã trong chốc lát, thanh tỉnh một chút đại não, bằng không đầu của các ngươi còn không rõ ràng lắm. Trương Thiên Hạo rút ra hắn kia chuyên môn thức dạy học, trực tiếp ở giữa không trung chém ra từng trận tiếng vang, cho dù là này mấy người phụ nhân nghe được, cũng là một trận khẽ run. Trương Thiên Hạo đánh người, trực tiếp hướng địa phương nào đau địa phương nào, một chút cũng không thủ hạ lưu tình vận khởi tới, nếu không ta và các ngươi cùng nhau luyện luyện, còn có ngực, đều cho ta mặc vào, các ngươi đương các ngươi đây là ở nhà mãi hải tử sao? Động lên, dùng sức, không phải mềm như. Đông. Trương Thiên Hạo thanh âm thực mau ở tầng hầm ngầm vang lên, kia từng trận tiếng gầm gừ, làm các nàng cũng không thể không nghiêm túc lên. Chương 1867, Dạ Mạ Gệ Mị thiếu tá. Chương 1867, Dạ Mạ Gệ Mị thiếu tá. Vào lúc ban đêm, đêm cũng là càng ngày càng thâm, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chiếc xe kia mặt trên, nhìn phía trước trải qua tuần tra binh, hắn khỏe mắt bên trong liền nhiều vài phần sát ý, từ túi bên trong lấy ra một cái mặt nạ bảo hộ, trực tiếp mang tới rồi trên mặt, sau đó hắn nhìn một phía, đẩy ra cửa xe, trong mắt hiện lên một tia sát ý mà bên cạnh xe hơi ở hắn tay ấn ở mặt trên thời điểm, liền đã biến mất không thấy. Đây là Nhật Bản Matsumoto thủ hạ cái kia thiếu tá tỉnh. Báo khoa Dạ Mạ Gệ Mị thiếu tá sở tại, đó là hắn tổ chức Matsumoto liên đội mà ở ngoài thành đại quy mô tàn sát ba cánh. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cái cơ hội, nhưng cho tới nay đều không có nhiều ít cơ hội. Rốt cuộc ngày thường đều hôm nay ở quân doanh bên trong, hôm nay lại đây, cũng chỉ là đâm một chút vật khí, nếu vận khí tốt nói, khả năng đụng vào cái này Dạ Mạ Gệ Mị thiếu tá. Nhìn tình huống nơi này cảnh giới, trước cửa bình thường là hai cái Nhật Bản binh ở chặn cương, đến nỗi trong nhà, Trương Thiên Hạo đi vài lần, đồng dạng cũng có bốn cái Nhật Bản binh ở chặn cương. Hắn cẩn thận phiên tới rồi trên tường với mặt, sau đó duỗi đầu hướng bên trong nhìn. Toàn bộ biệt thự nội sớm đã an tĩnh lại, căn bản không có người tiếng bước chân, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trùng tiếng kêu ngoại, đó là một mảnh yên tĩnh. Hắn cẩn thận nhìn biệt thự cửa kia hai cái cảnh vệ, lại nhìn cổng lớn hai cái cảnh vệ, hắn biết, này trên lầu cũng có cảnh vệ, hiện tại đang đứng mái nhà nhìn bốn phía, trừ bỏ ngẫu nhiên đi lại vài bước lúc sau, đó là đứng ở nơi đó không thế nào động. Toàn bộ biệt thự cũng không lớn, trung ương có mấy cái hoa viên nhỏ, lại còn có loại mấy viên đại thụ, đem toàn bộ tiểu biệt thự trang điểm đến giống mô giống dạng. Bởi vì đã tới rất nhiều lần, hắn cẩn thận theo tường vây cùng kia một thân cây mặt sau, trực tiếp trượt đi xuống. Theo hắn hai chân rơi xuống đất, sau đó ngay tại chỗ một lăn. Cả người liền đã lăn đến hoa viên nhỏ bên cạnh, nơi đó có một ít hoa cỏ, chỉ cần không đứng lên, vừa lúc đem hắn ngăn trở. Mà hắn lại nhìn phía trước cái kia Nhật quân, đặc biệt là mái nhà thượng Nhật quân, liền này hai cái Nhật quân đối với bên này nhìn qua thời điểm, hắn liền nằm ở nơi đó bất động. Sau đó sự tình cũng không có kết thúc, liền thấy được đối với bên này nhìn xung quanh vài lần, sau đó lại xoay người hướng về mặt khác hai cái phương hướng đi qua đi nhìn xung quanh. Mục đích đó là phòng ngừa có người ẩn vào tới, rốt cuộc nơi này là Nhật quân thiếu tá, cũng là Nhật quân tình báo quan trí nhất. Liền ở hai cái Nhật Bản binh chuyển qua đi thời điểm, Trương Thiên Hạo hai chân dùng một chút lực, sau đó người ở giữa không trung là giống như một cái cá chép giống nhau, phóng qua cái này nho nhỏ hoa chỉ, sau đó ở đôi tay ấn mà, về phía trước một lần, lại là một cái nhảy lên tới, liền đã đi tới biệt thự dưới lầu tới. Mà hắn phóng qua tới thời điểm, bên kia Nhật Bản binh cũng không có phát hiện biệt thự đã tiềm nhập một cái người xa lạ, mà cửa cảnh vệ cũng vẫn là phát hiện nơi này động tĩnh, rốt cuộc tuy rằng ban đêm thực tĩnh, liền lập tức đánh đèn điện lại đây chiếu một chút. Rốt cuộc động tĩnh cũng không lớn, hơn nữa Nhật Bản binh cũng sẽ không nghĩ đến đây sẽ có người gan lớn lẻn vào nơi này. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đã tới rồi ven tường, chỉ thấy hắn đôi tay gắt gao thủ săn trên tường thượng khe hở, chậm rãi hướng lên trên bò, thực mau liền đã bắt được lầu hai cửa sổ khẩu. Mà bên kia hai cái Nhật Bản binh kiểm tra xong hoa chỉ lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì, liền lại dùng đèn tin chiếu một chút địa phương khác, đặc biệt là ven tường. Mà Trương Thiên Hạo ở xúc tiến lầu hai cửa sổ lúc sau, đèn tin vừa mới chiếu đến hắn vừa mới bỏ qua cửa sổ. Trương Thiên Hạo cũng là cảm thán một tiếng, này đều đã thử qua không biết bao nhiêu lần, thượng một lần hắn bỏ tới rồi trên cây, mà Nhật Bản binh vẫn là đồng dạng động tác, lúc này đây thế nhưng lại là như vậy. Hắn nhìn biệt thự bên trong, đây là một cái lầu hai tàu đạo, cũng không phải phòng, hắn lại đây mục đích nhưng là lợi dụng cái này địa phương ẩn vào tới. Theo sau, hắn cẩn thận hướng về một cái khác phòng đi qua đi, sau đó lấy ra thổi yên, đây là hắn sớm đã chuẩn bị tốt một loại khói mê. Hắn vươn một ngón tay, sau đó ở trên ngón tay chiếm một chút nước miếng, lại đem ngón tay ấn ở kia trên cửa mặt. Nhật Bản người phòng chỉ có một cái không tốt, đó là trên cửa tất cả đều là giấy, đối với cách âm hoặc là phá hư tương đương dễ dàng, ngón tay nhẹ nhàng ở phòng trên cửa dung nhập một cái ngón tay nhỏ lớn nhỏ lỗ nhỏ. Lỗ tai chậm rãi dán ở mặt trên, chỉ chốc lát sau liền nghe được bên trong truyền đến nặng nhẹ không đồng nhất hô tức thanh. Hắn nhẹ nhàng thổi vận khói mê, theo hắn đem khói mê thổi đi vào, bên trong hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống dưới, trở nên như có như không lên. 5 phút sau, hắn cầm đẩy ra kia phiến môn, nhỏ giọng mà đi vào. Cầm đèn tin ở trong phòng hai người trên người một chiếu, liền nhìn đến một trung niên nhân chính ôm một nữ nhân ngủ thật sự hương, Trương Thiên Hạo cũng không có vội vã đi làm cái gì, mà là cầm đèn tin ở bên cạnh treo quần áo giá thượng nhìn. Mặt trên là một cái thiếu tá quần áo, hắn đi qua đi, duỗi tay ở từ trong túi lấy ra một trương giấy chứng nhận đèn tin ở mặt trên chiếu, liền thấy được mặt trên viết Dạ Mạ Gệ Mị giờ, thiếu tá, hắn lại cầm giấy chứng nhận cùng hắn bản nhân đúng rồi đối, trên mặt biểu tình cũng là vừa lòng đến cực điểm. Hắn đi qua đi, đầu tiên là thu hồi hắn quần áo, giấy chứng nhận, nói không chừng hắn còn phải dùng đến. Tiếp theo, hắn trực tiếp đi qua đi, một phen mặt nắm dạ mạ gệ mì giờ cổ, liền nghe được một tiếng răng rác. Dạ mạ gệ mì thiếu tá trực tiếp ở ngủ mơ bên trong đi gặp dạ mạ tệ giả. Mà Trương Thiên Hạo nhìn phòng, mở ra đèn điện bắt đầu thu thập lên. Sở hữu dạ mạ gệ mì thiếu tá dấu vết đều phải lao đi, liền giày cũng thu hồi, thậm chí liền công văn bao đi theo thu lên. Mục đích đó là không nghĩ làm người biết cái này dạ mạ gệ mì thiếu tá là bị giết mẹ nó. Hôm nay là vận khí siêu hảo, thế nhưng gặp tên hôn đàn này. Nhìn trong phòng, toàn bộ trong phòng cũng không có cái gì quan trọng đồ vật, hắn có chút thất vọng. Cầm công văn bao, lại hướng về đối diện phòng đi đến, nơi đó là một cái thư phòng, hắn có một lần chạy tới, đó là tìm được rồi trốn đến trong thư phòng. Bất quá trong thư phòng vẫn là cùng này quốc phòng là không giống nhau, nơi đó có môn có khóa, bảo mật tính rất mạnh. Lấy ra dạ mạ gệ mì thiếu tá chìa khóa, vài phút liền mở ra tới, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Thư phòng cũng không lớn, bên trong còn có hai cái kệ sách, đến nỗi mặt trên là cái gì thư, Trương Thiên Hạo cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú đó là những cái đó văn kiện gì, tên hôn đảng này nơi này còn có bộ radio. Hắn lập tức nhìn ra tới, đây là một bộ chỉ có 3 hoạt tiểu công suất radio, chỉ có thể ở cự ly ngắn nội phát tin, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Đồng dạng thực mau tìm được rồi hắn két sát, cầm chìa khóa trực tiếp mở ra két sát, lấy ra văn kiện còn có tiền, hai điều đại thỏi vàng, còn có 5 cái tiểu thỏi vàng, cùng với một ít tiền cùng quân phiếu. Tới rồi nơi này, hắn đã rất là vừa lòng. Thu hồi văn kiện cùng radio, còn có tiền, đóng lại két sát, theo đường cũng phản hồi. So sánh tới thời điểm rời đi cũng là đồng dạng đơn giản, chỉ là thời gian muốn tạm trụ là được rồi. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, toàn bộ dạ mạ gệ mỹ thiếu tá ra giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, ngủ tuần tra, thậm chí liền thiếu một người cũng không có người chú ý, chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này đã chạy ra bắc khu Nhật Bản người cư trú khu. Thiên thực hắc, mà bên ngoài cũng thỉnh thoảng có Nhật Bản cảnh sát tuần tra đội, vài lần hơi kém cùng bọn họ đâm mặt, nhưng vẫn là làm Trương Thiên Hạo trốn rồi qua đi. So sánh với địa phương khác, Nhật Bản người cư trú khu tuần tra càng thường xuyên một ít, Nhật Bản người đối tự thân an toàn càng coi trọng một ít, không giống như là khu lều trại, chỉ có ban ngày có mấy cái tuần cảnh, mà buổi tối liền tuần cảnh đều không có. Chương 1868, đáng sợ phân tích. Chương 1868, đáng sợ phân tích. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo lại về tới Liêu Phượng bọn họ nơi này. Nơi này huấn luyện cũng không có bởi vì hắn rời đi mà đình chỉ, một ngày bình thường có 18 tiếng đồng hồ tuần tra, hoặc là Trương Thiên Hạo giảng giải, hoặc là học tập biết chữ. Toàn bộ học tập nhiệm vụ vẫn là tương đương trọng, mặc kệ Trương Thiên Hạo lại không hề đều phải huấn luyện. Ai có thể nghĩ đến, chỉ trước mắt, lập tức liền muốn đi vào ngày 20 tháng 7. Này đó nữ nhân đã huấn luyện 13 ngày, thể năng linh tinh cũng là đại biên độ bay lên hảo, kế tiếp chúng ta tiếp theo nói theo dõi cùng phản theo dõi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cho các nàng giảng giải một ít theo dõi kỹ xảo cùng với phản theo dõi kỹ xảo, đây là một môn học vấn, Trương Thiên Hạo chỉ là đem này đó cơ sở đồ vật dạy cho bọn họ đến nỗi về sau như thế nào làm, còn cần trường kỳ huấn luyện đồng dạng cũng bắt đầu thu phục này đó nữ nhân, về sau vì hắn công tác, hắn vẫn là nghe từ tiền quân nói, có đôi khi chỉ là cách xa nhau một tầng xa, chỉ cần đâm thủng tâm liền sẽ đặt ở ngươi trên người ba. Ngày hôm sau hơn 5 giờ, Trương Thiên Hạo nhìn đã toàn bộ ngủ chúng nữ, liền bắt đầu rời đi nơi này, hướng về chính mình ra chạy tới. Mỗi ngày khoảng 5 giờ, đó là sở hữu tuần tra đội nhất thả lòng thời điểm, trời còn chưa sáng, Trương Thiên Hạo một đường chạy đến ra thời điểm, cũng chỉ là phía đông hơi hơi phía một tia màu trắng. Giống như ngày thường giống nhau, Trương Thiên Hạo về đến nhà liền bắt đầu ăn cơm, ngủ, rốt cuộc hắn thể lực tiêu hao cũng là tương đối lớn, vẫn luôn có 100 kg giảm trang bị, cho dù là hắn lại có thể làm, huấn luyện mười mấy giờ, cũng ăn không tiêu. Thức mau, ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều Trương Thiên Hạo căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, mà toàn bộ Tân Kinh hết thảy thoạt nhìn gió êm sóng lặng, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, lại qua một cái bình an ban đêm, đương ngày hôm sau thái dương lại một lần dâng lên thời điểm, hết thảy không tốt hắc ám lại bị che giấu dưới ánh nắng bên trong. Chỉ là ở đặc cao khoa nội, Oda sủ rồ cả người trạng nếu điên thái, đang ở điên cuồng nghiên cứu Trương Thiên Hạo tư liệu, có thể nói hắn cơ hồ là thành điên cuồng ô đã cùn, ngươi lại vội một đêm. Lúc này, Nô Dạ Hoa đại tá đi vào đặc cao khóa, nhìn đến Oda sủ rồ tóc hỗn độn, đôi mắt cũng tràn ngập tơ máu, tinh thần mỏi mệt. Đứng ở nơi đó, đôi tay ấn ở trên bàn, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi sao có thể không đâu, rốt cuộc đi nơi đó. Không có khả năng mất tích, rốt cuộc là đi nơi đó đâu. A, thực xin lỗi, đại tá, ta thất thố, đại tá mời ngồi, ta đi rửa mặt một chút. Liên ở Nô Dạ Hoa đại tá ra tiếng thời điểm, Oda sủ rồ mùa giải phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng mà nói đi thôi, ta chờ ngươi. Cảm ơn đại tá. Oda sủ rồ lập tức nói một tiếng tạ, sau đó liền hướng về phòng vệ sinh mà đi. Hắn muốn đem Trương Thiên Hạo tư liệu nghiên cứu thấu triệt, sau đó lại tiếp tục làm việc. Một lát sau, Oda mới một thân sạch sẽ ngăn nắp van mặc đứng ở tới rồi Nổ Dạ Hoa đại tá trước mặt, đại tá mời ngồi, ta đem ta nghiên cứu đến tình huống lại hướng ngài hội báo một chút. Cái này Trương Thiên Hạo thực háo sắc, nhưng ta nghiên cứu qua đi lại phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình, đó là hắn sở hữu ngốc quá địa phương, hắn giống như đều không có lưu qua đêm, đây là ngày hôm qua vừa mới đưa tới tài liệu, ta thuyết minh cái gì, này thuyết minh là hắn vẫn luôn là mặt ngoài làm như vậy. Đệ nhị điều, ta lại làm người tra xét một chút hắn bài bạc ký lục, hắn lần đầu tiên đi sòng bạc, ra tay cũng không nhiều, trên cơ bản đều 1000 trong vòng, thua liền không hề đánh cuộc, sẽ ở sòng bạc lốc nhìn xem náo nhiệt, lại nói tiếp hắn bài bạc toàn bộ quá trình, một lần không vượt qua một giờ. Mặt khác thời gian liền ở bên trong nhìn, thuyết minh hắn một cái tương đương khắc chế người, hắn bài bạc hòa hảo sắc đều là giả vờ, đến nỗi khiêu vũ, ta cũng thu được tình huống, hắn thường xuyên đi phòng khiêu vũ, nhưng rất ít khiêu vũ, 10 lần nhiều nhất có 3 lần sẽ khiêu vũ, mặt khác thời gian đều là ngồi ở chỗ kia uống rượu, nhìn phía dưới náo nhiệt. Hơn nữa đây đều là hắn kết hôn sự tình trước kia, mà kết hôn qua đi, hoặc là nói hắn năm trước tháng 4 đế đi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc sau, liền rất ít lại đi khiêu vũ. Có ký lục cho thấy, giống như nửa năm cũng khó được thấy thượng hai lần. Thuyết minh khiêu vũ cũng là cá nhân giả vờ, tổng thượng các loại điều tra đến ra tới, hắn người này biểu lộ ở bên ngoài duy nhất một cái hữu dụng đó là hắn thích uống rượu, vô luận là ở sòng bạc, phòng khiêu vũ, vẫn là tìm nữ nhân, đều thích uống rượu, hơn nữa lượng khống chế được phi thường hảo. Hắn là một cái phi thường giỏi về che giấu chính mình người, chúng ta được đến tin tức tất cả đều là giả, đều là hắn cố ý phóng cấp người ngoài xem, nếu chúng ta theo cái này phương hướng đi tra, kia hết thảy đều là vô dụng công, hơn nữa là lãng phí chúng ta thời gian. Bất quá, ta đem sở hữu thu thập đến hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đều nghiên cứu lại nghiên cứu, hắn chỉ có hai đại yêu thích, một là uống rượu, đây là thật sự, đệ nhị đó là hắn thích nữ học sinh, vô luận là trước đây ở Tây Sương cướp được nữ nhân kia, vẫn là ở Bắc Bình kết hôn đối tượng, hoặc là mặt khác bắt giữ học sinh, ta phát hiện có một cái điểm giống nhau, đó là nữ học sinh, mỗi một lần đều có nữ học sinh. Nô gia hòa đại tá vừa nghe cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Oda sủ rộ phân tích là cái dạng này, nếu thật là như vậy, kia Trương Thiên Hạo người này cũng là càng ngày càng đáng sợ, rốt cuộc như vậy như thế khắc chế chính mình người mới là nhất đáng sợ. Cho dù Trương Thiên Hạo cũng hoàn toàn không biết, hắn hết thảy hành động đều đã bị Oda sủ rộ phân tích một cái thấu triệt, hơn nữa vẫn là như vậy chuẩn xác, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, hắn còn có như vậy sai lầm. Thật là như cổ nhân nói theo như lời, không điên ma không thành Phật, cái này Oda sủ rộ đối hắn nghiên cứu thế nhưng là quá chuẩn xác. Hơn nữa chuẩn xác tới rồi liền hắn đều không có nghĩ đến, thậm chí vẫn luôn xem nhẹ chúng ta đây kế tiếp có phải hay không là đem mục tiêu đặt ở học sinh trên người, đặc biệt là nữ học sinh trên người. Đại tá, toàn bộ Tân Kinh cao giáo nữ học sinh có phần lớn, không có 1000 cũng có 800, chúng ta muốn tìm trong đó một cái tới, khó khăn có bao nhiêu đại, này cơ hội là không cần nhiều lời, việc này giao cho đặc vụ khoa đi, bọn họ bên kia đã bắt đầu hành động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đã có không ít thu hoạch. Ha ha, không nghĩ tới, cái này ngươi cũng có thể đoán được, đặc vụ khoa thật là bắt một đám học sinh. Bất quá buổi sáng chào không phải quan trọng nhân viên, buổi tối bắt được một đám ẩn nút ở học sinh giữa địa hạ đảng, hiện tại đang ở thẩm vấn đâu, đã có không ít thu hoạch. Địa hạ đảng, kia trung thống người đâu? Không có bất luận cái gì thu hoạch, cho nên tưởng từ học sinh nơi đó tìm được trung thống, có chút khó khăn, nhưng muốn tìm ra địa hạ đảng vẫn là thực dễ dàng, chúng ta vẫn là từ bên ngoài vào tay, tìm ra trung thống tình báo khoa cùng hành động đội đi, cũng chỉ có bọn họ khả năng biết một ít về trung thống mặt khác quan trọng nhân viên che giấu địa điểm. Vận dụng át chủ bài. Đúng vậy, là nên vận dụng át chủ bài, cái kia họ Tôn vẫn luôn đóng lại cũng không phải sự tình, các người bức họa trên cơ bản đã hòa hảo, chỉ là không thể xác định chuẩn không chuẩn mà thôi. Tiêu hành, hôm nay buổi sáng triệu khai sở hữu tuần cảnh đại hội, làm cho bọn họ đường trường nhận ảnh chụp, ta tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Nô giả hoa đại tá ha hả cười vài tiếng, sau đó liền lại đem ảnh chụp phóng tới Oda sủ rồ trong tầm tay, đây là hành động đội tất cả nhân viên ảnh chụp, đây là tình báo khoa tất cả nhân viên ảnh chụp, ta muốn sở hữu tuần cảnh nhận một lần, chỉ cần tìm ra, kia đó là chúng ta thành công. Cảm ơn đại tá. Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm. Ta nhất định không cô phụ đại tá kỳ vọng. Hắn đứng lên hành lễ, sau đó liền làm người thông tri. Chiều nay hiến binh đội triệu khai sở hữu cục cảnh sát tuần cảnh hội nghị, đến lúc đó có thể tiến thêm một bước một giải các đường phố cùng với hồ đồng nhân viên bên trong có hay không này đó trung thống nhân viên. Chương 1869, tiếp người. Chương 1869, tiếp người đặc vụ khoa nội, Tả Tiếu Tiếu chính xem trước mặt bị thẩm mấy cái học sinh, một đám bị đánh đến da chóc thịt bong, thậm chí cái loại này hạ lưu thủ đoạn đều sử ra tới toàn chiêu sao? Chiêu, 5 cái chiêu, còn có 2 cái không chiêu, bất quá phòng trừng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên cạnh Triệu Trường Hạnh nhìn đối diện học sinh, cũng có chút không đành lòng, chính là tới rồi thời gian này, lại là học sinh. Nhưng bọn hắn đầu tiên là địa hạ đảng chúc mừng đội trưởng, lúc này đây đem học sinh giữa địa hạ đảng một lưới bắt hết. Ha ha, cùng đế quốc đối nghịch, chỉ có đường chết một cái, hảo hảo học sinh không làm, thật là chính mình tìm chết, làm cho bọn họ ký tên ấn dấu tay, về sau vì đế quốc hiệu lực. Mặt khác, các ngươi mấy cái phân biệt mang đội, đi đem kia mấy cái địa hạ đảng cho ta chào lại đây. Là. Đúng rồi, kia mấy cái bị chúng ta ngay từ đầu trộm tới học sinh nguyện ý hợp tác rồi sao? Nàng lại nhìn bên cạnh một người khác, nghiêm túc hỏi. Nhưng như thế nào cũng che giấu không được trên mặt vui sướng chi tình đều đã ký tên ấn dấu tay hảo. Những người này bị chúng ta một hù dọa liền đã túng, hiện tại làm sao bây giờ? Trong chốc lát đưa trở về, làm cho bọn họ cho ta giám thị học sinh, nếu lại có phản động ngôn luận, nhất định phải đăng báo có công, nếu không đăng báo, phạt. Là 3. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi, thực mau xuất hiện ở Bắc Thành nội nào đó kho hàng bên ngoài, hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút bốn phía, sau đó liền ở một cái có người địa phương, đem xe hơi thu lên. Mục đích liền không phải muốn cho người phát hiện hắn tồn tại, rốt cuộc hắn còn muốn đem thân phận tiến hành bảo mật đâu. Lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn trên người quần áo đã toàn bộ thay đổi, thậm chí mũ, đôi mắt đều đã đổi thành mặt khác nhan sắc, trừ bỏ không có lại sửa trang ngoại, hết thảy đều đã trở nên không giống người thường. Một cái lôi kéo xe kéo sư phó xuất hiện ở chỗ này, sau đó hắn trực tiếp lôi kéo xe kéo hướng về phía bắc chỉ định kho hàng mà đi. Thực mau, hắn liền đi tới phía bắc kho hàng, theo hắn đã đến, thực mau liền thấy được đang đứng ở nơi đó hút thuốc Trần Thế Kiệt, đây là hắn cùng Trần Thế Kiệt ước hảo địa phương. Theo xe kéo đã đến, Trần Thế Kiệt cũng không có chú ý tới, này một chiếc xe kéo có vấn đề, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó, nhìn từ trên xuống dưới sắp sửa trải qua xe kéo. Chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là, xe kéo tới rồi hắn bên người liền ngừng lại Trần Thế Kiệt, ngẩn người làm gì đâu, liền ta đến bên cạnh ngươi, còn không có chú ý tới, có phải hay không đầu không nghĩ muốn. Trương Thiên Hạo lập tức gáp lực một chút thanh âm, có chút bất mãn hử lạnh một tiếng chạm trưởng. Tiểu tử ngươi, người đâu? Ở bên trong. Nâng ra tới, ta muốn mang đi, các ngươi sở hữu hành động đội nhân viên, lập tức rút lui, ta hoài nghi Nhật Bản người đã theo dõi các ngươi. Trương Thiên Hạo cơ hồ lấy chân thật đáng tin mệnh lệnh thấp giọng mà nói là. Trần Thế Kiệt trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó đối với bên trong Dư Hùng đám người phân phó vài tiếng, liền thấy được Hà Tiểu Phương bị nâng ra tới, bất quá, người đã hôn mê bất tỉnh, nhưng quần áo đã thay đổi một bộ, hiển nhiên đã biết Trương Thiên Hạo muốn tới tới phóng tới trên xe. Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp lộ mặt, thậm chí nhiều nhất là toát ra một cái cằm, này đã là thấy nhiều không trách, bọn họ biết ngày thường sẽ không nhìn thấy Trương Thiên Hạo chạm trưởng, chúng ta toàn bộ muốn rút lui sao? Hóa trang, đổi một cái tân thân phận, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tân giấy chứng nhận, bất quá là giả, mặt khác, kéo xe, đều không thể dùng nguyên lai bộ dáng, ta hoài nghi các ngươi khả năng đã bại lộ, mẹ nó, cái kia tiểu tôn phản bội, cho chúng ta tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chúng ta đây như thế nào liên hệ? Các ngươi liền tại đây mấy cái địa phương ốc, chính mình kiếm ăn, nhớ kỹ một cái, toàn bộ cho ta hóa trang. Cho dù là cha ngươi mẹ ngươi cũng không nhận ra được cái loại này, biết không? Là. Trương Thiên Hạo nhìn Dư Hùng cùng Trần Thế Kiệt, sau đó kéo lên Hà Tiểu Phương liền trực tiếp rời đi ba. Đội trưởng, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Dư Hùng nghe được Trương Thiên Hạo an bài rút lui, rõ ràng có chút không lớn xác định, vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu rút lui, đi liền lập tức rút lui, trạm trưởng ý tứ thực rõ ràng, cái kia tiểu tôn còn có nguyên lai chúng ta ở phía tây xưởng sửa xe thời điểm, khẳng định có không ít người nhận thức chúng ta, hiện tại đám kia hôn đản thật muốn tìm chúng ta đâu, chúng ta cần thiết rút lui, che giấu tung tích. Đối với Trương Thiên Hạo nói, Trần Thế Kiệt vẫn là 100% tin tưởng, không thấy được quá cái kia lệ trưởng thành sao, trực tiếp tống cổ rời đi, đến nơi đi nơi đó, hắn cũng không biết kia các huynh đệ người nhà đâu. Rời đi, toàn bộ rời đi, mẹ nó, hiện tại còn giữ làm gì, chờ Nhật Bản người tới bắt sao? Trần Thế Kiệt lấy ra một chồng tiền, đây là Trương Thiên Hạo vừa mới cho hắn, làm hắn an trí người nhà cùng với hoạt động phí dụng linh tinh. Có tiền dễ làm sự, bốn cái một thương lượng, lập tức liền rời đi đúng rồi, chúng ta có thể lưu một hai cái ở chỗ này quan sát một chút, có phải hay không Nhật Bản đặc vụ đã theo dõi chúng ta? Có thể, toàn bộ hóa trang, đừng chính mình tìm chết, mang lên vũ khí. Rời đi đi ra ngoài. Trần Thế Kiệt cũng biết cái này Dư Hùng không nhất định sẽ tin tưởng Trương Thiên Hạo dự cảm, nhưng vẫn là cho bọn hắn cơ hội. Chỉ là tới rồi buổi chiều, bọn họ mới phát hiện, Trương Thiên Hạo dự đánh giá tương đương chuẩn xác, buổi chiều liền có người mang theo đặc vụ bắt người, hơn nữa là từ tuần cảnh đi đầu tới bắt. Nếu lại muộn thượng nửa giờ, đừng nói bọn họ, đó là đội viên người nhà khả năng đều bị bắt. Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy tử. Nhưng cũng may tất cả mọi người đã an toàn rút lui ba. Thành Bắc một cái cư điểm nội, lão viên nhìn trước mặt lão Triệu, sắc mặt tương đương khó coi, lão Lý bị bắt, đại lượng học sinh cũng bị bắt, chính hắn cũng không biết nơi đó ra vấn đề lão viên, ngươi ngẫm lại biện pháp, đã có 11 cái đồng chí bị bắt, hơn nữa tính cả thượng tuyến lão Lý cũng bị bắt, lần này tử phiền phải lớn. Chúng ta ở học sinh giữa ảnh hưởng nháy mắt hàng tới rồi thấp nhất điểm. Lão Triệu, mặt khác tương đương nhân viên đều rút lui sao? Đã rút lui, lão Lý ở trong tiệm bị bắt, tiểu nhị vừa vặn đi ra ngoài mua đồ vật, trở về thời điểm liền nhìn đến lão Lý bị đặc vụ áp lên xe. Ta lại đi sau khi nghe ngóng, học sinh bị trảo, còn có chúng ta ba cái ở trường học lão sư cũng bị bắt, lúc này đây tổn thất thảm trọng a. Ta đều sắp vội muốn chết, ngươi như thế nào vẫn là như vậy nhẹ nhàng, giống như chẳng hề để ý biểu tình. Cút đi, ta nơi đó là chẳng hề để ý, ta hiện tại là sầu, chúng ta nơi đó ra vấn đề. Lão viên cũng là cao mày, cũng không biết làm thế nào mới tốt nơi đó ra vấn đề, còn không phải là lao lý cái kia tuyến thượng ra vấn đề sao? Người khác còn có thể là cái gì? Đúng vậy, ta biết, lao lý như vậy tuyến toàn bộ xong đời, vấn đề là ra, chúng ta hảo tiếp theo dự phòng. Lão viên thở dài một hơi, biểu tình bên trong mang theo vô tận thương tiếc đúng rồi, có phải hay không điện thoại ra vấn đề, rốt cuộc ngày hôm qua ngươi làm lao lý gọi điện thoại. Lão Triệu đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đó là sửng sốt, đột nhiên đứng lên tuyệt đối là cái dạng này, chúng ta mọi người điện thoại đều bị nghe lén. Có thể hay không có loại này khả năng tính? À, giống như thật là như vậy một chuyện, đều do ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu, Nhật Bản người hiện tại đang ở điên cuồng trào trung thông cái kia Trương Thiên Hạo, kết quả không có bắt được, như vậy Nhật Bản người nhất định sẽ tìm mọi cách giám thị sở hữu khả năng giám thị địa phương, điện thoại cũng không ngoại lệ, đáng chết, đều là ta hại lao lý. Chương 1870, công chúa kế hoạch. Chương 1870, công chúa kế hoạch. Bọn họ thực mau liền nghĩ tới điện thoại xảy ra vấn đề. Rốt cuộc sân bay bị tạc, hơn nữa việc này cũng đưa tin ra tới, cơ hội hoàn toàn mới kinh người đều đã biết chuyện này, Nhật Bản người không điên cuồng mới là lạ đâu đầy trời tìm người, lại tìm không thấy, kết quả đem bọn họ địa hạ đẳng cấp tìm được rồi, một cái tuyến trên cơ bản một lưới bắt hết, lão viên kêu một cái khí a đáng chết trung thống, lạn tha tử, lại đem chúng ta cấp hại chết. Lão Triệu vừa nghe lão viên báo hoán, cũng chỉ có thể là cười khổ, nhân gia trung thống hiện tại lại không có làm khó dễ ngươi, nhân gia làm nhân gia, ngươi oán giận cái gì, phương thức của ngươi sai lầm, này không phải tự tìm sao? Bất quá hắn cũng không có đi nhiều lời, mà là mày thẳng nhăn, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn nơi này cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, lao lý bị trảo, lão hồ bị trảo, bốn người ủy viên hiện tại chỉ còn lại có hai cái, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta đang suy nghĩ, đang muốn tưởng. Lão viên hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc hắn hiện tại muốn cứu người, cũng không có cách nào cứu ra, này hai cái cơ quan là địa phương nào, sát nhân ma quật, đừng nói cứu người, liền xông vào đều khó ba. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi về tới trong nhà, đóng cửa cho kỹ, sau đó mới mở ra cốp xe. Nhìn chỉ có 6-7 chục cân đô la, cũng chính là hóa thành Hà Tiểu Phương nữ nhân, tương đương tuổi trẻ, nhưng vẫn như cũng bị Dư Hùng bọn họ tra tấn đến ngất xỉu đi, đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại. Nếu lại tra tấn đi xuống, hắn hoài nghi có thể hay không đỉnh được đem Đỗ Lam bế lên tới, đi tới phòng bếp, thực đi mau vào tầng hầm ngầm. Lúc này mới đem nàng quần áo cởi bỏ tới, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó lại kiểm tra rồi một chút. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, người chỉ là ngủ rồi, đôi mắt đều là sung huyết giống nhau hồng, hiển nhiên là thời gian dài không ngủ tạo thành, còn tính này nhất bang tiểu tử xuống tay có chừng mực, thật là. Trương Thiên Hạo buông xuống, sau đó đảo ra một ít chính mình uống chung nước thuốc, ước chừng nửa chén tả hữu, trực tiếp đỡ Hà Tiểu Phương uống lên đi vào. Tiểu Phương, Tiểu Phương. Hắn kêu vài tiếng, cũng không có nghe được nàng đáp lại, hiển nhiên thật sự ngủ rồi, hơn nữa vây được liền hôm nay hắn mang về tới đều không có cảm giác. Uống thuốc Hà Tiểu Phương, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ tỉnh lại, mà hiện tại hắn còn muốn đi đi làm, thời gian cũng không sai biệt lắm, theo lý thuyết có thể không đi, nhưng hắn không thể không đi. Rốt cuộc thân phận của hắn bất đồng, không thể khiến cho đặc vụ hoài nghi, càng không thể khiến cho William cùng cả dạ hoài nghi, đặc biệt là cả dạ, nàng đối với Trương Thiên Hạo cũng chưa từng có đình chỉ quá hoài nghi, đây là một loại nói không nên lời cảm giác, thử đều đã là vô số lần đúng rồi, vẫn là phải đi về làm cái kia Trần gia lão thái sơn thu thập lương thực, hiện tại không thu thập lương thực, chờ đợi khi nào? Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền chuẩn bị buổi chiều thỉnh phòng làm việc người giúp hắn phát một phong điện báo, đại lượng mua sắm lương thực, một khi tới rồi thời gian chiến tranh, lương thực sẽ sinh trưởng tốt. Nhìn Hà Tiểu Phương, hắn mới đứng lên, sau đó hướng về phía trước mặt đi đến ba. Phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo đúng giờ đến làm thượng, bắt đầu đi làm, chỉ là sự tình cũng không nhiều, phiên dịch một ít văn kiện mà thôi. Xem như tương đối thanh nhàn, cho dù là Trương Thiên Hạo không ở nơi này, cả dạ cũng có thể thực mau hoàn thành. Hiện tại hắn có thể nói là thực nhẹ nhàng. Gõ khai cả dạ văn phòng, chính nhìn đến cả dạ ngồi ở chỗ kia tần tiên sinh, có việc sao? Đúng vậy, ta muốn mượn dùng phòng làm việc radio, giúp ta phát một phong điện báo cấp Thượng Hải. Mượn radio? Cả dạ vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc mượn radio cũng không phải là chuyện nhỏ, nói như vậy, không cho phép phòng làm việc radio tư dùng ngươi chia Thượng Hải. Cái này giống như không cho phép đi. Cả dạ có chút khó hiểu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết quy củ là cái dạng này, ta có thể trả tiền, dù sao cũng là Minh Mã Điện Văn, điện báo cục phát có chút xa, không lớn phương tiện. Trương Thiên Hạo đem nội dung đặt lên bàn, cấp cả dạ nhìn một chút, ngươi tưởng cấp Trần gia phát đi thu mua một ít lương thực, Thượng Hải lại không đánh giặc, thu mua lương thực giống như không được tốt ta. Nếu không được, kia liền tính, rốt cuộc đây là phòng làm việc sự tình, là ta quấy rầy cả dạ tiểu thư. Trương Thiên Hạo thu hồi điện báo nội dung, có chút ngượng ngùng mà nói cái kia, cả dạ tiểu thư, ta đây có thể hay không thỉnh một cái giả? Đem cái này điện báo thông qua điện báo cục phát ra đi, ta tưởng mời ta bá phụ mua sắm một đám lương thực. Tính, ngươi cầm ta sợi đi phía dưới tin điện chỗ phát một chút đi. Cảm ơn cả dạ tiểu thư. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó cầm nàng phê điều trực tiếp đi phía dưới tin điện chỗ bắt đầu thỉnh tin điện chỗ người phát tin, trực tiếp phát hướng Thượng Hải Tình An lộ Trần Đông trước trong nhà. Sự tính rất nhỏ, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là để lại tiền, đây là quy củ, hắn nhưng không nghĩ cấp cả dạ một cái ái ham món lợi nhỏ ấn tượng, ít nhất nói hắn không thể có như vậy ấn tượng. Nhìn đã phát ra đi điện báo, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hiện tại sự tình đã tới rồi này một bước, hắn có thể làm liền đã làm. Về tới chính mình văn phòng, hắn liền ở nơi đó xử lý xuống tay trên đầu một ít chuyện nhỏ. Nhìn cửa, hắn giữ cửa trực tiếp cắm thượng, sau đó mới lấy từ dạ mạ ghệ mì giờ nơi đó được đến công văn bao. Đến bây giờ hắn cũng không có thời gian đi gặp cái này công văn trong bao trang chính là cái gì. Lấy ra công văn bao, sau đó mở ra tới, bắt đầu nhìn lên. Theo hắn càng xem, hắn trong lòng cũng là một đột, mặt trên viết một ít quan Đông quân đối kháng liên hành động kế hoạch công chúa kế hoạch này đó hành động kế hoạch một khi thành công, kháng liên sẽ đã chịu không thể xóa nhòa tổn thất, như vậy kết quả đó là kháng liên cũng sẽ nguyên khí đại thương nhưng âm độc phương thức, đây là muốn diệt sạch vùng này người miền núi, sau đó lại bao vây tiêu trừ kháng liên, đây là diệt trại thảm án. Trương Thiên Hạo biết Đông Bắc thường xuyên phát sinh, chính là không nghĩ tới, Nhật Bản quan Đông quân thế nhưng đã làm tốt chuẩn bị diệt sát này đó khả năng chi viện kháng liên sơn trại, sơn chuẩn bá tánh hảo ngon độc, thật là độc a. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn đó là khó coi lên. Tuy rằng kháng liên đã không ở vùng này hoạt động, hiện tại tới rồi công chúa lĩnh vùng, chính hướng về thảo nguyên rời đi, nhưng này cũng qua khoa trường cần thiết thông báo đi ra ngoài, hơn nữa phải nhanh một chút, nếu không còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Hắn trong lòng thầm mắng này đó quỷ tử không có nhân tính. Nhưng vấn đề là hắn thật đúng là ngăn cản không được, cũng chỉ có thể thông báo cấp toàn thế giới người biết một việc này, làm Nhật Bản người có một cái cố kỵ. Ít nhất có thể cứu không ít vô tội bà tánh. Tới rồi này một bước, hắn liền tưởng sớm một chút nhi tan tầm, chính là hắn thật đúng là tìm không thấy lấy cơ rời đi, cho dù là hắn lại tưởng rời đi cũng không được. Thu hồi này một phần văn kiện, lại nhìn mặt khác văn kiện, tương đối tới nói, mặt khác về Nhật Bản quan Đông quân bên trong sự tình, hơn nữa là mà sủ mổ tổ liên đội sự tình, đối bọn họ tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn thu hồi văn kiện, sau đó mới mở cửa xuyên, ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trà, giống như sự tình gì cũng không có, một bên uống trà, một bên xử lý đỉnh đầu thượng sự tình. Cơ hồ là trực tiếp ngao điểm tới rồi 5 giờ rưỡi thời điểm, hắn mới đúng giờ tan tầm. Chậm rãi mở ra xe hơi rời đi phòng làm việc, vẻ mặt của hắn cũng nghiêm túc rất nhiều, bất quá hắn cũng không có lập tức dừng lại, mà là hướng về thành phương nam hướng mà đi. Mà hắn ghế phụ bên cạnh lại bị hắn mang lên một bộ radio, đây là từ dạ mạ ghệ mỹ giờ ra bắt được kia bộ tiểu công suất radio. Bất quá, này một bộ radio đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc chỉ có hơn 100 km, này bộ radio đã vậy là đủ rồi, này không phải đời sau, phòng chừng 50 km liền nguy hiểm. Rốt cuộc chỉ có 3 hạt tiểu radio. Chương 1871, Minh Mã Địa Báo. Chương 1871, Minh Mã Địa Báo. Nhìn này một bộ có thể mở điện, cũng có thể dùng tin khô tiểu radio, hắn trực tiếp phóng tới ghế phụ phía dưới, sau đó mở ra tới, bắt đầu điều chỉnh thử. Hắn nếu là một cái công cộng kênh, cho nên này hết thệ cũng không có cái kia tất yếu. Rốt cuộc Minh Mã Điện Văn cũng không có như vậy nhiều chú trọng, chỉ cần phát ra đi liền được rồi, tin tưởng kháng liên bên kia cũng nhất định sẽ thu được, Nhật Bản người cũng nhất định sẽ thu được. Hắn đem xe hơi ấn phím phóng tới chính mình trên đùi, sau đó cẩn thận khai nổi lên xe hơi. Xe hơi chậm rãi ở trên mã lộ chạy, tốc độ cũng không mau, mà hắn tay phải cũng bắt đầu ấn phím khởi xướng báo tới, bất quá cũng không phải như vậy hảo phát. Tốc độ cũng không mau ấn bình thường dưới tình huống, hắn nhiều nhất 3 phút phát xong điện báo, ở hắn một đường lái xe, thẳng đến 10 phút mới phát xong, mặt sau còn bỏ thêm một câu, mà sủ mổ tổ tạ đưa lên. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần đem thu báo thu hồi tới thời điểm, hắn nhẹ nhàng hướng về thành Đông Khai đi, rốt cuộc này hết thảy đều không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá hắn nơi này nhẹ nhàng, đặt vụ khoa kia quốc khách Ninh xong lại là gắt gao nhìn chằm chằm chắc hướng dụng cụ, sắc mặt có chút khó coi lên khoa trưởng, này đều 10 phút, có hay không định vị hảo? Đối phương đã dừng. Cút đi, đối phương dùng chính là di động radio, có thể phát tin, nhưng xe không có đỉnh, chúng ta căn bản không có biện pháp định vị hắn cụ thể vị trí, thật là tức chết ta. Điện báo nội dung đã điều tra xong sao? Khoa trưởng, ngươi nhìn xem, đây là mã sủ mộ tổ liên đội tình báo, hình như là dùng minh mã chia kháng liên. Bên cạnh điện tín viên lập tức đem nội dung đưa qua khoa trưởng, chúng ta chỉ là phát hiện nửa thanh điện văn đối phương là dùng minh mã phát điện. Hỗn đản, thật là hỗn đản. Mã sủ mộ tổ liên đội tình báo là như thế nào tiết lộ, thật là tức chết ta. Nàng tức giận đến trực tiếp cầm lấy điện văn hướng về mụ dạ nạ cả nạ gạ Hà văn phòng đi đến, nàng muốn đem tình huống hướng mụ dạ nạ cả nạ gạ Hà nói rõ ràng. Thức mau, nàng xuất hiện ở mụ dạ nạ cả nạ gạ Hà văn phòng, đem điện văn giao cho mụ dạ nạ cả nạ gạ Hà trên bàn. Mà mụ dạ nạ cả nạ gạ Hà nhìn này nửa thanh điện văn, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng thức mau, hắn trong ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ, rốt cuộc như vậy quan trọng tình huống, thế nhưng tiết lộ bà cả, đế quốc sỉ nhục, đế quốc sỉ nhục, ta đây liền cứ gọi điện thoại cấp mã sủ mộ tổ đại tá, thế nhưng như thế, nghiêm tra, nhất định phải nghiêm muốn. Nói xong, hắn lập tức sờ nổi lên điện thoại liền trực tiếp đánh qua đi. Bất quá lúc này mà sủ mộ tổ liên đội trưởng cũng đang ở trong văn phòng giận dỗi, rốt cuộc hắn cũng đồng dạng thu được này một phong minh mã điện văn, thế nhưng đem bọn họ hành động phương án cấp tiết lộ đi ra ngoài đại tá các hạ, hiện tại toàn thế giới giống như đều đã biết việc này, chúng ta làm sao bây giờ? Phủ nhận, hết thảy đều phải phủ nhận, còn có giả mạ ghệ mì thiếu tá người đâu, như thế nào đến bây giờ không có tìm được, bà cả. Đại tá, ta đã gọi điện thoại cấp thiếu tá, chính là thiếu tá phu nhân nói, thiếu tá ngày hôm qua nửa đêm liền rời đi, cũng không có ở trong nhà, đến nỗi xe còn ở trong nhà, chỉ là người không thấy. Bà cả, tìm, nhất định phải tìm ra, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, bà cả. Người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi, cần thiết cấp người Trung Quốc huyết giáo huấn. Ha y y. Kia thượng úy lập tức rời đi nơi này, đi bốn phía điều tra, tìm kiếm dạ mạ ghệ mì giờ. Chẳng qua lúc này dạ mạ ghệ mì giờ sớm đã chết đến không thể càng chết, muốn tìm được, càng là so trời cao còn muốn khó. Liên ở ma sủ mổ tổ nơi này vừa mới hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, hắn trên bàn điện thoại liền vang lên, đồng thời hắn liên đội radio cũng bắt đầu vang lên. Trong lúc nhất thời đại lượng do hỏi điện thoại đều không ngừng hướng hắn hỏi thăm việc này là như thế nào tiết lộ, hoặc là báo cho tình huống của hắn, nhưng đem hắn tức giận đến hơi kém dậm chân. Thậm chí quan Đông quân tư lệnh cũng truyền đến biến mất, hy vọng có thể hiểu biết một ít tình huống ba. Đồng dạng, xa ở Thái Bình xuyên vùng Lý Tư lệnh cũng là mạc danh nhận được một phong minh mã điện văn, đương hắn xem xong thời điểm, cũng là sửng sốt tư lệnh, đây là ai à, kêu ngươi lao lý, còn minh mã phát điện báo cho chúng ta. Ta cũng không biết hắn là ai, hiển nhiên hắn cùng bên kia đã thất liên, hắn mới dùng phương thức này cho chúng ta biết, ngươi còn nhớ cùng năm trước cho chúng ta đưa tới vũ khí trang bị kia tiểu tử sao? Tràn đầy một xe tải à, ta cũng không biết hắn là như thế nào thông qua trạm kiểm soát. Hiện tại hắn chính là lại đã cứu chúng ta một mạng. Đúng vậy, chẳng lẽ lão hồ bên kia đã xảy ra chuyện? Lão hồ là đã xảy ra chuyện, Tân Kinh bên kia người đã phát tới điện báo, đáng tiếc ta cũng không biết hắn là ai, nếu giáp mặt ta có thể nhận ra hắn tới, nhưng vấn đề là ta nhận ra tới vô dụng à, tìm không thấy đối phương mới là lớn nhất phiền toái. Lý Tư lệnh nhìn điện văn, cũng là thở dài một hơi, chúng ta thượng nửa năm sử dụng muối cùng dược phẩm cũng là từ hắn nơi đó được đến tài chính mua tới hoặc là đoạt tới, tuy rằng phí không ít sức người sức của, nhưng cuối cùng là đem muối vận đã trở lại. A, kia hắn chẳng phải là chúng ta đồng chí sao? Không biết, nhưng lúc này đây xem như đã cứu chúng ta, càng là cứu trong núi vô số ba cánh, lúc này đây Nhật Bản không dám dễ dàng lại tàn sát ba cánh, bất quá, ngươi lập tức phái người đi các sơn trại thông chi một chút, Nhật Bản người muốn đổ trại sự tình. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lý Tư lệnh suy nghĩ một chút, lại một lần chiêu khai hội nghị khẩn cấp, nhiều người như vậy muốn rời đi, phòng ngừa bị Nhật Bản quỷ tử bao sủi cảo, đến lúc đó bọn họ liền khóc đều không có địa phương khóc. Lý Tư lệnh bên này tâm tình trầm trọng, đồng thời càng là khẩn cấp rút lui. Nhưng Nhật Bản người bên kia lại là tức giận đến dậm chân, bọn họ hành động đã triển khai tới, đại lượng Nhật Bản quân đội đã đối Lý Tư lệnh này một chi kháng liên bắt đầu bao vây tiêu trừ, kết quả còn không có hình thành vòng vây, liền trực tiếp thai chết trong bụng. Vì thế đại lượng Nhật Bản quan Đông quân liên đội thỉnh thoảng truyền đến đối mặt sủ mộ tổ nghi ngờ thành. Thậm chí bị thực điển tư lệnh quan càng là mắng một cái máu chó phun đầu. Rốt cuộc như vậy quan trọng văn kiện ném, lại còn có bị người Trung Quốc được đến, lấy minh mã phát ra đi, đây là mất mặt sự tình bà cả. Mà sủ mộ tổ tạ càng tiếp điện thoại cũng là càng sinh khí, mà kia nghi ngờ điện văn càng là đặt tới trên bàn, đều đã là 7-8 phong. Cái này làm cho hắn tỉnh có thể kham. Mà Lý Tư lệnh bộ tư lệnh, một cái đơn giản nhà cỏ nội, Lý Tư lệnh nhìn lại đây mở họp người, cũng không khỏi lớn tiếng nói, "Các đồng chí, nhìn xem, chúng ta đồng chí đã phát một phong minh mã điện văn cho chúng ta, trải qua chúng ta phân tích, này điện văn hoàn toàn là chính xác. Đây là chúng ta lão bằng hữu, hiện tại đại gia nói, chúng ta hướng địa phương nào rời đi, hướng tây là một mảnh thảo nguyên, đối chúng ta tác chiến bất lợi, hướng đông là núi lớn, chính là chúng ta tiến vào trong núi, đại gia cũng biết trong đó khó khăn, ta muốn nghe xem đại gia ý kiến, như thế nào nhảy ra vòng đây, sau đó cùng Nhật Bản người chu toàn." Lý Tư lệnh thẳng vào chủ đề, cũng không có bất luận cái gì do dự tư lệnh, chúng ta chỉ có hướng đông mới có đường sống, nếu tiến vào thảo nguyên, có Nhật Bản người ô tô, chiến mã, chúng ta muốn chạy cũng chạy không được. Đúng vậy, chúng ta hướng đông, sau đó mượn dùng vùng núi hướng bắc rời đi, chúng ta cũng có thể tiếp tục hướng đông, đi Trường Bạch Sơn vùng đánh du kích. Không được, chúng ta hiện tại đã là tổn binh hao tướng, nếu lại đi đánh du kích, đừng nói người, nhưng là các chiến sĩ thân thể theo không kịp, các chiến sĩ yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, ta kiến nghị hướng tây, tiến vào nhiệt hà vùng, nơi đó vẫn là quốc dân thế lực phạm vi, ít nhất chúng ta có thể có một cái tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cơ hội. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường ngươi một lời ta một ngữ, đến nơi nếu nhảy ra vòng vây đến là không cần lo lắng, mà là chân chính lo lắng còn chính là kế tiếp hướng đi vấn đề. Chương 1872, Đô Lam. Chương 1872, Đô Lam. Trong nhà, Trương Thiên Hạo dẫn theo cháu đi tới tầng hầm ngầm, liền thấy được còn ở trên giường ngủ Hà Tiểu Phương. Hắn thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ mà đem cơm phóng tới trên bàn. Qua đi cấp Hà Tiểu Phương bế lên tới, chỉ là đột nhiên hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Hà Tiểu Phương mí mắt đột nhiên động một chút, cũng không khỏi nở nụ cười. Đỗ Lam đồng chí, đứng lên đi, hiện tại ngươi an toàn. Chỉ là Đỗ Lam cũng không có động, thậm chí liền một tia biểu tình đều không có, giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Cũng giống như không có nghe được Trương Thiên Hạo nói giống nhau. Được rồi, đừng ngủ tiếp, ta là trạm trưởng, đứng lên đi. Trương Thiên Hạo dọn một cái ghế ngồi ở một bên, sau đó nhìn đối phương, cầm một ít màn thầu chính mình ăn trước lên, nếu ngươi không muốn ăn, ta đây nhưng ăn. Nghe được Trương Thiên Hạo ăn cơm thanh âm, Đỗ Lam cũng biết nàng giả bộ ngủ liền không còn có ý tứ, vốn dĩ nàng còn muốn mượn cơ trang một chút, hảo khôi phục thể lực, như vậy nàng có thể càng tốt khôi phục thân thể. Ngươi thật là trạm trưởng. Ta còn có cái kia thiên ngươi tất yếu sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền lấy ra giấy chứng nhận ném tới trên giường, nhàn nhạt mà nói, chính ngươi xem đi. Đỗ Lam tuy rằng thân thể suy yếu, khá vậy không đến không có không động đậy trình độ, huống chi giữa chưa bị Trương Thiên Hạo rót hết một ít chung nước thuốc, hoàn toàn là bổ khí bổ thể hảo dược. Đỗ Lam tùy tay cầm lấy giấy chứng nhận nhìn, lại đúng rồi đối Trương Thiên Hạo bản nhân, lập tức miễn cưỡng đứng lên, lớn tiếng mà nói, trạm trưởng hảo. Hảo, giấy chứng nhận cho ta, ăn cơm trước, có sức lực, ta đem tình huống cùng ngươi nói một câu đi. Lúc này đây ngươi thật sự chịu khổ. Là. Đỗ Lam vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, liền ngồi xuống trên bàn bắt đầu ăn xong rồi cơm. Rốt cuộc thân thể của nàng thật sự thực suy yếu, mấy ngày tra tấn không có đem nàng tra tấn hỏng mất đã là tương đương khó được đến đây đi. Ăn đi, chỉ có cháo màn đầu. Rốt cuộc thân thể của ngươi không tốt, hôm nay buổi tối ăn đến đơn giản một ít, ngày mai làm một ít có dinh dưỡng cho ngươi bổ bổ thân mình. Cảm ơn trạm trưởng. Nàng cũng là đích xác đói bụng, trực tiếp ăn ngấu nghiến lên, ba bốn thiên mễ mặt dính, dạ dày còn kinh tế rót không ít thủy, sau đó lại đánh ra tới. Loại này tội nếu không phải người nào đều có thể chịu đựng được. Trương Thiên Hạo trực tiếp buông xuống chiếc đũa nhìn nàng ăn lên. Mà chính hắn càng là lấy ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên, một bên xem nàng ăn. Qua ước chừng 15 phút, Đỗ Lam mới lau một phen ngoài miệng cháo, mới rỗi một cái lười eo, lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hạo trừ bỏ một cái màn thầu cùng nửa chén cháo, mặt khác đều không có ăn, thậm chí liền dưa muối đều không có ăn. Trạm trưởng, thực xin lỗi, ta toàn ăn. Không có việc gì, vốn dĩ đó là làm cho ngươi, ngươi ăn càng tốt. Hiện tại còn vây sao, ngươi đều sắp ngủ cả ngày, lúc này đây thật là vất vả. Trạm trưởng, ngươi là như thế nào đem ta đã cứu tới, ta tưởng những cái đó đặc vụ hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha ta đi. Đỗ Lam lúc này mới nghĩ tới một vấn đề, kia đó là Trương Thiên Hạo như thế nào cứu nàng. Rốt cuộc nàng cũng là bị nhốt ở tầng hầm ngầm, nếu ta nói đây là đối với ngươi lão nghiệm, ngươi tin tưởng sao? Khảo nghiệm. Đỗ Lam cũng có chút không thể hiểu được, chính là khảo nghiệm có cái loại này khảo nghiệm sao? Này đem nàng làm như cái gì ngươi biết vì cái gì này nửa năm nhiều, không có cùng ngươi liên hệ sao? Bởi vì Liêu Tiền Tiến, cũng chính là các ngươi khoa trưởng, còn có hành động khoa, đều đã đi theo địch, liền tình báo khoa đều hơi kém bị đặc vụ tận diệt, mà dư lại chỉ có ngươi, hơn nữa ngươi cũng vẫn luôn sinh hoạt ở Nhật Bản người giám thị giữa. Sao có thể? Liêu khoa trưởng chính là ta lão thượng cấp, hắn không có khả năng phản bội. Đỗ Lam cơ hồ trực tiếp lắc đầu, không muốn tin tưởng đây là thật sự toàn bộ Tân Kinh bởi vì bọn họ phản bội, hành động khoa trưởng không ít người trực tiếp đầu hàng, còn không phải quản được chính mình, kết quả Chu Phóng bị bắt, trực tiếp mang hành động đội toàn bộ đi theo địch, một cái không dư thừa hạ. Mà Liêu Tiền Tiến cũng là giống nhau, bị Chu thả ra bán, hoặc là hắn ý chí không kiên định, trực tiếp đầu hàng, ta cũng không biết hắn là như thế nào đầu hàng. Chúng ta ở Nhật Bản người chiếm lĩnh khu, bất luận cái gì sự đều là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không chết đó là chúng ta ở chính chúng ta địa bàn thượng có thể giễu võ dương oai, nhưng ở Nhật Bản người nơi này, cần thiết phải làm đến giống như chó nhà có tang giống nhau, đông trốn ít rét. Trương Thiên Hạo đem cụ thể tình huống nói một lần đồng thời cũng là cảm thán một tiếng, những người này vẫn là quản không được miệng mình cùng nửa người dưới, chết đã là tiện nghi bọn họ. Mà ngươi mấy tháng qua vẫn luôn sinh hoạt ở Nhật Bản đặc vụ giám thị dưới, chỉ là tưởng từ trên người của ngươi câu ra ta tới. Đáng tiếc vẫn luôn không có chuẩn bị bắt đầu dùng ngươi, hiện tại tới rồi bắt đầu dùng ngươi lúc. Trương Thiên Hạo chỉ bên cạnh bàn radio, nhàn nhạt mà nói, này chỉ là một đài thu báo cơ, mục tiêu của ngươi đó là thu báo, đến nơi phát tin, ta sẽ đem thu phát báo tách ra tới, như vậy có thể càng có lợi cho bảo hộ chúng ta tồn tại. Ta thông qua khảo nghiệm sao? Ngươi dùng ngươi dũng cảm đã nói cho ta, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ngươi trung thành, ta đã thấy được, nơi này đó là ta cho ngươi chuẩn bị tầng hầm ẩm, về sau ngươi khả năng thời gian rất lâu đều phải ở nơi này, giữa trưa ta có thời gian sẽ kêu ngươi đi lên. Đây là chốt mở, về sau không có việc gì thời điểm, cái này chốt mở là muốn mở ra, có thể toàn điện chờ giám thị sóng điện, có thể tiếp thu các nơi radio. Về sau ngươi ăn cơm vấn đề, cùng với mặt khác, ta đều sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, bất quá ở chỗ này sinh hoạt khả năng không lớn phương tiện, ngươi nhưng khắc phục một chút, rốt cuộc ở chỗ này so với chúng ta địa bàn, an toàn phương diện mới là đệ nhất yếu tố. Cảm ơn trạm trưởng. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, này nửa năm qua, chúng ta lại đây người, chỉ còn lại có tình báo khoa mấy cái, mặt khác đều phản bội, thật là tạo hóa chọc ghẹo người. Không có cách nào, này đã là tương đương không tồi. Này nửa năm qua phát sinh sự tình quá nhiều, đã chết không ít người, sống sót đồng dạng cũng một đám tàng đến càng sâu. Trương Thiên Hạo mang theo nàng hướng lên trên mặt đi đến, chỉ là nơi này vắng sắt, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có thể để đến lên ta đi múc nước cho ngươi, ngươi trước tắm rửa, ta nơi này cũng không phải thực an toàn, có người đối chúng ta tùy thời giám thị, không cần ra tiếng, mặt khác đều không có vấn đề. Có người giám thị. Ân, chỉ cần đi nhầm một bước, ta cũng là vạn kiếp bất phục, cho nên hết thảy đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Được rồi, ngươi đi lên đi, ta cho ngươi chuẩn bị tốt quần áo, trong chốc lát ta cho ngươi lấy xuống. Trương Thiên Hạo lãnh Đỗ Lam bắt đầu tắm rửa, mà hắn lại là ngồi ở trong sân hút thuốc, rốt cuộc kế tiếp sự tình còn có rất nhiều, chỉ là suy nghĩ của hắn sớm đã chạy đến không biết địa phương nào đi. Nửa giờ sau, liền nhìn đến Đỗ Lam ăn mặc đổi mới hoàn toàn quần áo ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau nhìn đầy trời ngôi sao, ta cho rằng ta cả đời này rốt cuộc nhìn không tới ngôi sao đâu, không nghĩ tới, vẫn là làm ta rất xuống dưới. Đỗ Lam ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người nhỏ giọng mà nói, ta cũng hy vọng mỗi ngày có thể nhìn đến hôm nay trống không ngôi sao, như vậy nhiều hạnh phúc, chính là Nhật Bản người căn bản không cho chúng ta cơ hội à, Bình Tân vùng đã đánh đến vô số rối tinh rối mù. Đây là thật sự. Ân, là thật sự, trước một đoạn thời gian tạc Nhật Bản người sân bay, đó là vì cấp Nhật Bản người giống nhau giáo huấn, nhưng chúng ta không nghĩ tới, ngày hôm sau Nhật Bản người liền hướng Trung Quốc khai hỏa. Hắn cũng là thở dài một tiếng, thanh âm có chút trầm thấp, là người tạc. Ân. Chương 1873, điệp tổ thành viên. Chương 1873, điệp tổ thành viên, ta còn tưởng rằng là kháng liên làm đâu. Đỗ Lam cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng mang theo người đi làm như thế đại một việc, chắc không được muốn đâm thủng thiên, Nhật Bản người đều đã điên cuồng ở ngoài thành giết người trả thù tính, không nói này đó, hảo hảo hưởng thụ một chút như vậy an tĩnh nhật tử. Là. Đúng rồi, ta xem ngươi tư liệu, ngươi hình như là Thiên Tân sư phạm tốt nghiệp, còn không có thành ra, như thế nào nghĩ đến chạy đến Tân Kinh như vậy phá địa phương tới? Hắn thuận miệng hỏi, nếu năm trước không phải phái ta tới Tân Kinh, ta khả năng liền muốn thành ra, chỉ là hiện tại sao? Ai? Ngươi có bạn trai? Ân, vốn là muốn thành ra, chỉ là vừa rồi ngươi nói hiện tại Bình Tân vùng chiến hỏa bay tán loạn, nơi đó còn muốn đi thành ra à, cho dù là tưởng thành ra, cũng không có cơ hội. Đỗ Lam thanh âm bên trong cũng là mang theo vô tận bất đắc dĩ, tới rồi này một bước, không cần trở về, có thể hay không trở về đều là một kiện mạt biết sự tình. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, có thể phái đến nơi này tới, sao có thể là đắc thế người, phòng trừng đều là bị xa lánh lại đây, ngươi ở Thiên Tân trạm bên kia đã chịu xa lánh, vẫn là có chút người đối với ngươi có ý tưởng, ngươi mới bị điều đến nơi đây tới, tuy rằng ta không có cùng Trần Xuân Thọ đánh quá một cái chiêu mặt, đối với người này, ta không lớn hiểu biết. Bất quá, người này tuy rằng có nhất định tài cán, khả năng cũng là một cái đấu kỵ hiển năng người đi. Hắn thở dài một hơi, nghĩ tới Nam Kinh truyền đến tin tức, Trương Thiên Hạo liền đã biết người này không thể dùng ta đến là không có cái loại này loạn bảy tám tạp tình huống, bất quá là ta muốn tới. Rốt cuộc ở Thiên Tân bên kia, ta không lớn muốn gả cho một cái nhị thế tổ, không có một chút năng lực, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, người như vậy, muốn ta cùng hắn, còn không bằng tùy ý tìm một người gả cho đâu. Liêu Tiền Tiến nguyên lai là chúng ta tổ trưởng, bất quá, hắn đối ta từng có ý tưởng, chỉ là ta không có để ý đến hắn mà thôi. Phải không, nếu ta đối với ngươi ý tưởng, ngươi sẽ làm sao đâu? Trương Thiên Hạo tùy ý khai nổi lên vui đùa nói, kia xem như ta nhìn lầm người. Đỗ Lam đến là thực trực tiếp, sau đó vẫn là trộm nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói, đúng rồi, ta vừa rồi bộ dáng đẹp sao? Đẹp hay không đẹp, ngươi không biết sao? Huống chi, nên xem đều nhìn, không nên xem cũng nhìn, ở ta nơi này là không có bí mật đáng nói. Chỉ là ta có chút tò mò, có thể hay không cùng ta nói nói, ngươi tả trên mông cái kia màu xanh lơ con bướm có thể hay không giải thích một chút đâu? Cái gì màu xanh lơ con bướm? Đỗ Lam vừa nghe đến Trương Thiên Hạo vấn đề, thanh âm bên trong vẫn là run lên, lập tức liền ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, "Trạm trưởng, ngươi sẽ không thật sự nhìn lén nhân ra đi? Ta tưởng, ngươi vẫn là cùng ta nói thật đi, ta không nghĩ nhiều làm giải thích, vốn dĩ ta còn chuẩn bị đem ngươi làm như trung tâm thành viên, nhưng ngươi lại làm ta thực thất vọng." Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài một hơi, thanh âm bên trong cũng có chút mất mát, ta không nghĩ tới, ta chuẩn bị tín nhiệm Đỗ Lam ngươi thế nhưng là Nhật Bản người là công, hơn nữa là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chắc không được bọn họ không có thẩm ra ngươi bất luận cái gì đồ vật ra tới. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, thậm chí đều không có bất luận cái gì dao động. Giống như nói chính là một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình, ta sao có thể là Nhật Bản người gián điệp, ngươi sẽ không lầm đi, trạm trưởng, cái này ta nhưng không muốn thừa nhận. Đỗ Lam vừa nghe, tức khắc có chút nóng nảy, rốt cuộc một khi bị nhận định, nàng hậu quả là cái gì, nàng tâm lý vẫn là tương đương rõ ràng Đỗ Lam. Ta thật sự không muốn làm như vậy, ta đến bây giờ vẫn luôn ở tự hỏi, Dư Hùng bọn họ bắt ngươi có phải hay không quá thuận lợi, hơn nữa thuận lợi đến ngươi có thể chống đỡ được 3-4 thiên trà tấn. Thật là quá thất vọng rồi. Thật sự. Trạm trưởng, ngươi sẽ không lầm đi, ta là Thiên Tân phái lại đây Đỗ Lam, ta thật sự hoan a. Đỗ Lam sắc mặt cũng là hơi hơi thay đổi sắc, thậm chí thanh âm đều có chút hơi hơi kích động, ta ở Bắc Bình phá hoạch quá Nhật Bản người điệp tiểu tổ, cuối cùng vẫn là chạy thoát hai cái, trong đó liền có thể có ngươi đi, đến nỗi cái gì cùng bạn trai không có kết hôn, kia đều là gạt người đi. Không có một cái cô nương nguyện ý đến Nhật Bản người địa bàn thượng, năm trước ta đã đem Nhật Bản mỗi người loại kế hoạch báo lên rồi. Ngươi cho rằng các ngươi một cái cô nương sẽ không biết sao, đặc biệt là trung thống như vậy Thiên Tân một cái quan trọng cơ cấu, chỉ cần không phải ngốc tử, không có một cái cô nương sẽ nguyện ý lại đây. Chính là ngươi cố tình lại đây. Có thể nói cho ta nói cái này đúng hay không sao? Trạm trưởng, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không phải Nhật Bản người gián điệp, ta thật sự không phải. Đỗ Lam nhìn Trương Thiên Hạo bình tĩnh trên mặt, cho dù là trong bóng tối, xem đến không rõ ràng lắm, lại cũng cảm nhận được một cổ bình tĩnh lúc sau bộc phát ra tới sát ý mà khác, Liêu Tiền Tiến phản bội, theo lý thuyết, Nhật Bản người không thể nhanh như vậy đối phó hắn, hẳn là ngươi bán cho Nhật Bản người đi. Đến nỗi Chu Phóng, khả năng cũng là ngươi nói cho bọn họ, hoặc là Chu Phóng là quản không hướng nửa người dưới, mới phản bội đi. Trương Thiên Hạo hít một hơi, sau đó mới thanh âm không lớn nói, ta thật sự không phải Đỗ Lam còn tưởng giải thích, chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi biết ngươi lớn nhất sơ hở ở nơi đó sao? Ta không biết, không, ta không phải đặc vụ, ta thật sự không phải Nhật Bản người gián điệp. Ngươi lớn nhất sơ hở liền kia khối màu xanh lơ còn bướm, đó là điệp tiểu tổ tiêu chí, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là trong đó một viên, ta biết trung thống nơi nơi là cái sảng, muốn bổ đều bổ không lên, hiện tại xem ra thật đúng là. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó lại hút một ngụm yên, nhàn nhạt mà nói, thành thật giao đãi đi, ta cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, ngươi sẽ biết cái gì kêu sống không bằng chết. Thật sự, ta không phải. Đỗ Lam gấp đến độ sắc mắng chửi người, thậm chí nước mắt đều ở trong mắt đánh lên chuyện, giống như tùy thời đều khả năng chạy xuống tới, trong mắt càng là mang theo cầu xin chi ý hảo, thu hồi này một bộ đến đây đi, đối ta vô dụng, nếu đối ta hữu dụng, ta sớm chết mấy chục hồi, chỉ là ta không nghĩ tới, lãng phí ta không ít thời gian cùng tinh lực mà thôi, bất quá có thể tìm ra ngươi như vậy một cái gián điệp ra tới, ta cũng liền tính trả giá lại nhiều, đáng giá. Trạm trưởng, ta thật sự hoan a. Nếu ngươi không nói, ta dạy học còn kém một cái tài liệu, ngươi liền làm ta sống tài liệu đi, hy vọng ngươi thích. Ta đặc biệt là thích dùng dao phẫu thuật cùng ta học viên giảng giải nhân thể kết cấu linh tinh. Trương Thiên Hạo nhìn nàng một cái, sau đó một tay đao trực tiếp bổ tới ta thật là hoàn a. Nàng lập tức giơ tay liền muốn đi chắn, nhưng nàng nơi đó biết Trương Thiên Hạo động tác cực nhanh, sức lực to lớn, căn bản không phải nàng có thể so sánh so tin điện ban ra tới, còn có như vậy thân thủ, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ a, một cái không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, có thể dễ dàng chịu đựng ở vài ngày mấy đêm thẩm vấn, ngươi cho ta là bạch ngốc sao? Vẫn là ngươi quá xem trọng chính mình. Nhìn bị hắn một cái tát đánh ngất xỉu đi Đỗ Lam, khinh bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tìm tới một cây thẳng, trực tiếp đem nàng trói lại lên, sau đó lại đem miệng cấp lấp kín. Vốn dĩ hắn còn ở nghi hoặc, vì cái gì lại xem cái này Đỗ Lam tài liệu lúc sau, cảm giác được có chút không lớn thích hợp, chỉ tới nhìn đến tia nho nhỏ màu xanh lơ còn bướm, nếu là người bình thường, thật đúng là sẽ không thấy được rõ ràng, rốt cuộc nơi này ánh đèn vốn dĩ chính là ám, nhưng ai làm hắn thị lực đặc biệt hảo đâu. Hắn lại một lần đi tới xe hơi bên cạnh, sau đó bắt đầu nghiêm túc kiểm tra lên, đặc biệt là cốp xe kiểm tra lên. Cuối cùng hắn vẫn là ở phía sau bị dương xe có lọng che mặt trên phát hiện một cái nho nhỏ huyết sắc con bướm, thật là mẹ nó tạc tinh. Nhìn bị trói lên Đỗ Lam, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng hồ sơ thượng viết thật sự rõ ràng, căn chính Miêu Hồng Thiên tân người, chính là hắn cũng không biết vì cái gì sẽ trở thành Nhật Bản điệp tiểu tổ thành viên, tổng cảm giác được nơi đó xem nhẹ. Về tới trong phòng, lại một lần mở ra đèn điện, nghiêm túc xem nổi lên Đỗ Lam hồ sơ, cuối cùng vẫn là không có nhìn ra trên người nàng có cái gì bất đồng địa phương, hồ sơ cũng nhìn không ra tới có cái gì bất đồng dân quốc 24 năm trọ ở trường 1 năm thời gian, cũng không có ở nhà. Nhìn mặt trên nội dung, hắn nơi đó còn không rõ, vấn đề hẳn là đó là ra ở cái này địa phương. Chương 1874, điều tra. Chương 1874, điều tra. Thấy được bắt lấy cái này Đỗ Lam, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức dẫn người đi huấn luyện tầng hầm ngầm, mà là trực tiếp đem cái này Đỗ Lam trực tiếp trói tới rồi tầng hầm ngầm. Hắn muốn đích thân đi xem Đỗ Lam chỗ ở, hắn không tin Đỗ Lam cái gì cũng không có lưu lại, bằng không Nhật Bản người kia cũng sẽ không có bao lớn tỏ vẻ. Rốt cuộc Đỗ Lam mất tích, Nhật Bản đặc vụ không có khả năng không biết đến nỗi điều tra, hắn vẫn là tin tưởng Nhật Bản người lục soát đến cẩn thận, bất quá nhất định có thể điều tra đến thứ gì. Hắn vẫn là quyết định đi xem. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới Đỗ Lam nguyên lai nơi địa phương. Cái này địa phương bởi vì Đỗ Lam mới rời đi mấy ngày, cho nên nơi này còn không có một lần nữa thuê. Hắn tới rồi nơi này việc đầu tiên là nhìn nhìn bốn phía, đặc biệt là Dư Hùng theo như lời, đối diện lầu 2 có Nhật Bản người đặc vụ, vì thế, hắn cẩn thận tìm qua đi. Tới rồi lầu 2, mới phát hiện sớm đã người đi nhà trống, căn bản không có gì đặc vụ đáng nói. Hiển nhiên đối với Đỗ Lam mất tích, sớm đã từ bỏ tiên sinh, người tìm ai? Lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã đổi thành một thân màu đen áo dài quần dài, thậm chí trên mặt còn mang theo màu đen kính râm, bên hông vác một khẩu súng lục ở Trương Thiên Hạo gõ khai này người một nhà môn lúc sau. Kia gia chủ người vừa thấy Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng là khiếp sợ ra, vị này ra, ngài có chuyện gì sao? Mù ngươi mắt chó, ra là đặc vụ khoa, đến trên lầu tới tra án, lập tức mang ta đi lên, nếu không toàn bộ bắt được cục cảnh sát đi. Trương Thiên Hạo kia kiêu ngạo bộ dáng, làm này một chủ gia nam nhân cũng là sửng sốt, nhưng nhìn đến liền thương đều trắng trận táo bạo mang theo, 89 phần 10 là đặc vụ tiên sinh, ta cho ngài dẫn đường. Ta hỏi ngươi, mặt trên Hà tiểu thư có phải hay không ở các ngươi nơi này thả thứ gì? Còn có hắn liền thuê kia một gian sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng kia bức người ánh mắt, giống như dao nhỏ giống nhau thanh âm ép hỏi lên ra, vị này ra, Hà tiểu thư chủ mặt trên một gian. Bà ca, ngươi xác định chỉ là mặt trên một gian sao, một khác gian đâu? Không có, không có thuê, nhà của chúng ta phóng tạp vật địa phương, thật sự không có thuê. Dẫn đường. Theo bạo suất một câu bà ca đích xác làm này toàn ra khiếp sợ, bất quá, này hết thể đã không quan trọng, hắn bắt đầu tiến vào Hà tiểu phương phòng bắt đầu tra xét lên. Thường quy địa phương, trên cơ bản đều đã đi tìm, chỉ có một ít phi thường quy địa phương, mới là Trương Thiên Hạo trọng điểm chú ý địa phương. Chỉ là toàn bộ trong phòng sạch sẽ đến giống như giấy trắng giống nhau, tức thời hắn lại cẩn thận tra, cũng là không có tra cái gì bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, các ngươi trước đi xuống, ta ở tìm xem Hà tiểu thư đồ vật, toàn bộ đi xuống. Nhìn trong phòng đồ vật, hắn liền giường linh tinh đều dọn mở ra tìm, thậm chí kiểm tra ngăn tủ từ địa phương, nóc nhà linh tinh địa phương, vẫn là làm Trương Thiên Hạo có chút thất vọng. Qua nửa giờ, Trương Thiên Hạo bắt đầu lại một lần kiểm tra trong ngăn tủ, đặc biệt là ngăn tủ tấm ván gỗ xuống dưới như thế nào sẽ không có đâu. Hắn trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, theo lý thuyết không nên không có a giấy chứng nhận sẽ đặt ở nơi đó đâu. Trên tường đi tìm, họa mặt sau cũng đi tìm, chỉ có kia trống giống ngăn tủ cũng bị hắn trực tiếp phiên lại đây. Nhìn giường, ngăn tủ, hắn tin tưởng, chỉ cần là cái này Đỗ Lam thật là nhật điệp, như vậy nàng nhất định sẽ giữ lại nàng giấy chứng nhận, đây là nàng thân phận chứng minh, không có khả năng dễ dàng từ bỏ rốt cuộc là ở nơi đó đâu. Nhìn này giường gỗ, hắn lại một lần cẩn thận kiểm tra lên, hắn muốn suy xét đến Đỗ Lam thân cao, sau đó tới phán đoán nàng khả năng ẩn thân địa phương. Này một chương thực bình thường giá gỗ giường, căn bản nhìn ra tới, nơi đó có vấn đề. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên cái giá, sau đó lại nhìn nhìn tấm ván gỗ cùng cái giá, đột nhiên, một chỗ hấp dẫn Trương Thiên Hạo chú ý, đó chính là giá gỗ mặt trên dùng để giá mùng hệ thẳng địa phương. Hắn đứng ở mặt trên, trực tiếp đem hắn cầm xuống dưới. Đó là một cái thiết chế, dùng cho mỹ lệ giá sát tử, chỉ có tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ, trực tiếp tròng lên mặt trên là được rồi, đương nhiên bộ có thể bộ khẩn đường. Trương Thiên Hạo cẩn thận đem bốn cái giá ninh xuống dưới thời điểm, liền phát hiện tận cùng bên trong cùng cái trên giá mặt thế nhưng không nửa thành, mà ở trung gian chính bảy một tiểu nhiếp đã dùng tế thẳng ninh lên giấy. Hắn bắt lấy tới, nhẹ nhàng mở ra, sau đó khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Thế nhưng thật là giấy chứng nhận, Kisa Aoko, Nhật Bản đặc cao khóa thiếu úy mẹ nó, không nghĩ tới thật là cao cấp gián điệp, không phải kêu Đỗ Lam sao, như thế nào sẽ là kêu Kisa Aoko đâu, là di danh sửa tính vẫn là nguyên lai nhà hắn liền có vấn đề. Giấy chứng nhận tìm được rồi, nhưng không đại biểu không có mặt khác đồ vật, nhật điệp đồ vật tàng thật đúng là đủ thâm, nếu không phải cẩn thận tìm thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Hắn lại một lần xem ngăn tủ, trong sở mặt sở hữu đồ vật đều rút ra, toàn bộ lại tra một lần, đặc biệt là xem mấy kia ngăn tủ phía dưới dính sắt vào mặt bàn địa phương. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ, liền truyền đến nặng nề tiếng vang, cho người ta một loại tương đương trống không cảm giác. Lại một lần cúi đầu, nghiêm túc nhìn nhìn, cũng không ở phát hiện phía dưới sẽ sao, lại nhìn nhìn bên trong không gian, phỏng chừng một chút chiều dài, hắn trực tiếp phủ quyết ý nghĩ như vậy. Hắn lại ở bàn trang điểm bên kia nhẹ nhàng gõ lên. Theo hắn đánh tiếng vang lên, tức khắc hắn đôi mắt cũng sáng lên, bởi vì hắn phát hiện thanh âm thế nhưng cùng bên kia trên bàn thanh âm không giống nhau, nơi đó chính là nặng nề, nơi này chính là thanh thủy phía dưới là trống không. Một quyền tạp đi xuống, trực tiếp đem trang điểm tạp một cái đại lỗ thủng, nhưng thấy được nguyên lai ở bàn trang điểm mặt bàn tấm ván gỗ mặt trên, thế nhưng là trống không, mặt trên chỉ là một tầng rất mỏng tấm ván gỗ, mà phía dưới chỉ là trực tiếp bị người dùng đao cấp đào rỗng, đồng thời một quyển sách nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu không phá hư cái này cái bàn, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện mẹ nó, thế nhưng là mật mã buồn, như vậy radio cũng nhất định là giấu ở địa phương nào. Cũng có thể không có radio. Hắn nhìn mặt trên radio, cũng không khỏi hơi hơi hiểu ra, mở ra radio nghiêm túc nhìn lên, lập tức liền hiểu được, cái này thu âm mới là chân chính có vấn đề. Chỉ là không biết tốt radio tần suất cùng với thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không biết như thế nào tới phán đoán cái gì thời gian là nàng thu báo mà thời gian, bất quá, hiện tại thoạt nhìn, thu hoạch vẫn là tràn đầy. Dẫn theo radio rời đi phòng, về tới lầu mở ra, ngài đừng lôi thôi dài dòng, cảnh cáo ngươi, vô luận người nào hỏi tới, liền nói chưa từng có người đã tới, nếu không, ngươi sẽ bị chết thực thảm, người một nhà đều sẽ bị chết thực thảm, biết không? Ra ngài yên tâm, hôm nay buổi tối cái gì cũng không có phát sinh, ngài cũng không có đã tới, ta cái gì cũng không biết. Kia chủ gia vừa thấy Trương Thiên Hạo một tay trung radio, một tay súng lục cũng là sợ tới mức toàn thân đánh một cái run run, không dám có bất luận cái gì câu oán hận đặc vụ là người nào, hắn chính là rõ ràng thật sự hử, tính ngươi tức thời. Trương Thiên Hạo xoay người liền đi, trực tiếp rời đi nơi này, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Trong bóng tối, Trương Thiên Hạo trực tiếp thẳng phố xuyên hẻm, cũng không có bình thường chính đại lộ, mà là đa số đi rồi hẻm nhỏ, lại chờ tới rồi lướt qua mấy cái phố lúc sau, bộ dáng của hắn lại thay đổi trở về, trực tiếp trở thành một cái xa lạ người thanh niên. Têu lên một chiếc xe kéo, liền trực tiếp hướng về chính mình trụ địa phương mà đi. Rốt cuộc nơi này cùng hắn trụ địa phương còn có một khoảng cách. Ngồi ở xe kéo thượng, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi thả lỏng lại, cho dù là hắn phía sau còn có truy tung người của hắn, sớm đã không biết bị hắn ném đến địa phương nào đi. Chương 1875, Lao Lý Chi Tử. Chương 1875, Lao Lý Chi Tử. Về tới trong nhà, hắn liền trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm. Mà lúc này Đỗ Lam còn không có tỉnh lại, vẫn như cũng bị hắn cột lấy, vượng ngủ ở hắn kia trương trên giường. Hắn lấy đem Đỗ Lam nhấc lên, sau đó cầm một chén nước trực tiếp tưới tới rồi nàng trên mặt. Mà Đỗ Lam cũng chậm rãi mở to mắt, thấy rõ ràng nàng lại đi tới tầng hầm ngầm, dãy rủa vài cái, lại phát hiện không có thể dãy rủa mở ra, cũng không khỏi mang theo ai đoán ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo Đỗ Lam, hoặc là nói là kỳ xạ ảo cổ, ta muốn hỏi một chút, ngươi là ai bị phái tới, là đội hạ dạ sao? Trạm trưởng, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta không lớn minh bạch ngươi ý tứ, ta thật là Đỗ Lam, ngài có phải hay không lầm, ta thật là Đỗ Lam. Trả lại cho ta chàng, nhìn xem ngươi giấy chứng nhận, còn có mật mã buồn, có ý tứ, thế nhưng liền mặt khác đặc vụ cũng bị ngươi lừa, có bản lĩnh a. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem giấy chứng nhận lấy ra tới, thậm chí còn có mật mã buồn, phóng tới trên bàn, bình tĩnh nhìn nàng nói đi, ta không nghĩ lại nghe vô nghĩa, thành thật giao đãi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, ngươi biết hậu quả, điệp tiểu tổ lọt lưới thành viên. Thấy được thân phận giấy chứng nhận, Đỗ Lam cho dù là muốn chống chế cũng không có khả năng. Trương Trạm Trưởng không hổ là Trương Trạm Trưởng, nguyên lai chúng ta điệp tiểu tổ thật là bị ngươi cấp phá hoạch, nếu đã biết ta thân phận, ta đây cũng không có gì nhưng nói. Có cái gì thủ đoạn, ngươi cứ việc dùng đi, đế quốc dũng sĩ là sẽ không thân chi người nọ đầu hàng. Đỗ Lam khẽ miệng cũng là hơi hơi giơ lên, một cổ ngạo khí từ nàng trên mặt hiện lên, tất nhiên như thế, ta đây cũng không có gì nhưng nói, ngươi sẽ trở thành ta dạy học tài liệu, tin tưởng ngươi minh bạch, cũng không cần đoán ta, đoán chỉ có thể đoán ngươi là Nhật Bản gián điệp. Chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn nàng, sau đó đi qua đi, một quyền đem nàng trực tiếp đánh ngất xỉu đi. Dẫn theo Đỗ Lam đi tới mặt trên, sau đó lại nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đã sớm đã tối sầm xuống dưới. Hắn dẫn theo Đỗ Lam, sau đó phóng tới cốt xe, liền lái xe hướng về một cái khác phương hướng mà đi ba. Đặc vụ khoa tầng hầm ngầm nội, Lao Lý trừng mắt hai mắt, nhìn học sinh bị đạp hư đến không ra hình người, hắn hai mắt đều phải trừng ra tới, các ngươi là xuất sinh, các ngươi là xuất sinh, bọn họ vẫn là hài tử, vẫn là hài tử. Hài tử, chỉ cần là địa hạ đảng, quản chi là hài tử, chỉ cần không phối hợp, giống nhau cũng sẽ chịu chúng ta nơi này hình vấn, dám cùng đế quốc đối nghịch, ngươi hiện tại thành thật giao đãi, nếu không, vừa rồi chẳng qua là khai vị đồ ăn mà thôi. Tả Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng ta, sau đó cầm lấy dính thủy khoác tiên ở không trung vùng, một cái xinh đẹp ném tiên ở không trung văng lên, mọi nơi vẩy ra bọt nước càng là rơi xuống lao lý trên mặt ta kiên nhẫn là có hạn độ. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta không biết ngươi nói cái gì. Hảo, nếu ngươi không muốn chiêu, ngươi tới, đem này mấy cái học sinh đưa tới một bên, thưởng các ngươi chơi, đương nhiên, nếu các nàng cùng khai nói, liền buông tha. Tả Tiếu Tiếu sắc mặt nháy mắt hiện lên một màn hung tàn cùng điên cuồng, thậm chí nhìn về phía Lý lão, thanh âm cũng trở nên lạnh rất nhiều à, các ngươi đều là xuất sinh, các nàng đều là hài tử a. Hài tử, ngươi nói đùa, ta biết ngươi là Tân Kinh thị địa hạ đảng một cái nhân vật trọng yếu, nói đi, ta không hy vọng chúng ta lại lãng phí thời gian. Lao Lý nháy mắt thống khổ nhắm hai mắt lại, kia học sinh tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc ở hình huấn trong phòng vang lên, thậm chí còn có kia hành động đội viên cười ha ha thành. Mà Lao Lý hai mắt cũng không biết khi nào chạy xuống huyết lệ, hắn thật sự là chịu đựng không được nội tâm thống khổ, tinh thần thượng tra tấn. Một bên là học sinh, một bên là chính mình đồng chí, đi con đường nào, hắn trong lòng càng là khó có thể quyết định, không khỏi ra sức dãy rủa lên. Chính là kia hình giá cột lấy hắn, kia xích sắt thỉnh thoảng phát ra ầm ầm tiếng vang, nhưng mặc hắn như thế nào dãy rủa, cũng là không làm nên chuyện gì. Chết, đối với một người tới nói, rất khó, nhưng tới rồi hiện tại lại có biện pháp nào đâu, các ngươi không phải chết tử tế, các ngươi không chết tử tế được. Nói, hắn há mồm, sau đó dùng sức một cắn, đầu lưỡi của hắn nháy mắt bị cắn rớt, một cổ máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra tới không tốt, hắn muốn cắn lưỡi, nhanh lên. Tả Tiếu Tiếu vừa thấy, lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời chính mình cũng xông lên đi, muốn quấy khai Lao Lý miệng. Mà những cái đó đội viên cũng là buông trong tay hình cụ vọt lại đây, kết quả nhìn lại đến Lao Lý, chỉ thấy Lao Lý trên mặt toát ra một nụ cười, miệng càng là bế đến gắt gao đội trưởng, hắn đã cắn đứt đầu lưỡi tự sát. Bà cạ, bà cạ. Tả Tiếu Tiếu vừa thấy người đã chết, cũng là tức giận đến muốn mắng chửi người, nhưng kết quả vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Bà cạ, bà cạ. Này đó học sinh toàn bộ đưa đến đại lao đi, cho ta đóng lại, tìm thời gian bắn chết, đáng chết, thế nhưng đến này một bước người toàn đã chết. Manh mối cũng chặt đứt. Tả Tiếu Tiếu hận không thể một cái tát đem người đánh chết, chính là sự tình lại không phải nguyên lai như vậy đơn giản là. Này đó đội viên vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bọn họ đánh học sinh, chính là thật là có chút không hạ thủ được, nói như thế nào đều là hải tử, hiện tại đưa đến đại lao bắn chết, bọn họ còn có thể tiếp thu một ít. Khí hồ hồ Tả Tiếu Tiếu trực tiếp về tới lầu 2 văn phòng hướng về mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt hội báo một chút tình huống, thậm chí bắt đầu nói ra vừa rồi tầng hầm ngầm phát sinh hết thảy bạc cả, cái này địa hạ đảng như thế nào như vậy hỗn đản, tự sát, lại là tự sát. Thực xin lỗi, khoa trưởng, là ta không có chú ý tới hắn tự nhiên, là ta sai. Tả Tiếu Tiếu cũng là nhỏ giọng mà bồi không phải, dù sao cũng là ở nàng thẩm vấn thời điểm tự sát không trách người, này địa hạ đảng đó là như vậy, thà rằng chính mình đã chết, cũng không nghĩ liên lụy người khác, bọn họ xương cốt ngạnh thật sự, nhưng cái đó học sinh xử lý như thế nào? Ta đang chuẩn bị xin chỉ thị ngài, này đó học sinh giữa có đã đầu nhập vào chúng ta cho rằng có thể thả, mặt khác không đầu hàng, toàn bộ kéo ra tới tế. Hảo, vậy tế đi. 3. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt mọi người, lớn tiếng mà nói, mọi người xem nữ nhân này, có lẽ đại gia không quen biết, ta cho đại gia giới thiệu một chút, nữ nhân này dùng tên giả Đỗ Lam, nguyên danh Kỷ Xạ A Ảo Cổ, là Nhật Bản đặc cao khoa gián điệp. Gián điệp? Liêu Phượng các nàng nhìn Đỗ Lam, cũng là có chút giật mình, rốt cuộc này Đỗ Lam thoạt nhìn thấy thế nào cũng không giống như là gián điệp, người có phải hay không gián điệp, không phải viết ở trên mặt, mà là thân phận của nàng quyết định tình huống của nàng. Đến bây giờ nàng cũng không có giao đãi, ta tưởng, thật tốt giống có một cái sống tài liệu, dùng để cho các ngươi tiến hành hình huấn dạy học. Phía dưới bắt đầu huấn luyện, hôm nay ta tiếp tục lại giao tam thức quân thể quyền, sau đó đối luyện. Phía dưới mọi người nhìn tay của ta cùng chân, còn muốn phần eo vận động, giống như vậy. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo bắt đầu chậm rãi diễn thử kế tiếp 3 chiêu, tất cả đều là cách đấu chúng kỹ xảo. Thuật đấu vật, ở Trương Thiên Hạo nơi này, tất cả đều là giết người thuật, căn bản không có bất luận cái gì hoa chiêu đang nói, trừ bỏ giết địch đó là giết địch 1 2 3. Theo hắn khẩu lệnh kêu lên, 30 cái xếp hạng 4 bài chỉnh tề đối luyện lên, trong lúc nhất thời cũng có một ít uy vũ sinh phong tư thế, chỉ là lực đạo phương diện vẫn là có chút nhược, hoặc là căn bản hắn bình thường huấn luyện so sánh với, vẫn là kém một ít dùng sức, các ngươi không ăn cơm sao, vẫn là cơm vì cậu. Ở huấn luyện thời điểm, Trương Thiên Hạo đó là một cái bạo lòng, căn bản không màng bất luận cái gì tình cảm đang nói. Chương 1876, hành động mục tiêu. Chương 1876, hành động mục tiêu. 4 cái giờ huấn luyện, này đó nữ nhân cũng là kiệt sức các vị, ta biết các ngươi rất mệt, đồng dạng ta cũng rất mệt, nhưng đáng chết học tập địa phương vẫn là muốn học tập, ta hôm nay trước đêm ngày hôm qua không có làm xong sự tình làm xong, mọi người đều có phân, rốt cuộc các ngươi là người của ta, chúng ta đại gia là một lòng. Thiếu gia, ngươi có phải hay không quá ít ra, không phải nói 5 phút sao, ngươi một người giống như không giống người thường, so với chúng ta gia vị kia ma quỷ cường quá nhiều. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một đầu hát tuyến, hắn cường này lại quái được hay, hắn cường có sai sao? Bất quá trò chơi vẫn là muốn tiếp tục, phân tổ tới trò chơi vẫn là làm Trương Thiên Hạo tinh thần đại chấn, nói như thế nào hắn cũng là nam nhân, thu này đó nữ nhân, liền phải làm hảo phòng ngừa này đó nữ nhân phản bội đồng dạng, hắn cũng biết này đó nữ nhân nội tâm đau xót, nhìn như nói với hắn nói rất cười, nhưng ai không biết các nàng chịu khổ có bao nhiêu đâu. Đương ngày hôm sau trời chưa sáng thời điểm, hắn dẫn theo cái này đã vượng mê không biết bao nhiêu lần Đỗ Lam rời đi tầng hầm ngầm. Nữ nhân này, hắn còn hữu dụng, hiện tại còn không thể chết được, bình thường thẩm vấn thủ đoạn một lần lại một lần cấp này đó nữ nhân tiến hành dạy dỗ. Chỉ là lần đầu tiên cũng không có như vậy huyết tinh mà thôi. Ngày mai buổi tối, hắn tính toán tìm một cái cơ hội, trả một cái Nhật Bản binh tới, sau đó dùng huyết tinh thủ đoạn làm này đó nữ nhân cảm thụ một chút cái gì kêu khủng bố. cũng chỉ có làm này đó nữ nhân trông thấy huyết mới có thể trở thành chân chính chiến sĩ, rốt cuộc đã huấn luyện nửa tháng, có chút đồ vật có thể để thượng nhật trình. Phân tổ trò chơi kết thúc, Trương Thiên Hạo mới đi giáo này đó nữ nhân cái gì kêu thẩm vấn, hoặc là kêu là cái gì dụng hình ba. Hoành Thánh than thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia ăn hoành thánh, mà bên cạnh Tiền Quân cũng ngồi xuống bên người ăn lên đầu. Buổi sáng truyền đến tin tức, đặc vụ khoa bắt không ít học sinh, hơn nữa rất nhiều học sinh bị cái kia Tả Tiếu Tiếu mệnh làm bạo hành, còn có một cái địa hạ đảng đầu mục đã chết. Đáng chết, này đàn xuất sinh, ta liền biết lúc này đây học sinh không hảo quá, không nghĩ tới thật đúng là này muốn. Phiền thoái, thật là phiền thoái. Chúng ta muốn hay không trực tiếp bưng đặc vụ khoa? Rốt cuộc những người này căn bản không phải người, là xuất sinh. Tiền Quân cũng là vẻ mặt phẫn nộ, thanh âm đều có chút run nhẹ nhẹ không cần, chúng ta không thể bởi vì việc này cùng địa hạ đảng dính lên quan hệ, hơn nữa đặc vụ khoa không phải như vậy hảo quả nhiên, ở trong thành động thủ, không, có 10 phần năm chắc, chỉ biết tạo thành không cần thiết thương vong. Mệnh lệnh nhân thủ cho ta nhìn chằm chằm chết Tả Tiếu Tiếu, ta muốn cho nàng có đến mà không có về. Ngươi là nói Tả Tiếu Tiếu? Đúng vậy, cái này Nhật Bản nữ nhân hư thật sự, cho ta giám thị hắn nhất cử nhất động, sau đó chúng ta lại làm hành động đội người xử lý bọn họ. Này muốn người chết không đáng tiếc. Là, Tiền Quân lên tiếng, sau đó liền ăn xong rồi hoành thánh, manh nuốt mấy mồm to đúng rồi, Trần Thế Kiệt, ngươi thấy được đi, ta an bài ở ngươi kho hàng cách đó không xa. Thấy được, hắn hiện tại là một cái kéo xe kéo, bất quá hắn cũng không có nhận ra ta tới, ta đến là chú ý tới hắn, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người theo dõi chúng ta đâu, sau lại ta nhìn kỹ, mới phát hiện là hắn, hành động đội là tình huống như thế nào. Bọn họ thân phận cũng bại lộ, nguyên lai cái kia phản đồ tiểu tôn đem mọi người bức họa đều ấn ra tới, ta ngày hôm qua buổi chiều trở về thời điểm, liền nhìn đến một cái tuần cảnh cầm một chồng ảnh chụp nhận người. Trương Thiên Hạo lập tức đem tình huống lại nói một lần, kia thật là nguy hiểm thật, bọn họ toàn bộ rút khỏi tới đi. Rút khỏi tới, ta ngày hôm qua giữa trưa cùng bọn họ gặp mặt, tuần cảnh buổi chiều bị kéo đến đặc cao khóa mở họp nhận người. Kia thật là vật khí. Hai người ăn xong hoành thánh, sau đó liền phân biệt rời đi, Tiền Quân đi làm, mà Trương Thiên Hạo mang theo hai cái bánh bao về nhà. Lúc này tầng hầm ngầm, Đỗ Lam cũng bị nhốt lại, đây là một cái không lớn tiểu không gian, cũng là Trương Thiên Hạo ngày hôm qua là ngoại lâm thời đào ra tiểu không gian, một chiếc giường, một cái nho nhỏ phòng vệ sinh liền ở bên trong, thậm chí cũng bị Trương Thiên Hạo dùng gạch lũi một chút. Mà toàn bộ tầng hầm ngầm, Đỗ Lam có thể nhìn đến, trừ bỏ hắc ám đó là hắc ám, hoặc là nói có một chản nho nhỏ khói dầu chiếu, nhưng tia đèn dầu ánh sáng thật sự là không dám khen tặng. Chỉ có một chút điểm, nếu có một trận gió nhẹ, liền có thể thổi tắt. Mà ở phòng cửa, đó là một cái mộc chế cây cột, trực tiếp đem bên trong chắn lên. Người có đôi khi đó là như vậy, cái này Đỗ Lam không chịu giao đái, hắn không ngại cấp Đỗ Lam dùng điểm nhi thủ đoạn, hiện tại hắn muốn đem cái này Đỗ Lam đóng lại một tháng, thậm chí không nói lời nào, cũng không có người cùng nàng nói chuyện đến nỗi kết quả như thế nào, liền không phải đến mà biết ở mặt trên thả một con chén nước, một cái màn đầu. Mặt khác cái gì cũng không có, này đó là nữ nhân này một ngày thức ăn, khả năng ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng hắn tin tưởng, thời gian dài, sẽ làm một người ý chí trở nên bạc nhược, thậm chí điên cuồng trường chẳng trường, đóng lại ta có ý tứ gì sao, ngươi còn tưởng từ ta nơi này được đến cái gì hữu dụng tin tức sao, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, ngươi cho ta là các ngươi chi người nọ sao. Hừ, có cái chiêu gì cứ việc tiếp đón lại đây. Ngươi không nói lời nào, tỏ vẻ cũng không có chiêu, đây là làm người giật mình trung thống trường chạm trường sao, có ý tứ, thật là có ý tứ, không nghĩ tới, thế nhưng không chịu được như thế. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó liền không có nói nữa, mà là nhìn bên cạnh một cái khác phòng nhỏ, đây là hắn chuẩn bị quan một người khác. Chỉ là lúc này có cái này Đỗ Lam, hắn liền trực tiếp từ bỏ chuẩn bị dùng để quan cái này Tả Tiếu Tiếu tính toán ba. Đi làm, vẫn như cũng là giúp đỡ cả dạ sửa sang lại văn kiện, hoặc là phiên dịch văn kiện, cũng không có cái gì quá mức chuyện quan trọng đúng rồi, Tần tiên sinh, William chuẩn bị đi một chuyến thiên tân, ngươi có rảnh sao? Có rảnh, ta như thế nào sẽ không rảnh đâu, ngươi cũng biết ta là một cái độc thân, cũng không có quá lớn sự tình, có thể đi theo Uy Khiêm tiên sinh đi công tác, này đã là ta may mắn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía Cả Dạ, tùy ý hỏi, khi nào xuất phát? Bây giờ còn chưa được, Thiên Tân bên kia còn ở đánh giặc, tình thế còn không có ổn định xuống dưới, cho nên còn phải đợi mấy ngày, cũng có thể tháng này đế, cũng có thể là đầu tháng, đến lúc đó ta thông chi ngươi là được rồi. Tiêu Hành, thật tốt ta cũng phải đi Thiên Tân chuyển thượng một vòng, mua sắm một ít đồ vật trở về. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là hiểu được, lập tức gật đầu đáp ứng. Hiển nhiên cái này William nhìn chúng hắn, bằng không sẽ mang đều sẽ Cả Dạ cùng đi tốt, ngươi đi vội đi. Là. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó rời đi văn phòng. Hướng về chính mình văn phòng mà đi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có đi ra ngoài, mà là đem chính mình đỉnh đầu công tác toàn bộ làm tốt sau, mới xuống lầu lao nhạc, bồi ta đi một chuyến tòa thị chính, ta nơi này một phần văn kiện yêu cầu từ thị trưởng nơi đó đóng dấu. Trương Thiên Hạo cầm tập ra, ở dưới lầu kêu nổi lên đang ở nơi đó phát ngốc rô đi tòa thị chính, Cả Dạ tiểu thư đã nói qua, ta này đưa ngươi qua đi, đồ vật mang hảo sao? Đương nhiên không có vấn đề, đi thôi. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ chính mình công văn bao, sau đó kéo ra cửa xe chui đi vào, mà rô liền lái xe xử ra phòng làm việc, hướng về tòa thị chính mà đi. Xe hơi chậm rãi xử qua trước mặt này mã lộ, Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên, hơi hơi nhắm mắt lại cho mắt, mà bên trong xe thực mau liền chỉ có động cơ thanh âm, xe hơi lại là một đường xử hướng về phía tòa thị chính. Dỗ nhìn đến Trương Thiên Hạo nhắm mắt ngủ, cũng không có quấy rầy, xe hơi khai đến cũng là tương đương vững vàng. Chương 1877, đưa văn kiện. Chương 1877, đưa văn kiện. Tòa thị chính nội, Trương Thiên Hạo tìm được rồi Hoàng bí thư, cũng chính là từ thị trưởng bí thư nguyên lai là Tần tiên sinh, mời ngồi, uống trước khẩu trà. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống nơi đó người. Sau đó cầm lấy trên bàn trà, uống một ngụm, tùy ý nói, Hoàng bí thư hiện tại vẫn là tương đối vội đi. Thích ứng không sai biệt lắm, hiện tại đã thói quen, cũng không phải cảm giác được bận rộn như vậy, trừ bỏ ngay từ đầu tới thời điểm vội đến chân không chạm đất. Đúng vậy, ngay từ đầu là đích sát vội, chỉ là đàm phán tài liệu đó là vội thượng một thời gian, còn không lớn quen thuộc, hiện tại hảo, có thời gian, ta thỉnh ngươi đi uống cà phê. Không được, chờ một đoạn này thời gian vội quá, ta thỉnh ngươi uống trà. Hoàng bí thư cũng là khách khí mà nói một tiếng kia hành. Trương Thiên Hạ uống lên hai khẩu trà, liền từ công văn trong bao lấy ra kia phân văn kiện, chỉ cần cái một chút chương là được rồi, đây là hai bên đều đã thương lượng tốt văn kiện, hơn nữa là một cái càng chi tiết phương diện bổ sung. Trực tiếp đem văn kiện đưa qua, phóng tới trên bàn Hoàng bí thư, ngươi nhìn xem, có hay không vấn đề, nếu không có vấn đề, ngươi lại giao cho Từ thị trưởng xét duyệt một chút. Ngươi xem coi thế nào? Hảo, ta trước nhìn xem. Hoàng bí thư tiếp nhận văn kiện, cũng ngồi ở chỗ kia nhìn lên, mà Trương Thiên Hạo cũng vừa lúc ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống khởi trà tới, rốt cuộc này văn kiện đều phải tiến thêm một bước xét duyệt đàm phán đã nói hảo, dư lại văn kiện đều là hai bên nhân viên công tác chậm rãi bổ sung đúng chỗ, sau đó lại từ hai bên ký tên đóng dấu, chỉ là việc này, một tuần phòng trừng không hoàn thành. Phòng trừng kế tiếp một đoạn thời gian đều sẽ làm chuyện như vậy, bất quá hắn cũng thói quen. Theo thời gian trôi qua, Trương Thiên Hạo đệ tam ly trà uống xong thời điểm, Hoàng bí thư mới đem văn kiện bông, cười đối với hắn gật gật đầu, liền trực tiếp đứng lên nói, "Tần tiên sinh, ngài chờ một lát, ta đây liền đưa cho thị trưởng thẩm duyệt." "Đa tạ." Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, liền ngồi ở chỗ này tiếp tục uống trà, phòng trừng kế tiếp thời gian sẽ càng dài, rốt cuộc đưa cho Từ thị trưởng đi thẩm duyệt, không có nửa giờ liền đừng nghĩ. Mà vài phút sau, Hoàng bí thư liền trở về, cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm lên ba. "Thúc thúc, vừa rồi có người làm ta đưa ngươi một chương máy bay giấy." Một cái tiểu hài tử cầm một cái máy bay giấy, chạy tới Trần Thế Kiệt trước mặt, thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi lớn nhỏ, chính một tay cầm một khối đường ăn, một bên cầm một cái máy bay giấy, vui vẻ mà nói. Trần Thế Kiệt cũng là sửng sốt, hắn ở chỗ này làm bộ một cái thợ đánh giày, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng có một cái tiểu hài tử đưa hắn một cái máy bay giấy, hơn nữa vẫn là một cái người xa lạ, là ai cho ta à? Ta cũng không biết, hắn nói đem cái này phi cơ cho ngươi, hắn liền cho ta một khối đường, ngươi xem, đường thật sự hảo ngọt. Tiểu hài tử còn vẻ mặt vui vẻ liếm đường, ăn đường cũng là vẻ mặt hạnh phúc đích xác, muốn ăn đường, có thể, nhưng kia không phải giống nhau quý. Người bình thường thật đúng là ăn không nổi, cảm ơn ngươi nga, ngươi thật là một cái hảo hải tử. Trần Thế Kiệt tiếp nhận máy bay giấy, sau đó cùng bé gái phất phất tay. Kia tiểu nữ hài nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành, cũng là vui vẻ chạy đi đi, một bên chạy một bên nhảy, hiển nhiên không có gì so đường còn muốn tốt. Chỉ là Trần Thế Kiệt nhận lấy máy bay giấy sẽ, liền gấp lên, phóng tới túi trùng, sau đó nhìn nhìn bốn phía, liền hướng về vừa đi qua đi. Tới rồi một cái không người rắc ven tường thượng, giả nửa phóng liền, sau đó mới lấy ra giấy hạ, mở ra tới nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong viết một câu, tra đặc vụ khoa tả tiểu tiểu hành tung, tìm cơ hội diệt sát. Trần Thế Kiệt vừa thấy, chắc là sửng sốt, nhưng hắn biết cái này chuyển tin cho hắn nhất định nhận thức hắn, chỉ là không biết đối phương là ai, là trạm trưởng vẫn là tiền quân bên kia chuyển đến tin tức. Hắn trực tiếp đem giấy xé xé, trong đó câu kia có văn tự địa phương trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng nuốt đi xuống, mà mặt khác trực tiếp bị hắn phá tan thành từng mảnh, sau đó xoay người rời đi nơi này. Công sát giày công cụ, sau đó thực mau liền rời đi nơi này, hắn muốn đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, mà không phải ngốc tại nơi này, đến nơi điện thoại, hắn sớm bị Trương Thiên Hạo cảnh cáo, không cần dễ dàng vận dụng. Bất quá, Trương Thiên Hạo an bài bọn họ sở tại phương đều không xa, cho nên cũng không có tiêu phí bao lâu, mệnh lệnh liền truyền đi ra ngoài, hơn nữa nhân viên bắt đầu hướng về đặc vụ khoa bên kia gì đó ba. Trương Thiên Hạo đứng lên, thu hảo văn kiện, cùng Hoàng bí thư nắm tay Hoàng bí thư, quay dậy, ta này liền đi trở về. Kia Tần tiên sinh một đường đi hảo. Cảm ơn. Chỉ là Trương Thiên Hạo như thế nào cảm giác được lời này có chút quái a, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn Hoàng bí thư liếc mắt một cái, sau đó cũng không có nói thêm nữa lời nói, mà là tiếp tục rời đi lầu 2 bí thư thất, trực tiếp đi dưới lầu. Kéo ra cửa xe chui đi vào, nhưng thấy được Dô đang ngồi ở trong xe chờ hắn Tần tiên sinh, sự tình xong xuôi sao? Đã phóng hảo. Hiện tại chúng ta có thể trở về giao văn kiện. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi xuống mặt sau, đem bao phóng tới mặt sau trên chỗ ngồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi rồi. Hảo. Dỗ phát động xe hơi, sau đó chậm rãi xử ra tòa thị chính, thực hối nhập trên mã lộ. Nửa giờ sau liền về tới phòng làm việc, mà Trương Thiên Hạo mới đem văn kiện đưa cho cạ dạ tiểu thư, mặt trên đã ký tên đóng dấu, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề. Vất vả, ta nhìn xem. Cạ dạ phiên thiên, xác nhận văn kiện không có vấn đề, mới đôi hắn gật gật đầu, đúng rồi, hôm nay buổi sáng thời gian đã không còn sớm, lại có nửa giờ liền có thể tan tầm. Ngươi có thể sớm một chút nhi tan tầm đi trở về. Kia đa tạ, ta liền đi về trước. Trương Thiên Hạo lúc này đây không có làm ra vẻ, trực tiếp ứng hạ, chuẩn bị trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc một đoạn này thời gian, hắn giấc rõ ràng không đủ, hắn giữa trưa có thể bổ thượng hai cái khi ngủ trưa. Thức mau, hắn liền rời đi phòng làm việc, đi ở về nhà trên đường 3. Chu Tiểu Phượng ngồi ở trường học thư viện nội, lúc này sớm hẳn là nghỉ, chính là nơi này có một cái học tập tiểu tổ, đang ở nơi này tổ chức học tập, đây là một cái tiến bộ học tập tiểu tổ, mà buổi sáng tới thời điểm, mới phát hiện mất tích 2 ngày 2 cái đồng học đã trở lại, nàng cũng không khỏi sửng sốt. Chẳng qua hai người sắc mặt có chút khó coi, tinh thần rõ ràng không tốt, thậm chí thoạt nhìn trong mắt còn tàn lưu sợ hai chi sắc ra vấn đề, thật sự ra vấn đề. Rốt cuộc nàng thấy được hai người ngón tay thời điểm, rõ ràng để lại một đạo dùng quá hình dấu vết. Bất quá, nàng chỉ là nghe những người khác cho nhau thảo luận một ít tiến bộ văn học, hoặc là thảo luận bình tân sự tình, vốn dĩ liền đã chịu Trương Thiên Hạo yêu cầu, không cần dễ dàng phát tin ý kiến, ít nói lời nói, nàng tự nhiên cũng không có nhiều ít nói đi, nàng tới giống như chỉ là mang theo lỗ tai cùng đôi mắt mà thôi. Tiểu Hà, ta ngày hôm qua thấy được một cái xinh đẹp phát kẹp, gọi ta đi xem, được không? Thấy được này hai cái đồng học gia nhập, nàng có một loại nguy hiểm cảm giác, liền đối với nàng hảo khuê mật nhỏ giọng mà nói, ta tưởng đem nó mua tới, ngày hôm qua không mang tiền, bồi ta đi được không? Hôm nay không phải cùng bọn họ cùng nhau học thơ sao? Buổi chiều lại đi đi, mọi người đều tới, chúng ta rời đi không hảo đi. Không có việc gì, đi thôi. Ta hiện tại liền muốn đi, nếu không ta trong chốc lát thỉnh ngươi ăn chút, được không? Chu Tiểu Phượng đối với mặt khác đồng học cũng đầu đi một cái báo khiểm ánh mắt, thu thập một chút đồ vật trang tới rồi cặp sách, đeo lên cặp sách, sau đó lôi kéo Tiểu Hà rời đi thị xã. Những người khác nhìn chạy đi hai người, cũng không nói thêm gì. Chương 1878, lại phát minh mã. Chương 1878, lại phát minh mã. Theo hai người chạy ra, trực tiếp đi ở nữ tử trường học trên đường, kia một cổ thanh giòn cây cối, đỉnh đỉnh đầu đại thái dương, giống như tản bộ giống nhau Tiểu Hà, thời tiết này thật tốt ta, chúng ta ra tới đi một chút, luôn buồn ở thư viện, nhiều nhàm chán a. Tiểu Phượng, này nhưng không giống như là ngươi à? Hôm nay như thế nào đem ta lôi ra tới, ngươi nhất định là gạt ta, đúng hay không? Tiểu Hà nhìn về phía Chu Tiểu Phượng, có chút không vui lên, đừng đem ta tưởng như vậy hư, ta đây là cứu ngươi mệnh, về sau như vậy thi xã vẫn là thiếu tham gia, cho dù là tham gia, chính chúng ta tổ chức. Cứu ta mệnh, ta phi, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ta còn muốn trở về cùng bọn họ học tập thơ ca đâu. Đừng đi, ta phát hiện Thi Thi cùng Tiểu Nam hôm nay tới thời điểm, sắc mặt có chút không đúng, ngươi còn nhớ rõ trước hai ngày Tiểu Nam bị người bắt cóc sao? Tuy rằng chúng ta không biết nàng khi nào trở về, khá vậy không đến mức hôm nay liền tới trường học, là ngươi. Ngươi có thể tới trường học sao? Còn có, ngươi nhìn xem tới rồi Thi Thi ngón tay sao? Thật đáng sợ, ta phát hiện các nàng nhất định là bị Nhật Bản đặc vụ cấp trộm tới, hiện tại an toàn đưa về tới, ta sợ. Nghe Tiểu Phượng giới thiệu, Tiểu Hà cũng không phải bản nhân, lập tức liền ở đại não bên trong tiếng vọng lên, chỉ chốc lát sau, kia hai cái biểu tình, động tác còn có ngón tay giống như đều xuất hiện ở nàng đại não bên trong, không có khả năng, đặc vụ đem các nàng trộm tới, sao có thể dễ dàng thả ra? Còn có, đặc vụ chào các nàng làm gì? Tiểu Hà rốt cuộc là tháp ngà voi học sinh, lắc đầu, căn bản không tin Tiểu Hà, chúng ta là hảo tỉ muội. Ta còn có thể hại ngươi không thành, chỉ có một loại khả năng, các nàng đầu phục đặc vụ, sau đó trở về nhìn chằm chằm chúng ta, một khi chúng ta có cái gì dị thường hành động, hoặc là phản động ngôn luận, các nàng nhất định sẽ từ báo. Không có khả năng, chúng ta đều là tỉ muội, đều là hảo tỉ muội, sao có thể? Tiểu Hà vẫn là không thể tin được này hết thảy đều là thật sự nói nhỏ thôi. Chu Tiểu Phượng lập tức đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, ngươi cho rằng đặc vụ sẽ dễ dàng buông tha bọn họ sao? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nếu không phải các nàng không có đầu hàng, có thể tồn tại ra tới sao? Đặc vụ khoa nơi đó là địa phương nào, ma quật cũng không quá. Đã chết bao nhiêu người, ở trên quảng trường giết bao nhiêu người, ngươi so với ta rõ ràng sao? Đặc vụ là cái gì, ngươi tin tưởng so với ta càng rõ ràng. Cho nên, chúng ta vẫn là rời xa các nàng. Tiểu Hà cũng minh bạch Chu Tiểu Phượng vì nàng hảo, rốt cuộc nếu là người khác, Chu Tiểu Phượng thật không nhất định sẽ khuyên bảo đúng rồi. Tiểu Phượng, ngươi là như thế nào biết mấy thứ này, giống như ngươi cùng ta giống nhau, cùng ta tốt như vậy, ta cũng không biết, ngươi có phải hay không tham gia tiên tiến tổ chức? Kia có ngươi tưởng dễ dàng, lại nói, chúng ta dám gia nhập sao? Bất quá, chúng ta tỉ muội nói tốt, chúng ta là cả đời tỉ muội, đem chính mình gả đi ra ngoài cũng là cùng cái nam nhân, ta như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi đâu. Hảo a. Hai người đem sự tình nói khai, thực mau lại trở thành hảo tỷ muội liền ở vườn trường nội đi dạo lên. Tiểu Phượng, ngươi nói chúng ta muốn hay không thông chi những người khác? Thông chi, chúng ta đem việc này là muốn nói cho những người khác, phòng ngừa bị người cấp hại, Nhật Bản người nhưng đều không phải người, tất cả đều là xuất sinh, thật sự, nếu rơi xuống Nhật Bản người, ta thả rằng chết, cũng không muốn rơi xuống bọn họ trong tay. Chu Tiểu Phượng tưởng tượng đến sân bay chung này đó nữ nhân thanh âm, liền trong lòng phát run, đúng rồi, chúng ta có thể đi trở về. Chu Tiểu Phượng cảm giác được nói được có chút nhiều, liền lập tức nói sang chuyện khác, sau đó xoa khai đề tài ba. Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà, sau đó ăn xong rồi cơm trưa, ở 11 nửa thời điểm, liền trở lại trong phòng bắt đầu phiên nổi lên từ dạ mạ gệ mị giờ bên kia tìm được Nhật quân tình báo. Theo hắn chậm rãi thoạt nhìn, này đó văn kiện đa số là qua khi, cũng không có bao lớn tác dụng, chỉ là văn kiện lưu trữ là được rồi gì, đây là Nhật Bản người thu mua danh sách, từ kháng liên trung thu mua danh sách, có ý tứ, thế nhưng là cái dạng này, 17 cá nhân danh sách, nếu thật là bị thu mua, kia kháng liên không phải phiền phải sao? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận vô ngữ, nhưng hắn lập tức liền cười lạnh lên. Hắn lấy ra radio, sau đó nhanh chóng giá lên, sau đó tiến hành mã hóa, đồng dạng là minh mã, bất quá hắn cũng không có vội vã phát tin, mà là tiếp tục xem văn kiện. Thế nhưng có mã sủ mô tổ liên đội tàn sát người miền núi sự tình, có ý tứ. Vì bao vây tiểu trừ kháng liên, thành phiến người miền núi bị tàn sát, này còn không phải là sát lương mạo công sao? Càng xem, hắn trong lòng cũng là càng khiếp sợ, rốt cuộc thứ này thật là đáng sợ. Nhìn này đó văn kiện, Trương Thiên Hạo chỉ có thể nói một câu, Nhật Bản người là xuất sinh, cái này một chút không quá hảo. Hảo, thật sự thực hảo. Đáng chết, này đều không đem các ngươi bạo quang đi ra ngoài, ta đây vẫn là người sao? Vốn dĩ hắn còn quyết định dùng ba hoạt tiểu radio, bất quá, hắn lập tức liền ngừng lại, trực tiếp lấy ra đại radio, sau đó, muốn cả nước đưa tin như vậy hành vi phạm tội. Cho dù là không có gì tác dụng, nhưng ít ra nói đã kích Nhật Bản nhân sĩ khí, hoặc là kích phát người trong nước kháng chiến nhiệt tình vẫn là rất cần thiết. Đầu tiên, hắn đã phát một phong minh mã điện văn, trực tiếp đem tìm được dạ mạ gệ mì giờ những cái đó là Nhật Bản người thu mua phản đồ danh sách trực tiếp công bố đi ra ngoài. Mười mấy danh sách, cũng chỉ là lợi dụng 3 phút thời gian mà thôi. Mặt sau vẫn là hơn nữa một câu lão bằng hữu. Theo Trương Thiên Hạo minh mã điện báo phát ra đi, còn không biết Nhật Bản người là như thế nào khí đâu, có phải hay không tức giận đến nổi trận lôi đình, này đã không liên quan chuyện của hắn, hắn có thể giúp kháng liên, này đã là tận lớn nhất toàn lực. Rốt cuộc hắn không thể bại lộ thân phận, vô luận là thống thân phận, vẫn là hiện tại thân phận, này đều yêu cầu hắn không thể không cảnh giác. Nhất mấu chốt chính là, hắn cũng không có cách nào liên hệ kháng liên, duy nhất có liên hệ người lão hồ đều mất tích nhiều ít tiền. Theo này một phần điện văn phát ra đi, hắn liền lại ngừng lại, thu hồi tiểu công suất điện công, sau đó giá nổi lên công suất lớn radio, hắn phải đợi, chờ Nhật Bản người phản ứng lại đây, sau đó lại mất đi kiên nhẫn lại nói. Một lần nữa nằm tới rồi trên giường, hắn bắt đầu tự hỏi tổ chức ngôn ngữ, sau đó hắn hy vọng lợi dụng thời gian không dài thời gian đem Nhật Bản người hành vi phạm tội phát ra đi. Lý Gia Chuân sự kiện, Diêu Gia Trại sự kiện từ từ, này đó đều là Nhật Bản nhân vi đuổi giết kháng liên làm ra tới thảm án. Lập tức Trương Thiên Hạo nghĩ tới một cái tiêu đề, Nhật Bản người tam quan có thể càng thêm chuẩn xác trình bày Nhật Bản người hành vi phạm tội đi. Theo hắn đại não bay nhanh tự hỏi, đem Nhật Bản người tuyệt mật văn kiện thượng nội dung chậm rãi sâu trôi lên. Cùng với trước một đoạn thời gian ở ngoài thành thôn trang tàn sát sự tình, Trương Thiên Hạo biết, cùng Nhật Bản người giảng hòa bình là không tồn tại, nhận thức Nhật Bản người lòng ngông dạ thú, này hoàn toàn là rất cần thiết. Ngủ một tiếng rưỡi, Trương Thiên Hạo nháy mắt tỉnh táo lại, đồng hồ sinh học trực tiếp làm hắn tỉnh táo lại, nơi đó còn có vừa rồi ngủ đến không thanh tỉnh dây bằng dạ. Hắn đi tới mặt bàn, sau đó mở ra 60 mặt radio, nhẹ nhàng mà điều chỉnh thử một chút radio, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu khởi xướng điện báo. Theo hắn điện văn không ngừng hướng về cả nước các nơi phát ra đi, cả nước các nơi đều đã thu được hắn radio, thậm chí toàn thế giới trong phạm vi chính thu được như vậy điện văn. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên để lộ Nhật Bản người hành vi phạm tội, liền chính hắn cũng không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió tới. Rốt cuộc hắn cử ví dụ quá nhiều. Tam quang, thiêu quang, giết sạch, cướp sạch, chỉ là cho người khác nghe tới, đó là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình, mặt khác, đều là chỉnh thôn chỉnh chuân sát, cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái loại này thi hoành khắp nơi cảnh tượng ước chừng 4 phút rưỡi, hắn mới đóng cửa radio, đồng thời thu lên, xoay người ra cửa, lái xe hướng phòng làm việc mà đi. Tuy rằng khả năng bại lộ hắn đại khái phạm vi, đối với hắn tới nói, này đã không quan trọng, hiện tại cả nước người đều yêu cầu sĩ khí. Rốt cuộc làm hắn mạo một chút hiểm, chỉ cần làm càng nhiều người nhận thức Nhật Bản người, làm toàn thế giới trong phạm vi đều có thể nhận thức Nhật Bản người, hắn liền thành công, đến nỗi bắt giữ hắn. Phòng trưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, muốn bắt được hắn, vẫn là tìm ra chứng cứ, đến nỗi tầng hầm ngầm radio, hắn cũng sẽ tìm một cái thích hợp thời gian đem nó thu đi, hắn nhưng không nghĩ cấp Nhật Bản người lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Chương 1879, kế tiếp. Chương 1879, kế tiếp đích xác như Trương Thiên Hạo tưởng giống nhau, vô luận là đặc vụ khoa vẫn là đặc cao khóa đều thu được đồng dạng minh mã điện văn, rốt cuộc đây là Nhật Bản người rèm pha bạc cả. Đáng chết Matsumoto, văn kiện thế nhưng tiết lộ đi ra ngoài, hắn hẳn là đưa đi vì thiên hoàng tận trung, ném đế quốc thể diện. Đương nổ dạ hỏa đại tá thu được như vậy một phần minh mã điện văn lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc đế quốc binh lính tàn sát người Trung Quốc hành vi, thực dễ dàng khiến cho càng thêm kịch liệt phản kháng. Tuy rằng chỉ là địa báo, nhưng vẫn như cũng là nếu, mà binh lính đưa đi khu mỏ, cuối cùng kết quả là lao động mà chết. Nay sẽ dẫn tới không ít Trung Quốc binh lính không muốn đầu hàng kết quả đó là lao động mà chết, còn không bằng cùng Nhật Bản người đua một cái người chết ta sống kết cục. Tha rằng chết ở trên chiến trường, cũng không muốn bị đưa đến vi khuẩn phòng thí nghiệm, thậm chí còn có khu mỏ bên trong. Minh Mã Điện Văn Thượng tuy rằng không có nói cụ thể tình huống, nhưng đế quốc tình huống, chỉ cần là người đều đã biết bà cạ. Nô giả hoa đại tá ở mắng to, mà đồng dạng, đặc vụ khoa bên kia mù ra nạ cạ nạ gạ hà nhìn mình xong đưa lại đây điện văn, hai mắt cơ hồ là phun ra hỏa tới định vị tới rồi sao? Không có, nói như vậy, Minh Mã Điện Văn chúng ta là sẽ không định vị, chính là khi chúng ta định vị thời điểm, đối phương đã kết thúc. Hôm nay đối phương trực tiếp đã phát hai phong Minh Mã Điện Văn, trong đó một bộ phận là chúng ta thu mua kháng liên bên trong người, khoa trưởng. Đó là chúng ta người sao? Bà cạ, chúng ta thật vất vả đánh vào kháng liên người lần này từ toàn bộ bại lộ. Bà cạ, là ai cùng chúng ta đại Nhật Bản đế quốc đối nghịch, ta muốn đem hắn toàn bộ xé kéo. Ninh Song vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là thật sự. Phải biết rằng đánh vào một cái bên trong gián điệp đến tiêu phí bao lớn đại giới, hiện tại thế nhưng bị người cấp bại lộ, hơn nữa bại lộ đến như thế hoàn toàn bà cạ. Mù giả nạ cạ nạ gạ hạt sớm đã đem trên bản đồ vật rơi dập nát, hơn nữa không ngừng một lần, chỉ là cái này giữa trưa đã xảy ra hai lần. Phải biết rằng trong đó liền có hắn phái ra đi gián điệp khoa trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Người trước đi xuống đi, ta đến là muốn hỏi một chút mà sủ mộ tổ liên đội trưởng, hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì như thế quan trọng đế quốc văn kiện, thế nhưng bại lộ ra đi, lại còn có không có bất luận cái gì dấu hiệu, đến bây giờ hắn còn không biết. Hắn cầm lấy điện thoại tới, trực tiếp đánh tới mà sủ mộ tổ liên đội trưởng. Chỉ là điện thoại đường dây bận, hiển nhiên có người so với hắn đánh đến sớm hơn, tức giận đến hắn trực tiếp lại đem vừa mới dọn xong đồ vật lại quăng ngã một lần ba. Matsumoto, nếu ngươi không thể làm, ngươi liền cút xéo cho ta. Đế quốc thanh danh đều bị ngươi cấp bại hoại, thật là một cái được việc tí ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Thực xin lỗi, tư lệnh quan các hạ, đều là ta quản giáo không nghiêm, làm ta tình báo quan biết đến quá nhiều. Matsumoto cách điện thoại liền nghe được điện thoại trung thực điển tư lệnh quan mắng to thành ta không muốn nghe bất luận cái gì lý do, thượng một lần ngươi làm sai, lúc này đây lại là một lần, người là làm cái gì ăn không biết, liền như thế quan trọng tình báo đều bị mất, nếu không được, chính mình lăn trở về Đông Kinh đi, đế quốc đều vì ngươi cảm giác xấu hổ và giận dữ. Thực xin lỗi, tướng quân, là ta sai, ta hiện tại lại phái người đem ra mạ gẻ mì giờ tìm ra. Cái này đáng chết ra hỏa. Hiện tại bất luận cái gì giải thích đều là tái nhận, ngươi lập tức cho ta nghĩ cách bổ cứu, nếu việc này xử lý không tốt, kia chính mình lăn trở về Đông Kinh, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi, lan. Hà y kìa. Mặc dù mổ tổ liên đội trưởng Kỳ Trăng đem đầu thấp tới rồi cái bàn phía dưới đi, lúc này hắn đều không có bất luận cái gì dũng khí đối mặt thực điển tư lệnh quan, thậm chí đối mặt những người khác. Mất mặt, hắn chưa từng có cảm giác được như thế mất mặt. Theo đối phương điện thoại cắt đứt, hắn tâm cũng là không được đi xuống chậm. Hắn nơi này điện thoại còn không có bông, liền đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà hô, người tới. Phái binh cho ta đi ra mạ gẻ mì giờ ra điều tra, hơn nữa thông chí hiến binh đội, cảnh sát tính, chỉ cần tìm được ra mạ gẻ mì giờ, nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Là, Hiện tại hắn liền điện thoại treo ở mặt trên dũng khí đều không có, thượng một lần điện thoại cơ hồ bị đánh bạo, hiện tại phóng hào điện thoại, phòng trường hắn sẽ bị vô số đồng liêu nước miếng cấp phun chết. Matsumoto trực tiếp ngồi xuống ghế dựa thượng, cả người đều thở hổn hển, thậm chí sau lưng mồ hôi sớm đã làm ướt hắn quần áo, cả người càng là giống như thủy tẩy giống nhau, ngay cả đều không có một tia sức lực đứng lên. Lúc này đây thật là mất mặt ném quá độ, hơn nữa thủ hạ người phản bội, đây là cái gì trường hợp, chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Mà Nô Dạ Họa đại tá cùng Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà Nô đã nhận được điện thoại lúc sau, đối chi cũng là khịt mũi coi thường, cho dù là như thế này, mấy người cũng là hạ lệnh, cầm ảnh chụp toàn thành bắt giữ. Cho dù là bọn họ không biết đối phương là người nào, nhưng vẫn như cũ đối với đế quốc mặt mũi vẫn là muốn bận tâm ba. Xa ở tiếp cận Nhật Hà Lý Tư lệnh đồng dạng cũng nhận được Trương Thiên Hạo phát ra tới địa báo, nháy mắt cũng là khiếp sợ vô cùng, rốt cuộc này trong đó liền có bọn họ bộ đội người danh người tới, toàn bộ dừng lại, đem danh sách thượng nhân viên toàn bộ tập trung lên, thật là tức chết ta, ta nói chúng ta như thế nào luôn không thể thoát khỏi Nhật Bản người truy tung, nguyên lai chúng ta bên trong có nhiều như vậy phản đồ. Tư lệnh, có thể hay không lầm? Lầm, chính ngươi nhìn xem, cùng thượng một lần là giống nhau, cha, lập tức cho ta nhốt lại cha, ta đến là muốn nhìn này đó cút đi là như thế nào ăn cây táo rào cây sung. Lý Tư lệnh cũng là trước nay không có giống như bây giờ phẫn nộ, bọn họ đánh sống đánh chết, kết quả lại bị mấy tên thủ hạ cấp bản đứng, đây là cái gì hành vi lạ? Trong lúc nhất thời, Lý Tư lệnh đại quân bên trong bắt đầu bài tra, có một cái tính một cái không ít, thực mau liền cụ ra tới, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình che giấu đến như vậy hảo, nhưng hiện tại vẫn như cũ vẫn là bị bắt được. Một đám mặt xám như cho tàn, đặc biệt là lúc này đây, bọn họ thật sự cảm giác được muốn chết chắc rồi. Bất luận kẻ nào đối đãi phản đồ, đều là linh chịu đựng. Mỗi một cái phản đồ thượng vị, đều là dẫm lên mặt khác đồng chí thi cốt đi lên. Thực mau toàn bộ Lý Tư lệnh quân đội trực tiếp tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, ở một mảnh rừng cây nhỏ, mà Lý Tư lệnh mang đều thủ hạ trực tiếp thẩm vấn này đó phản đồ. Không riêng gì hắn nơi này, liền mặt khác có ra đi ô kháng liên cũng đồng dạng đã biết một ít phản đồ, cho dù là không có tìm được, cũng sẽ đi thủ hạ mặt khác các sư các đoàn hỏi thăm, nếu có, trực tiếp chào, đến nỗi châm ngòi ly gián, bất luận cái gì quân đội đều sẽ không bỏ qua khả năng tồn tại phản đồ. Ai cũng không biết, khi nào ngươi sẽ bị phản đồ cấp bán đứng ở Trường Xuân vùng kháng liên đội ngũ bên trong. Nhật Bản người xếp vào ở kháng liên nội phản đồ trong lúc nhất thời bị rửa sạch ít nhất hơn phân nửa, làm cho cả kháng liên bên trong khí thế cũng vì này biến đổi. Bất quá, mặc kệ ngoại giới như thế nào, nhưng Trương Thiên Hạo vững như lão cẩu giống nhau, trực tiếp ngồi ở trong văn phòng, vui vẻ thượng ban, thậm chí còn thỉnh thoảng hừ thượng hai câu. Mà hắn trên bàn, sớm đã bị hắn mang lên một ly trà, uống trà, hừ tiểu khúc, này cũng coi như là một loại hưởng thụ đi. Rốt cuộc tâm tình của hắn hiện tại thật là thực hảo, rất nhiều sự tình, hắn an bài đi xuống, liền sẽ có người đi làm. Ít nhất không cần hắn sự tình gì đều tự mình chạy, đương nhiên này 30 cái nữ nhân huấn luyện vẫn là muốn hắn tự mình xử lý, rốt cuộc đều là người mệnh khổ, muốn đem bọn họ tâm tới thu lại đây đến nội học sinh bên kia, tiền quân làm người chú ý, đồng thời khảo sát một chút bộ phận học sinh, khả năng nói, trực tiếp đem này một bộ phận nhưng dùng, ý chí kiên định triệu mộ lại. Đây, sau đó lại một lần tiến hành huấn luyện. Chương 1880, Tả Tiếu Tiếu bị giết. Chương 1880, Tả Tiếu Tiếu bị giết. Tân Kinh thành nội thực náo nhiệt, đại bộ phận đặc vụ, cảnh sát, hiến binh đều ở ra mạ gây mì giờ, địa phương khác tương đối tới nói thả lỏng một ít. Nhưng không đại biểu mặc kệ không hỏi. Cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo tình báo hệ thống vẫn như cũ còn ở vận hành, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, cũng không cần biết. Nhưng liền ở hắn giống như mỗi ngày đi làm giống nhau thời điểm, không có việc gì uống uống trà, đưa đưa văn kiện, một ngày nhật tử liền như vậy đi qua. Chính là lúc này Bắc Bình, Thiên Tân, Vũ Hán, Thượng Hải chờ các thành phố lớn lại một lần bộc phát du hành, hơn nữa là phản Nhật du hành thị uy. Rốt cuộc Nhật Bản người tàn nhẫn lại một lần đổi mới mọi người nhật chi, rốt cuộc loại này tàn nhẫn đã dùng không hề nhân tính tới hình dung, cho dù là Nhật Bản người cũng không nghĩ tới. Người Trung Quốc một khi bộc phát ra tới, kia lực lượng vẫn là tương đương cường đại. Nay cũng vì kế tiếp kháng chiến đánh hạ một cái viên mãn bắt đầu đi. Ngày này, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới nhà mình tầng hầm ngầm, nhìn đang ở tầng hầm ngầm phát ngốc Đỗ Lam, khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên, một tuần, từ bình tĩnh đến bây giờ điên cuồng. Trương Thiên Hạo vẫn như cũ không có bất luận cái gì nói chuyện thanh âm, mà là dẫn theo một chén nước, mấy cái màn tàu phóng tới nàng cây cột bên ngoài, không có nói một câu, cho dù là bên trong truyền đến từng trận sú vị, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn như cũ không có để ý hắn liền đang đợi, nhìn xem cái này Đỗ Lam có thể chờ tới khi nào từ ngày hôm qua bắt đầu. Ba lần đưa một lần cơm. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp rời đi tầng hầm ngầm, vốn dĩ không khí tương đối tươi mát tầng hầm ngầm sớm đã mùi hôi tận trời, bất quá, hắn vẫn là dẫn theo một đại số nước, đem kia phòng vệ sinh cọ rửa một chút. Một tuần, cho dù là người cũng đã sớm trở nên hôi thối không ngửi được. Nhìn uống đầy thủy, sớm đã ngã vào trên giường ngủ đi qua Đỗ Lam, hắn biết hắn hạ dược đã thành công đem người trực tiếp xách ra tới, toàn bộ tiểu cách gian cũng toàn bộ quét tước một chút, xem như rửa sạch một chút vệ sinh, nếu không nơi này vẫn là thực dễ dàng sinh bệnh. Hắn nhưng không nghĩ muốn một cái chết Đỗ Lam, nếu không hắn cũng sẽ không như thế dụng tâm đi theo dõi Đỗ Lam. Dẫn theo người, ở toàn bộ rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Trương Thiên Hạo mới dẫn theo Đỗ Lam đi tới mặt trên, múc nước bắt đầu vì cho nàng tắm rửa, thay quần áo. Cứ như vậy, hắn chết đằng hơn nửa giờ, mới đem tầng hầm ngầm hết thảy đều rửa sạch sạch sẽ. Càng là thay một bộ tương đối sạch sẽ một chút quần áo cũ, đến nỗi mặt khác, tưởng đều không cần suy nghĩ. Một lần nữa khóa ký tầng hầm ngầm cách gian, hắn bắt đầu về tới mặt trên, sau đó đóng lại tầng hầm ngầm, rốt cuộc kế tiếp, hắn còn muốn đi huấn luyện này đó nữ nhân. Bước đầu huấn luyện đến bây giờ còn xa xa không đủ, hắn yêu cầu làm đó là làm này đó nữ nhân trở nên càng cường, càng cường. Cách đấu thể năng huấn luyện vẫn luôn không có đình chỉ, thậm chí súng lục huấn luyện cũng chưa từng có đình quá. Này một tuần tới nay, hắn còn trực tiếp bắt ba cái Nhật Bản binh, làm này đó nữ nhân tới hành hạ đến chết. Từ lúc bắt đầu nhát gan, không dám động thủ, đến sau lại vẫn luôn phải giết, can đảm cũng ở chậm rãi dâng lên các vị, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi bắt đầu luyện tập theo dõi cùng phản theo dõi, mỗi người muốn ở bên ngoài sinh tồn, như vậy đầu tiên muốn dung nhập đến bốn phía sinh hoạt giữa đi. Thiếu gia, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Đúng vậy, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền có thể đi ra ngoài, rốt cuộc hôm nay là ngày 1 tháng 8, các ngươi bước đầu huấn luyện đã hoàn thành, thực chiến, kém đó là thực chiến, đầu tiên là muốn theo dõi cùng phản theo dõi, mặt khác, giấy chứng nhận cho các ngươi, tương đối tới nói, các ngươi nữ nhân tra đến tương đối lòng một lần. Hiện tại cũng không cần nói cho ta thẹn thùng không thẹn thùng vấn đề, mọi người đều là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Quần áo, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, đến nỗi tiền cũng chuẩn bị tốt, các ngươi xem trọng cái gì liền mua cái gì, này hai bên phòng ở, ta đã vì các ngươi thuê xuống dưới, ba gia tiểu viện, ta tìm thời gian đem nó đạt thông, một nhà trụ 10 cái người, cái này hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề. Chúng ta không cần chỗ ở tầng hầm. Chu, chỉ là cho các ngươi đi ra ngoài thông khí mà thôi, bất quá xem tình huống của ngươi, giống như không thích đứng đi thông khí, ngày mai ở trong sân mặt huấn luyện, treo tường huấn luyện. Treo tường còn muốn huấn luyện. Các ngươi nghĩ sao? Đây là cùng các ngươi nói dẫn sao? Không cần a, thiếu gia, ngày mai làm chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Chúng ta đều mau ở chỗ này ngốc thời gian quá dài. Hành đi, bất quá các ngươi chính mình rõ ràng, một khi một người xảy ra chuyện, kia mặt khác khả năng đều sẽ xảy ra chuyện, thậm chí bị Nhật Bản người tận diệt. Cho nên, các ngươi chính mình phải cẩn thận hành sự. Kế tiếp huấn luyện vẫn là ở tiếp tục, cũng không có Trương Thiên Hạo tuyên bố các nàng ngày mai có thể đi ra ngoài đi dạo mà dừng lại, sự tình cũng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này huấn luyện thời điểm, Bắc Bình, Thiên Tân lại là lần lượt luân hãm. Nhật Bản người ở Tân Kinh ra đi ố cũng là ở điên cuồng tuyên truyền Nhật Bản người bách chiến bách thắng, mỗi ngày đều lặp lại vô số lần, cho dù là Trương Thiên Hạo, chỉ cần vừa mở ra ra đi ố, bên trong thanh âm cũng chưa từng có đình chỉ quá. Tuy rằng là tiến vào tháng 8, nhưng hắn tâm tình lại là tương đương không tốt, đây cũng là vì cái gì hắn phải cho này đó nữ nhân đi ra ngoài giải sầu nguyên nhân chí nhất. Thậm chí hắn còn cấp Đỗ Lam giặt sạch một cái tắm. Hôm nay huấn luyện kết thúc có chút sớm, bất quá Trương Thiên Hạo bọn họ chơi trò chơi thời gian tương đối trường một chút, tất cả mọi người phát hiện, Trương Thiên Hạo tâm tình không tốt ba. Bắc thành nội nào đó trên mã lộ, Tả Tiếu Tiếu giống như dị vãng giống nhau, mở ra xe hơi hướng trong nhà đuổi, rốt cuộc đến lúc này sắc trời đã khuya, sắp đến tắt đèn thời điểm. Chính là nàng vật vụ trong khoa vẫn luôn xử lý cùng thẩm vấn phạm nhân, cũng không biết là bắt bao nhiêu người. Liên ở nàng vừa mới quải một cái con thời điểm, ở nơi xa lầu hai mặt trên, một thanh súng ngắm trực tiếp nhắm ngay nàng. Chính là hắn lại một chút không biết, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy súng vang, liền thấy được Tả Tiếu Tiếu xe hơi đột nhiên phương hướng mất khống chế, hướng về ven đường đụng phải qua đi. Cùng lúc đó, ở trong bóng tối lại chạy ra khỏi một người, Tả Tiếu Tiếu xe hơi dừng lại thời điểm, liền nhìn đến trong tay hắn một viên lựu đạn ở kéo ra kéo hoàn lúc sau, trực tiếp đối với xe phía dưới ném qua đi, đồng thời hắn càng là ném xong lựu đạn lúc sau, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy tới, sớm đã quan sát quá nơi này tuần tra lộ tuyến hắn, sớm đã cho chính mình tìm hảo đường lui rầm rầm. Theo lựu đạn nổ mạnh, kia xe hơi cũng đi theo bị hân nổ lên tới, toàn bộ xe hơi cũng đi theo nổ mạnh mở ra, đều giống như một đoàn hỏa giống nhau, thiêu lên. Mà đối diện cái kia lầu hai tay súng đồng dạng thu hồi thương, sau đó con thương liền từ lầu hai nhảy xuống tới, sau đó hướng về một người khác tránh thoát phương hướng chạy tới, tốc độ thực mau đương hai người biến mất ở hắc ám hẻm nhỏ thời điểm, nơi xa cảnh sát cũng nghe tới rồi thật lớn tiếng nổ mạnh, rốt cuộc như vậy thanh âm quá kinh ngạc nhân tâm, đương một đám cảnh sát chạy tới thời điểm, mới phát hiện kia còn ở hừng hực thiêu đốt xe hơi, một đám cũng đi theo vọt qua đi, liền thấy được xe hơi bảng số xe, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người không tốt, là Tả đội trưởng xe, mau cứu người, mau tiến lên cứu người. Tuy rằng tiểu đội trưởng thanh âm rất lớn, nhưng kia lửa lớn sớm đã đem xe hơi vây quanh lên, muốn tiến lên đều không thể, chỉ có thể dùng thương đem cửa xe kéo ra tới. Chỉ là vừa thấy đến phòng điều khiển vị trí kia cụ đã thiêu thi thể, một đám cũng là ngây ngẩn cả người không tốt, ra đại sự, lập tức thông tri cục trưởng, ra đại sự. Tả đội trưởng bị người giết. Chương 1881, xác định thời gian. Chương 1881, xác định thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo rời đi nơi này, liền hướng về chính mình ra đi đến, hắn giống như ngày thường giống nhau, giặt sạch một cái tắm, mới hướng ra phương hướng đi đến. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, bên ngoài rốt cuộc là cảnh sát, giống như rất nhiều cảnh sát đang ở thiết tạp kiểm tra, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Chẳng qua hắn dây chứng nhận cũng không có đã chịu bao lớn phiền toái huynh đệ, phát sinh sự tình gì, ta nhớ rõ nơi này cũng không giống như thế nào tra đi. Trương Thiên Hạo đứng ở một cái cảnh sát tiểu đội trưởng bên người, có chút nghi hoặc hỏi không có việc gì, ngươi đi đi, không cần loạn hỏi thăm. Ta đây hỏi một chút hạ cục trưởng, ta tin tưởng hắn sẽ nói cho ta, như thế nào bên trong thành 3 ngày một thiết tạp, 5 ngày một đại lục soát, giống như có chút phiền phức a. Trương Thiên Hạo nhìn hắn một cái, Tần tiên sinh, này không phải chúng ta không nghĩ nói, mà là đêm qua, Tả phó thính trưởng gia tiểu thư bị người giết, hơn nữa ở muốn tắt thời điểm bị người giết, Tả phó thính trưởng chính khí được đến chỗ mắng chửi người đâu. Tả Tiếu Tiếu đội trưởng, ngươi nhận thức? Này có cái gì không quen biết, chúng ta còn ở bên nhau uống qua rượu đâu, chỉ là sau lại nàng dọn đi rồi, như thế nào sẽ có người sẽ giết hắn đâu, nàng một nữ nhân, là ai cùng nàng không qua được. Khẳng định là phản nhật phần tử tìm nàng phiền toái, đáng chết, hiện tại phản nhật phần tử càng ngày càng vô sỉ, liền nữ nhân đều sát. Trương Thiên Hạo trong lòng trực tiếp đem cái này Tả Tiếu Tiếu mắng một cái máu chó phun đầu, mẹ nó, đó là nữ nhân sao, vô sỉ việc tình ngày đó không có làm, còn không biết nhiều ít người Trung Quốc chết ở tay nàng chung. Nàng trong tay người Trung Quốc oan hồn cũng không biết nhiều ít. Chỉ là hắn trên mặt cũng là vẫn luôn toát ra giật mình biểu tình, thậm chí nhìn về phía cái này tiểu đội trưởng, thật dài thở dài một hơi, trách không được tiểu cảnh sát đội trưởng không nghĩ nói. Sự tình tới rồi này một bước, hắn mới biết được Trần Thế Kiệt đêm qua bắt đầu hành động, tra xét cái này Nhật Bản người, hắn trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Thế Kiệt làm việc càng ngày làm quá mức, chế định kế hoạch, đến quan sát một người hành động phương án, đến đêm qua mới cho ra một đòn chí mạng. Mang theo vô cùng tốt tâm tình hướng ra phương hướng đi đến. Mà hơn 7 giờ thời điểm, hắn liền thấy được Tiền Quân ngồi ở chỗ kia một bên ăn hoành thánh, một bên nhìn báo chí thượng sự tình, nơi nơi đều là một mảnh rất tốt, tỉ như hôm nay lương thực lại là một năm được mùa. Rốt cuộc đệ nhất quý lúa nước tới rồi sắp thu hoạch lúc. Trương Thiên Hạo thấy được bên này tình huống cũng trực tiếp đi qua, kêu một chén hoành thánh đầu, đêm qua Tả Tiếu Tiếu đã chết. Ta buổi sáng cũng biết, kia cảnh sát đang ở từng cái cha đâu, hiện tại cha cái giam à, người sống chạy. Trương Thiên Hạo khinh thường mà nói đúng rồi, có một việc ta vẫn luôn không có nói, Hà Tiểu Phương là Nhật Bản ở Bắc Bình Điệp tiểu tổ thành viên, đòi hạ dạ nắm giữ đặc cao khóa chung một viên, bị ta đã đóng một cái 10 ngày qua. Đỗ Lam, ta nói đi, như thế nào đến bây giờ còn không có Đỗ Lam tin tức đâu, ta cho rằng đầu có cái gì mặt khác mục đích đâu. Chỉ là ta không nghĩ tới, cái này Đỗ Lam đã che giấu tới rồi trung thống bên trong. Không cần kỳ quái, nàng giấy chứng nhận đều bị ta từ nhà nàng tìm được rồi, còn có một cái mật mã buồn. Trương Thiên Hạo bình tĩnh mà nói, một bên ăn hoành thánh, một bên hình như là ở tán gẫu thế, nhưng là cái dạng này, chắc không được đầu ngươi vẫn luôn không có bắt đầu dùng nàng. Hơn nữa Trần Thế Kiệt bọn họ thẩm 3 ngày 3 đêm đều không có thẩm ra tới, ta nói sao có thể nữ nhân này như vậy có thể khiêng đâu, nguyên lai là cái dạng này. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào nàng? Hiện tại đóng lại đến lúc đó ta nghĩ đến biện pháp lại nói, ta tưởng nàng trong miệng nhất định có không ít tình báo đáng giá chúng ta chú ý, bất quá Bắc Bình tình báo đã không cần phải, Bắc Bình cùng Thiên Tân đã luôn hãm, đó là trước 2 ngày. Lúc này mới mấy ngày, Tổng tư lệnh chính là có mấy chục quan đại môn, liền như vậy đã không có, này cũng quá khoa trương đi. Cái gì kêu heo đồng đội, hắn chính là đồng đội ngu như heo, mẹ nó, Nhật Bản người đều đánh tới cửa nhà. Còn lệnh binh lính đem công sự phòng ngự cấp hủy đi, ngươi nói một chút, có phải hay không đầu óc có bệnh, như vậy có thể bất bại sao? Ngay từ đầu còn muốn cùng Nhật Bản người hòa đàm, đầu óc là nước vào. A, còn có việc này. Thiên Quân vừa nghe, cũng là nhịn không được kêu ra tiếng tới. Bất quá hắn vẫn là lập tức bổ cứu trở về, sao có thể, ai to gan như vậy, này không phải phá hư chúng ta Tân Kinh trị an sao? Được rồi, việc này không phải chúng ta nghị luận, chúng ta vẫn là hảo hảo quá chính mình nhật tử đi. Trương Thiên Hạo thấp giọng mà nói, nhưng nói là thanh âm thấp, nhưng thanh âm vẫn là có người nghe được một ít, này không cùng chúng ta giống nhau, nơi nơi là cái sảng. Như thế nào bổ bất quá tới, chỉ có thể đẩy ngã trọng tới. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng chỉ là một trận cười khổ. Đúng rồi Tần tiên sinh, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cá, có rảnh tới sao? Đến lúc đó ta thỉnh ngươi uống rượu. Không có vấn đề, ngươi mua cá, ta mang rượu, như vậy mới càng tốt, ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, không phải sao? Vậy nói như vậy định rồi. Tiền Quân buông báo chí, sau đó ăn xong rồi hoành thánh, liền hướng về một cái khác phương hướng mà đi, mà Trương Thiên Hạo cũng hướng về một cái khác phương hướng mà đi ba. Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, hắn bắt đầu đi văn phòng Tần tiên sinh, ngươi chuẩn bị một chút, chờ hai ngày này Thiên Tân tình thế ổn định một chút, William tiên sinh liền sẽ làm ngươi tùy hắn đi Thiên Tân, hai ngày này không có gì sự tình, William tiên sinh nói là cho ngươi phóng hai ngày kỳ nghỉ, ngày 5 tháng 8 giữa chưa đến chạm tới, chúng ta đưa ngươi cùng William tiên sinh đi Thiên Tân. Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo lại đây đánh dấu, liền lập tức phòng ngừa nói, buổi sáng tan tầm sẽ có thể rời đi, buổi chiều liền không đi làm. Cảm ơn, rốt cuộc lại có mấy ngày kỳ nghỉ, xem ra chiều nay ta nhưng lại có thể hào hào tìm một chỗ thả lỏng một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt liền bỏ đầy kinh hỉ thượng một lần bởi vì đàm phán thành công, mới thả một ngày giả. Bất quá lúc này đây đi Thiên Tân có nhất định nguy hiểm, cho nên lúc này đây cho ngươi an bài 2 ngày kỳ nghỉ, nhưng buổi chiều ta nơi này cũng không có gì sự tình, hai vị đại nhân cũng không có gì sự tình, liền lại cho ngươi nhiều thả nửa ngày. Thật là quá cảm tạ, quá cảm tạ, nếu không hôm nay buổi tối ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi biết ta tâm không ở nơi này, ngươi có thể tìm mặt khác xinh đẹp nữ hài tử tới uống rượu, thật sự, lại nói, ấn các ngươi người Trung Quốc thói quen, ngươi lớn như vậy, hài tử đều có thể mua nước tương. Ha ha ha, cả dạ, ngươi Hán ngữ càng ngày càng tốt, chúc mừng ngươi. Trương Thiên Hạo nghe được Cạ Dạ nói ra nói như vậy tới, cũng là nhịn không được nở nụ cười. Nói như vậy, Trương Thiên Hạo cùng Cạ Dạ giao lưu đều là Hán ngữ, đều là vì huấn luyện Cạ Dạ Hán ngữ năng lực. Cho dù là hai người ngày thường giao lưu cũng không nhiều, không cần cảm tạ ta, này hết thảy đều là đại nhân an bài. Tiêu Hành, ta đi về trước công tác. Nói xong, hắn giơ lên trong tay kia phân văn kiện, sau đó cười xoay người rời đi văn phòng, hướng chính mình văn phòng đi đến, mục đích đó là đem sự tình chạy nhanh xử lý tốt. Cạ Dạ nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt hưng phấn biểu tình, cũng không khỏi cười cười, một tháng qua, phòng làm việc vẫn luôn đều đang khẩn trương đi làm giữa. Cơ hội không có nhiều ít kỳ nghỉ, lúc này đây cũng là khó được cấp mọi người nghỉ, mà William cũng muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó đi Thiên Tân. Hiện tại Thiên Tân tình thế cũng không phải như vậy hoàn mỹ, bọn họ đi vẫn là phải chú ý an toàn. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết cả dạ ý tứ, nếu biết tất cả mọi người nghỉ, hắn phòng trừng muốn mắng chửi người. Người tốt đều làm nàng làm, chương 1882, buồn dầu. Chương 1882, buồn dầu đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt trước mặt đứng chỉ xạ phó thính trưởng, cũng chính là Tả Tiếu Tiếu phụ thân. Chính mang theo một loại xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm mũ dạ nạ cạ nạ gạ hạt, mũ dạ nạ cạ nạ gạ hạt, người đó là bảo đảm Tiếu Tiếu an toàn, đây là ngươi bảo đảm sao? Sáng sớm liền đã vọt tới mũ dạ nạ cạ nạ gạ hạt văn phòng, đối với mũ dạ nạ cạ nạ gạ hạt lớn tiếng mà giống lên lên. Rốt cuộc hắn nữ nhi chết, hắn tuy rằng có trách nhiệm, chính là thôn này trùng trưởng chị đem Tả Tiếu Tiếu làm như cái gì dùng, đương lưu đương mã dùng a, một tuần cũng sẽ không vượt qua một nửa thời gian ở trong nhà ngủ, đa số là ở đặc vụ khoa bên trong ngủ, là một nữ hải tử ở cơ hồ toàn là nam nhân đặc vụ trong khoa ngủ. Thực xin lỗi chỉ xạ phó thính trưởng, ta cũng không nghĩ tới sẽ có người đối Tả đội trưởng tiến hành ám sát, thật sự, ta thật sự không nghĩ tới, phản nhật phần tử hiện tại cũng là càng ngày càng kiêu ngạo. Ta nhất định tra hạ phản nhật phần tử tới hiến tế Tả tiểu thư. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cũng là lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Rốt cuộc ai thiên sáng ngời bị người đổ ở trong văn phòng mắng to, tâm tình có thể nghĩ bạc cả, ngươi là heo sao? Nếu có thể tìm được, ta còn dùng ngươi sao? Ngươi là mẹ nó đó là một đầu heo, thậm chí so heo còn muốn xuẩn. Năm trước đến bây giờ làm vài món có ý nghĩa sự tình, trung thống không có tra ra mấy cái, địa hạ đảng điều tra ra mấy cái, có cái dám dùng, còn không phải trung thống vẫn như cũ sinh động ở chúng ta Tân Kinh. Nói ngươi xuẩn, hoặc là nói là bắt ngươi cùng heo tương đối, ta đều cảm giác được ngươi heo đều so ngươi thông minh, cho dù là heo cũng không có ngươi như vậy xuẩn, cùng heo so, quả thực là đối heo chỉ số thông minh vũ đủ. Ngươi bảo đảm đâu, trả ta nữ nhi tới, trả ta nữ nhi. Chỉ xạ phó thính trưởng trực tiếp cầm trong tay hộp bút tử bắt lại, đối với mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt tạp qua đi, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn căn bản áp chế không được nội tâm lửa giận. Rốt cuộc cái này đặc vụ khoa đội trưởng là chiêu hỏa lực một cái chức vị, tỷ lệ tử vong tương đối cao, đem hắn nữ nhi mời đi theo, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã chết ta. Mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt cũng không nghĩ tới, chỉ xạ phó thính trưởng trực tiếp lấy đồ vật tạp người, trực tiếp bị nện ở trên trán, kia máu tươi trực tiếp chảy xuống dưới, đau đến hét thảm một tiếng, tính cả ghế dựa về phía sau đảo đi. Tiếp theo, liền nhìn đến mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt cái gãy thật mạnh khái tới rồi trên sàn nhà. Liền lại là hét thảm một tiếng, trực tiếp đem hắn cái gáy khái đến đau đến tấm phỉ. Hắn một sờ, không tự bất giác chung, cái gáy thế nhưng lại đập vỡ. Mà trên trán cũng phá, tức giận đến mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt cũng là một tiếng đau hút, đau đến hắn thẳng niết miệng, chỉ vào chỉ xà mắng to lên, chỉ xà, các ngươi mẹ nó đều là kẻ điên, nhìn đến ta bị thương, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ ngươi mẹ nó đầu, ngươi lại đau, còn có ta đau lòng sao? Ta nữ nhi mệnh à, ta dưỡng 20 năm cả thìa, còn không có bị người củng, liền đã chết, ngươi nói ta mẹ không lỗ. Lại đem trên bàn đồ vật cầm lấy tới liền tạp qua đi. Trong lúc nhất thời trong văn phòng kêu thảm thiết liên tục, lại còn có đại lượng đồ vật đánh tạp thanh âm, bất quá, bên ngoài lính cần vụ cũng biết lúc này không thể đi vào, bằng không hắn cũng không chịu nổi. Rốt cuộc hai vị thiếu tá đánh nhau, một cái tiểu binh binh đi vào, vô luận là cái kia, chỉ cần muốn thu thập hắn cũng chỉ là một giây sự tình, ngươi là kẻ điên, ngươi mẹ nó chính là kẻ điên. Trả ta nữ nhi tới, trả ta nữ nhi tới. Chỉ xạ, ngươi tuyệt đối là một cái kẻ điên, bệnh viện tâm thần như thế nào không đem ngươi mang đi. Ngươi mẹ nó mới là kẻ điên, ta nữ nhi a, ta nữ nhi a. Hai người khắc khẩu thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Mà bên ngoài tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cuộc loại này trường hợp thật sự là quá ít thấy, cho dù là bọn họ thời gian dài như vậy cũng không có gặp qua vài lần các ngươi đi mau, bằng không khoa trưởng lựa giận, không phải các ngươi thừa nhận, hoặc là chờ ta đi nói cho khoa trưởng. Kia lính cần vụ vừa thấy này tư thế, nơi đó không rõ, trực tiếp mắng một câu. Một lát sau, nô đại trung tá lạnh mặt đi vào đặc vụ khoa, nhìn đến còn có khắc khẩu hai người, đó là một trận đổ ập xuống bàn tay, rốt cuộc này hai người thật sự là ném đế quốc thể diện tiếu tiếu sự tình, ta cũng nghe nói, nàng là vì đế quốc mà trả giá sinh mệnh, chúng ta muốn bắt đến hung thủ. Còn không phải ở chỗ này giống như chó điên giống nhau, lẫn nhau cắn xé, đây là cấp người Trung Quốc chế rêu sao? Thực xin lỗi, thính trưởng, là tâm tình của ta quá kích động. Thực xin lỗi, thính trưởng, là ta không có bảo vệ tốt tạ đội trưởng, làm phản nhật phần tử đắc thủ, ngài yên tâm, ta nhất định bắt được hung thủ, nhất định sẽ giúp ngài bắt được hung thủ. Ân, hiện tại tan, toàn lực cho ta đuổi giết hung thủ, tạ phó thính trưởng, cùng ta trở về. Nô đã một tiếng hừ lạnh, sau đó xoay người liền rời đi mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt văn phòng. Hắn đã đến trực tiếp mắng một trận người, ngăn cản loại này không hề ý nghĩa hành vi ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, trong tay bút thỉnh thoảng chuyển động hai hạ, rốt cuộc kế tiếp hai ngày là một cái nhàn rỗi thời điểm, hắn yêu cầu dẫn dắt nhóm người này nữ nhân đi huấn luyện, hơn nữa là rời xa nơi này núi rừng đi huấn luyện, mục đích đó là tăng mạnh nhóm người này nữ nhân thực chiến năng lực đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có gì cảm giác, chỉ tiếp chỉ có hai ngày nữa thời gian. Nếu nửa tháng tại giã ngoại huấn luyện, tin tưởng này đàn nữ nhân thực lực nhất định sẽ có điều tăng lên, nhưng vấn đề là thời gian không cho phép hắn làm như vậy. Kế tiếp hắn muốn mang theo những người này đi hảo hảo huấn luyện, cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái nho nhỏ địa phương. Bên kia là rời xa Trường Xuân, đến lúc đó tìm một cái không tồi huấn luyện, tốt nhất là có thể là thổ phỉ nơi đó đi huấn luyện. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái khác địa phương, kia đó là bên ngoài ly Trường Xuân cách đó không xa đầu sói sơn vùng, cũng là chính là ở Đồng Sơn lấy Đông vùng, nơi đó Nhật Bản người tương đối thiếu một ít. Chỉ là Trương Thiên Hạo cuối cùng kế hoạch vẫn là từ bỏ nơi đó, bởi vì nơi đó tuy rằng không tồi, nhưng trên đường thời gian liền muốn không sai biệt lắm một ngày thời gian, tương đương với chỉ có một ngày huấn luyện thời gian. Hắn không thể không cảm thán một tiếng, này đó nữ nhân huấn luyện còn kém rất nhiều, hiện tại không đến kéo ra ngoài thời điểm, còn muốn ở trong nhà điên cuồng huấn luyện. Nhà xưởng, chỉ có tìm một cái diện tích lớn một chút vứt đi nhà xưởng tiến hành trong khi hai ngày huấn luyện, trên cơ bản có thể cùng ngày qua lại, cũng không ảnh hưởng có người nghỉ ngơi, cũng không ảnh hưởng chuyện của hắn, hơn nữa đại bộ phận thời gian có thể đầy đủ lợi dụng lên mẹ nó, vẫn là không được a. Theo Trương Thiên Hạo chế định kế hoạch, cuối cùng mới phát hiện, này hết thảy vẫn là không được, rốt cuộc thời gian quá ngắn xem ra vẫn là muốn Trần Thế Kiệt dẫn người huấn luyện các nàng, hơn nữa cần thiết phóng tới ngoài thành đi huấn luyện. Cuối cùng vẫn là từ bỏ đủ loại ý tưởng, sau đó bắt đầu tự hỏi ngoài thành địa phương nào an toàn nhất, nếu nói muốn an toàn nhất, vẫn là thuộc về thành Nam vùng ngoại ô, rốt cuộc nơi đó lực lượng tương đối tới nói, Nhật Bản người tương đối nhược. Chế định kế hoạch, theo kế hoạch chế định, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, sau đó đó là một trận cười khổ, vươn bút, duỗi một cái lười eo, sau đó lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác đã tới rồi tan tầm thời gian, hắn thu hồi kế hoạch bản nháp, cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt văn kiện, hướng về Cạ Dạ văn phòng đi đến, hắn muốn đem văn kiện giao qua đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo đem văn kiện đưa cho Cạ Dạ, cũng không sai biệt lắm tới rồi tan tầm thời điểm, hắn trực tiếp cùng Cạ Dạ đánh một lời chào hỏi, nhưng hướng trong nhà tản bộ mà đi. Rốt cuộc chiều nay hắn không cần đi làm, liên tục nghỉ ngơi 2 ngày. Hắn kế tiếp sắp sửa hảo hảo quy hoạch một chút. Vốn dĩ hắn còn tưởng tham dự huấn luyện, chính là hắn mới phát hiện, thời gian không cho phép, hai ngày đem cái gì cũng huấn luyện không ra thứ gì ra tới ai, thời gian a. Chương 1883, an bài huấn luyện. Chương 1883, an bài huấn luyện. Tây bốn phố hồ đồng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 30 cái nữ nhân, cũng là thở dài một hơi, hiện tại tất cả mọi người ngồi ở chỗ này ăn cơm trưa chiều nay, ta sẽ an bài các ngươi đến bên ngoài, ở trong nhà huấn luyện không sai biệt lắm, kế tiếp đem có người tới đón thay ta tới huấn luyện các ngươi. Thiếu gia, ngươi không cần chúng ta sao? Không phải ta không cần các ngươi, mà là ta phân thân vô thuật à, ta chính mình một đống lớn sự tình, chờ các ngươi huấn luyện hoàn thành thời điểm, sẽ là chúng ta gặp lại thời điểm. Thiếu gia, chúng ta đây khi nào có thể gặp mặt? Không biết, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, lúc này đây bên ngoài huấn luyện không tốt, kia khả năng sẽ chết, các ngươi nhớ rõ, ở bên ngoài hết thể dựa vào chính mình, không ai có thể giúp các ngươi, có thể giúp cũng chỉ có các ngươi chính mình. Lúc này đây huấn luyện các ngươi, đó là yêu cầu các ngươi lưu lại vị kia đội trưởng. Trương Thiên Hạo đem tình huống nói một lần, sau đó liền cùng mọi người ăn một cái cơm trưa lúc này đây, ta cho các ngươi mỗi người một thanh chủy thủ, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ dùng đến, mỗi một thanh chủy thủ đều có đánh số, số 1 đến số 30. Các ngươi mỗi người đánh số đều là các ngươi chính mình danh hiệu, về sau sẽ từ 1 đến 30 thống nhất đánh số. Trương Thiên Hạo từ bên cạnh lấy ra một cái dương nhỏ, bên trong đều là tiểu chủy thủ, không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay, còn có một cái đao bộ, duy nhất không có đó là kia đao không có mặt khác đao có cái kia đao cầm trong tay thượng ngăn trở địa phương, đây là một cái thẳng chủy thủ hảo, thứ này, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch giấu ở địa phương nào đi. Đơn giản ăn một ít cơm trưa, Trương Thiên Hạo liền rời đi nơi này, hắn sắp sửa an bài Trần Thế Kiệt tiếp nhận, hơn nữa mang theo này đó nữ nhân đi huấn luyện. Mặt khác, hắn còn muốn tìm được địa phương, đem vũ khí đưa qua đi, quần áo, lúc này đây, hắn chuẩn bị những người này chuẩn bị một ít cảnh sát quần áo, chẳng qua không có huân chương, cái loại này, cũng chính là không xem như cảnh sát, chỉ có thể xem như dự bị cảnh sát mà thôi. 35 bộ, trong đó còn có Trần Thế Kiệt những người này quần áo. Trên cơ bản mỗi người một thanh liêu thức súng trường, viên đạn 100 phát, lưới lê cùng với đại lượng mặt khác đồ vật đến nội lương thực, yêu cầu Trần Thế Kiệt chính mình giải quyết ba. Đầu, ngươi như thế nào giữa trưa tới tìm ta a? Ngồi ở một thân cây hạ, Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ban ngày tìm hắn, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo đầu người chính là giá trị 3 vạn đại dương, có một việc, tháng trước mang về tới 30 cái nữ nhân, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Hiện tại bước đầu huấn luyện hoàn thành, ngươi ở chỗ này, ngươi mang đều người đi nơi này đem người mang đi, đồng thời nguyên lai các ngươi thành nằm cái kia trong viện, ta thả 35 chi liêu thức súng trường, cũng chính là cảnh sát thường dùng súng trường, chờ đồ vật, ngươi mang vài người đi huấn luyện, đây là ngươi tân giấy chứng nhận, cảnh sát trường học giáo viên, đương nhiên đây là giả. Đây là một chương đặc biệt thị thực lệnh, chứng minh ngươi là bí mật huấn luyện cảnh sát. Đồng dạng cũng là giả, nếu có người tra, ngươi liền cho bọn hắn xem, mỗi ngày cục cảnh sát đều có bí mật huấn luyện, mượn lúc này đây bí mật huấn luyện, ngươi cho ta đem này đó nữ nhân huấn luyện ra, có hay không vấn đề? Đầu, ngươi này không phải làm khó ta sao? Trần Thế Kiệt vừa nghe làm hắn đi huấn luyện nữ nhân, cũng là một trận cười khổ được rồi. Các ngươi lúc này đây đi ra ngoài huấn luyện là chuyện tốt, bên trong thành hiện tại tra đến tương đối nghiêm, cái kia tiểu tôn đã trở lại, phòng ngừa các ngươi chạm mặt, các ngươi lập tức rời đi nơi này đi dạo, trong khi một tháng đến một tháng rưỡi, đem người cho ta huấn luyện lên. Đây là chúng ta lực lượng, không cần giống thượng một lần giống nhau, luôn mượn người khác, còn muốn trả tiền, có chút khó chịu. Trương Thiên Hạo huy hơi lộ ra một tia khẩu phong hành đi, chỉ là đầu, ta khả năng huấn luyện không được tốt, ngươi cũng không nên trách ta. Trách ngươi cái gì, nên giáo, ta đã dạy, kế tiếp, ngươi cho ta huấn luyện hảo các nàng, ta có trọng dụng, không thể sự tình gì đều dựa vào các ngươi mấy cái đi, luôn là ngươi người mấy cái, có thể chịu được vài lần lăn lộn. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi. Trần Thế Kiệt cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo nơi này là ở chuẩn bị đều sẽ một ít đại sự tình, mà không phải giống bọn họ như vậy nghe mặt trên nói, lại làm nhiệm vụ. Mặt khác Trương Thiên Hạo còn ở tự hỏi, nếu Trần Thế Kiệt bọn họ toàn bộ rời đi, hắn đem tân tự tham dự Nhật Bản người ám sát hoạt động, hắn nhưng không giống Trần Thế Kiệt như vậy. Hắn muốn sát, liền muốn đi sát một cái long trời lở đất, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, hoặc là thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc năng lực của hắn càng là bọn họ không dám tưởng tượng hành, trạm trưởng, ta đây hiện tại liền đi an bài, tất cả mọi người mang đi, lấy bảo đảm an toàn vấn đề. Hành, này đó nữ nhân cũng không phải kẻ yếu, ta huấn luyện gần một tháng. Trương Thiên Hạo liền rời đi nơi này, trong nháy mắt liền dung nhập đám người bên trong, đưa hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, đều đã là hơn 2 giờ. Nhìn không chung, Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc đem sự tình an bài đi xuống, kế tiếp hắn liền muốn bắt đầu chế định một cái ám sát kế hoạch. Hoặc là này đã không xem như ám sát, đáng tiếc hiện tại toàn bộ Tân Kinh, hắn cũng không có nghe được cái gì quan trọng tình báo, rốt cuộc hắn căn bản tiếp xúc không đến cao tầng, chỉ có thể ở tầng dưới chốt bồi hồi, này đối với hắn tới nói, này hoàn toàn là một cái vấn đề lớn đoán xem ta là ai. Liên ở hắn đẩy cửa ra, phía sau nhảy ra một người, trực tiếp che lại hắn đôi mắt, nhỏ giọng mà nói, đoán xem ta là ai? Còn có đoán sao, khẳng định là ta Tiểu Phượng Nhi a. Trương Thiên Hạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi đem người bối lên, sau đó theo sau đóng cửa lại, liền đôi mắt tay đều không có lấy ra tới. Rốt cuộc lúc này, hắn cũng không nghĩ tới Chu Tiểu Phượng xuất hiện ở nhà hắn bên ngoài cái gì tới. Nhân gia đã tới 2 cái giờ, chỉ là ngươi giống như không ở nhà, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay đi làm đâu, đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới, nhìn đến ngươi đã trở lại. Ha ha, ngươi nha đầu này, ban ngày cũng dám tới, cũng không sợ người khác nhìn đến lúc đó tìm ngươi phiền phải sao? Hiện tại đều đã nghỉ, có người nào dám nói bậy, không cho phép ta giao bạn trai sao? Ngươi à, tới, tiến vào, chúng ta hảo hảo trò chuyện, hôm nay ta nơi đó cũng không đi, ở nhà bồi ngươi. Có rất nhiều thời gian. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, sau đó đóng cửa lại, ngươi chờ một chút, ta trước làm điểm cơm. Ta giúp ngươi làm đi, hoặc là chúng ta cùng nhau làm, ngươi xem được không? Hành a. Nửa giờ sau, hai cái nồi to trực tiếp làm một nồi đồ ăn cùng với một bánh nướng một đoạn này thời gian như thế nào? Ta phát hiện tìm ta hảo bằng hữu Tiểu Hà, còn có A Hương, A Mai ba người, nhìn đến này ba người cũng không tệ lắm. Ngươi xem yêu cầu ta giúp ngươi dẫn vào sao? Không đổi, có hay không phát hiện trong đó có cái gì có thể là đặc vụ, hoặc là đầu nhập vào Nhật Bản người? Thật là có, ta theo dõi một chút, chỉ là ta không có phát hiện đối phương cùng đặc vụ chấp đầu, có thể là điện thoại chấp đầu. Bất quá, các nàng ngày thứ ba đi qua thời điểm, một đám sắc mặt có chút tiểu thụy, hơn nữa các nàng trên tay giống như chịu quá hình. Kia liền không sai biệt lắm, ngươi quan sát vẫn là thực cẩn thận, bất quá chỉ là bằng điểm này liền kết luận các nàng bị Nhật Bản người thu bán, nói không chừng ngươi để cử hào bằng hữu giữa liền có đâu. Cho nên không cần tùy ý phán đoán, không nhất định chịu hình liền đầu hàng, cũng có thể không có chịu hình liền đã đầu hàng, không phải mỗi người đối mặt hình cụ có thể kháng được. Trương Thiên Hạo chậm rãi dạy dỗ lên. Kế tiếp hắn lại cùng Chu Tiểu Phượng nói một ít về quan sát phương thức, cùng với phán đoán căn cứ. Rốt cuộc mỗi một cái đặc công đều là tốt nhất diễn viên.